Một thân hàng hiệu Âu phục, chân đạp da cá sấu dày Vinh Khang bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, chung quanh có 10 cái thể trạng khôi ngô bảo tiêu, hai tay chắp sau lưng, giống như pho tượng đồng dạng thủ vệ, bọn họ toàn bộ Âu phục, đeo kính mát, khuôn mặt lạnh lùng, quần áo căng phồng rõ ràng giấu giếm xuống ống, trên lỗ tai mang theo hai nghe Bluetooth. Thâm sơn tản ra cô động cường hãn khí tức, rõ ràng đều có cổ võ tu vi mang theo. 3. Vinh Khang đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, liền có một cái bảo tiêu bước nhanh đến phía trước, cầm lấy trên mặt bàn rượu đỏ cùng chén rượu, rót nửa ly rượu, cung cung kính kính đưa cho Vinh Khang. "Ân, rượu ngon." Vinh Khang cầm qua chén rượu, nhấp một miếng, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Hắn giờ phút này tâm tình đó là phá lệ sảng khoái, bởi vì Vinh gia lập tức liền có thể cùng mẹ quốc siêu cấp gia tộc đáp lên quan hệ, có Lâm Phàm thê nữ xem như nhập đội, tất nhiên có thể làm cho hai cái gia tộc quan hệ trở nên cực kỳ chặt chẽ. Nói cách khác, Vinh gia muốn triệt để quật khởi. Lúc này, lại một cái bảo tiêu tiến lên bẩm báo, "Gia chủ, đại thiếu gia xe tới." "Tốt." "Ha ha ha." Vinh Khang ánh mắt sáng lên, cười to mấy tiếng, đứng người lên hướng nhà kho cửa chính phương hướng nhìn lại. Thoải mái tiếng cười tại trong kho hàng vọng lại. Rất nhanh, liền nghe được động cơ tiếng gầm gừ truyền đến, ngay sau đó, một cỗ màu đen đỉnh xứng Land Rover Range Rover liền từ bên ngoài trực tiếp mở vào. Chính là Vinh Tiểu Long xe. Két két. Tiếng thắng xe tại trong kho hàng lộ ra cực kỳ vang dội, Land Rover Range Rover tại Vinh Khang phía trước 6-7 mét chỗ dừng lại. Vinh Khang đem chén rượu bỏ lên bàn, cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Bá. Ai ngờ Land Rover Range Rover lại ở đây khác, đột nhiên sáng lên xa quang đèn, mãnh liệt chùm sáng lập tức để cho Vinh Khang con mắt xuất hiện ngắn ngủi tròn váng. Tiểu Long, làm gì chứ, nhốt xa quang đèn. Vinh Khang vô ý thức đưa tay ngăn khuất trước mắt, cau mày, có chút không vui quá lớn. Nhưng không nghe thấy Vinh Tiểu Long đáp lại. Ngược lại tại một trận ầm tiếng về sau, bên hai không ngừng vang lên cùng loại nắm đấm đánh vào thân người lên trầm đủ câm thanh, cùng tiếng va đập. Đồng thời còn có từng đợt tiếng xe gió. Vinh Khang trong lòng phun lên một cỗ dự cảm bất tường. Vội vàng cản trở con mắt vãng hai bên nhìn lại. Chỉ thấy hai bóng người, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, xông vào Vinh Khang bảo tiêu trong đội ngũ, giống như cắt rau hẹ đồng dạng, tam quyền lưỡng cước, liền đem Vinh Khang những cái này cao lớn vạm vỡ bảo tiêu, toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Trong vòng mấy cái hít thở, liền không có một cái nào bảo tiêu còn có thể đứng. Cái này, Vinh Khang hô hấp trì trệ, chờ hắn thấy rõ ràng hai người kia tướng mạo lúc, càng là giống như bị một thùng nước đá hất xuống đầu, một đường thấu xương ý lạnh dâng lên. Để cho cả người hắn đều không chịu được dùng mình một cái. Sau một khắc, Vinh Khang lấy lại tinh thần, quay người liền chạy. Bởi vì hai người kia chính là Lâm Long cùng Tô Việt, ngày hôm trước Vinh Khang từng tại Lục Gia thêm qua hai bọn họ một mặt, cho nên nhận ra, giờ phút này nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện ở đây, liền biết Vinh Tiểu Long hành động tất nhiên là thất bại, nơi nào còn dám ở lại chỗ này. Nhưng là Vinh Khang vừa mới quay người, trước mắt liền như quỷ mị xuất hiện một đường khôi ngô bóng người. Thân hình khôi ngô cao lớn, giống như núi nhỏ, tại Vinh Khang trước mặt bỏ ra một đường bóng tối. Lâm Long mang trên mặt cười lạnh, nâng lên quạt hương bổ to bằng tay, bắt lại Vinh Khang đầu, đem hắn đặt tại chỗ, khiến cho không thể động đậy. Cộc cộc cộc. Thanh thúy âm thanh vang lên. Đó là giày cao gót giẫm ở trên xi măng phát ra thanh âm, ở nơi này ở giữa trống trải trong kho hàng, lộ ra phá lệ rõ ràng. Cút trở về cho ta. Vừa nói, Lâm Long dùng sức đẩy Vinh Khang lập tức cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, cả người không bị khống chế lảo đảo rút lui mấy bước, ngồi sập xuống đất. Lúc này Vinh Khang mới nhìn rõ ràng, không chỉ có Lâm Long cùng Tô Việt đến rồi, ngay cả Lăng Tuyết Phỉ cũng trình diện, như là cao ngạo nữ vương, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn mình, khuôn mặt lên tràn đầy sương lạnh, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tản ra từng tia hàn ý. "Lăng, Lăng tiểu thư, trùng hợp như vậy a?" Vinh Khang trong lòng run lên, trên mặt chất lên một cái cực kỳ khó coi nụ cười, nói ra: "Xảo." "Một chút cũng không xảo, không phải ngươi để cho người ta mời ta tới sao?" Lăng Tuyết Phỉ lạnh lùng nói ra. "Cái này, lời này bắt đầu nói từ đâu a?" Vinh Khang giả bộ ngu nói. Lăng Tuyết Phỉ lộ ra một vòng niệm mai cười, khoát tay háo nói ra, đem Quang Vinh đại thiếu gia thỉnh hạ đến. Tô Việt nhẹ gật đầu, đi đến cửa xe bên cạnh, mở cửa sau xe, từ sau sắp xếp đem hôn mê Vinh Tiểu Long túm đi ra, hơi vung tay ném tới Vinh Khang bên người. Thấy cảnh này, Vinh Khang nheo mắt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khô, gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái. Đi qua vừa té như vậy, Vinh Tiểu Long cũng tỉnh, từ từ mở mắt, tựa hồ là bị đánh đầu có chút ngộng, một mặt ngộng bức biểu lộ. Ngay sau đó, Vinh gia hai cha con liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt tuyệt vọng. Phù phù. Vinh Khang cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp xoay người quỳ trên mặt đất, cầu xin, "Lăng tiểu thư, chuyện này là ta bị ma quỷ ám ảnh, cùng ta con trai không quan hệ, hắn liền là cái chân chạy làm việc. Ngươi có cái gì lựa giận, hướng về phía ta tới, ta Vinh Khang tuyệt không hai lời, còn mời Lăng tiểu thư không nên làm khó tiểu Long a." "Phụ thân." Vinh Tiểu Long biến sắc, đưa tay giữ chặt Vinh Khang cánh tay, hô, "Lăng tiểu thư, ta biết lỗi rồi, ta thật biết sai a." Vinh Khang đánh xuống cánh tay, tránh ra khỏi Vinh Tiểu Long tay, như trước đang xin, ta biết mọi thứ đều muộn, nhưng là ta Vinh Khang nguyện dùng ta cái mạng già này, hướng Lăng Tuyết Phỉ bồi tội, còn có ta Vinh gia sản nghiệp, cũng có thể toàn bộ chắp tay đưa lên, chỉ cầu tha cho ta nhi tính mệnh. Vinh Khang quỳ trên mặt đất, đầu chống đỡ chạm đất mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy. Nhìn xem tuổi gần 60 tuổi, tóc hoa dâm Vinh Khang như vậy quỳ ở trước mặt mình, đau khổ cầu khẩn, Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, khẽ cắn cắn xuống môi, không nói gì. Mặc dù tại lai lịch bên trên, Lăng Tuyết Phỉ đối Vinh gia tràn đầy oán khí, liên tục giết Vinh Khang tâm đều có, nhưng nàng dù sao mềm lòng, tâm địa thiện lương, giờ phút này nhìn thấy Vinh Khang như thế cầu khẩn, lại khó tránh khỏi động lòng chắc ẩn. Tiểu Hàm muội muội, ngươi cùng Lăng tiểu thư là bạn tốt, ngươi hỗ trợ van cầu cầu tình a, chúng ta dù sao cũng là thân thích, chẳng lẽ ngươi thực nguyện ý nhìn ta Vinh gia cửa nát nhà tan sao? Vinh Tiểu Long nhìn về phía Lục Thi Hàm, thỉnh cầu nói. Lục Thi Hàm mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, nàng cũng có chút không đành lòng, nhưng há to miệng, vẫn là không nói gì thêm, dù sao chuyện này Vinh gia xác thực làm được quá đáng, Lục Thi Hàm thân vì muốn tốt cho Lăng Tuyết Phỉ khuê mật, thì càng không thể tại loại chuyện như vậy thay Vinh gia cầu tình. Nhưng là không có người trông thấy, nằm dạp trên mặt đất Vinh Khang cũng lộ ra một mặt âm hiểm cười. Chương 1008, uy hiếp con tin. Tại Vinh Khang dưới sự hướng dẫn, Vinh gia chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 6, 7 năm, liền ngồi vững vàng hải trì thành phố Tam Đại gia tộc đứng đầu bảo tọa, đồng thời nó địa vị ngày càng vững chắc, thế lực cùng tài lực cũng càng lớn mạnh, nhân mạch quan hệ càng là khoa trương, toàn bộ hải đảo tỉnh, lên tới chính phủ nhân viên quan trọng, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều cùng Vinh gia có không cạn giao tình cùng trong bóng tối đi lại, thậm chí xung quanh không ít trên hải đảo ẩn cư tu luyện. Cương giả cũng cùng Vinh gia có chút thiện duyên, có thể thấy được Vinh Khang người này là cái vô cùng có năng lực, vô cùng có tâm cơ người, có thể xưng đương thời kiêu hùng. Người như vậy, tự nhiên hiểu được đại trượng phu coi được giãn được đạo lý. Đừng nhìn Vinh Khang giờ phút này một cái nước mũi một cái nước mắt, nhận lầm thái độ phi thường thành khẩn, nhưng đây chỉ là hắn kế hoan binh thôi. Vừa đến, Vinh Khang nhìn thấy làm chủ là một phụ nữ, chi kỳ mềm lòng, liền làm như thế, tranh thủ đồng tình tâm. Thứ hai, Vinh Khang thủy chung chắc chắn cho rằng, Lâm Phàm cùng kẻ nớ đi gia tộc đối đầu, là hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất khác nhau ngay tại ở, chết sớm vẫn là chết muộn thôi, chỉ cần mình bên này tranh thủ một chút thời gian, kéo tới kẻ nớ đi gia tộc đem Lâm Phàm tru sát, như vậy lúc này nguy cơ, liền có thể giải quyết dễ dàng. Đối với Vinh Khang những cái này tiểu tâm tư, Lăng Tuyết Phỉ đám người tự nhiên là không rõ ràng. Mama, các ngươi đang làm cái gì nha? Lúc này, một đường thanh thúy đồng âm vang lên. An Á Nam ôm Kỳ Kỳ từ phía sau đi tới, Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, hiếu kỳ đánh giá chúng quanh. Nghe được thanh âm này, Vinh Khang trong mắt lập tức hiện lên một đường ngân lệ, hắn vẫn như cũ phục trên đất không có đứng dậy, nhưng là trong bóng tối lại động khởi đường tâm tư. Kỳ Kỳ, ngươi cùng An An A Di đến đằng sau đi chơi nhi đi, mụ mụ làm ý chuyện. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu lại, nhàn nhạt cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa nói ra. Lăng tiểu thư, ngươi cũng là làm cha mẹ, ngươi nhất định có thể đủ lý giải ta tâm tình, còn mời buông tha nhi tử ta đi, ngươi cũng không muốn ngươi hải tử nhỏ như vậy liền tiếp xúc đến huyết tình a. Vinh Khang lại nói, lời này nhưng lại nói đến Lăng Tuyết Phỉ tâm khảm nhi bên trong. Kỳ Kỳ còn như thế nhỏ, nàng phải có một cái ánh nắng khoái hoạt, vô ưu vô lự thời niên thiếu, thật sự là không nên tiếp xúc huyết tinh, không nên tiếp xúc bạo lực. Tựa hồ là nhìn ra Lăng Tuyết Phỉ chần chờ, An Á Nam để cao âm điệu nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cũng không thể mềm lòng, lão nhân này rất hư, hắn đều dám đối với ngươi cùng Kỳ Kỳ xuất thủ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu để cho anh rể đã biết, nhất định sẽ nổi giận." "Đúng vậy a Lăng tiểu thư, loại người này, chết không có gì đáng tiếc." Thật sự là không đáng ngươi đồng tình. Tô Việt cũng nói, ta Lăng Tuyết Phỉ lòng có chút loạn. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng thật làm cho nàng nói ra giết Vinh Khang cùng Vinh Tiểu Long mệnh lệnh, nhất là ngay trước Kỳ Kỳ mặt, vẫn là rất khó. Dù sao Lăng Tuyết Phỉ chỉ là người bình thường. Đi chết đi hỗn đản. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng tràn đầy lệ khí hét to tiếng vang lên. Ngay sau đó, ca ca, đây là, lên cổ thanh âm, ba ba bá. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy xa 4-5 mét trên mặt đất, một cái bị đánh ngã bảo tiêu, vậy mà cắn răng rẽ rủa lấy ngồi dậy, tay phải còn có chút hơi run, trong tay gấp nắm lấy một thanh đen kỵ súng lục. Đã mở khóa an toàn, tối om họng súng, nhắm ngay Lăng Tuyết Phỉ. Ngón trỏ khoác lên trên cò súng. Hai mắt màu đỏ tươi, tản ra nồng đậm sát khí. Lăng Tuyết Phỉ tam nữ nơi nào thấy qua dạng này trang diện, đã sợ đến ngây dại. Bảo hộ Lăng tiểu thư. Lâm Long con ngươi co rụt lại, đột nhiên giống một tiếng, đồng thời thân hình bạo trùng mà ra, mang theo ngập trời nộ khí, phóng tới bảo tiêu kia. Tô Việt thì là thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lăng Tuyết Phỉ cùng bảo tiêu trung gian, lấy bản thân nhục thân, đem Lăng Tuyết Phỉ bảo hộ ở sau lưng. Sau một khắc, ầm, súng ống chợt hiện, tiếng súng bạo hưởng. Ngay sau đó liền chuyển đến một tiếng rú thảm. Bảo tiêu tay phải bị Lâm Long một quyền đập xuống đất, trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, máu tươi văng khắp nơi, xương cốt đều bể cặn bã, cho dù là cao minh đến đâu y y thuật, lại trước vào y học kỹ thuật, cũng đừng hòng để cho hắn cái tay này khôi phục 1/2 phần 10. Dính máu súng, rơi tại một bên. Họng súng còn tại phả ra khói xanh. Bảo tiêu kêu thảm một tiếng giống, mắt trợn trắng lên, trực tiếp đau ngất đi. Lâm Long nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng người lên. Mặc dù tiếng súng vang lên, nhưng là ở lúc mấu chốt, Lâm Long một quyền nện xuống, đem họng súng phương hướng đập lệch ra, là lấy một thương này đánh trượt, cũng không làm bị thương bất luận kẻ nào. Nhưng mọi người ở đây vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một người đột nhiên chui lên. Một cái để cho người không tưởng tượng được người, là Vinh Khang. Hắn thừa dịp Bảo Tiêu kia nổ súng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới thời điểm, đột nhiên bộc phát, cả người giống như chụp mồi báo săn, hướng về An Á Nam đánh tới. Không, chuẩn xác hơn nói, hắn mục tiêu là An Á Nam trong ngực Kỳ Kỳ. Ai cũng không nghĩ tới, vừa rồi vẫn còn đang khổ cực cầu khẩn Vinh Khang lại đột nhiên nổ lên, càng thêm không nghĩ tới, một mực lấy hào hoa phong nhã hình tượng gặp người Vinh Khang, vậy mà thân mang cổ võ tu vi, hơn nữa còn không thấp, đã đạt đến võ đạo tông sư tiêu chuẩn. Mặc dù võ đạo tông sư tại Lâm Long cùng Tô Việt hai cái này thông thiên cường giả trước mặt, giống như sâu kiến, nhưng lúc này, Vinh Khang khoảng cách Kỳ Kỳ chỉ có hai bước xa, mà Lâm Long cùng Tô Việt bởi vì Bảo Tiêu kia nổ súng duyên cớ, lực chú ý bị hắn hấp dẫn tới, đồng thời vị trí cũng càng tới gần Lăng Tuyết Phỉ, khoảng cách Kỳ Kỳ ngược lại hơi xa một chút, kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp cứu viện. Vinh Khang thủ trình trào hình, hướng về Kỳ Kỳ chụp tới. Ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như mắt ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ. Hắn đây là muốn cầm Kỳ Kỳ làm con tin. Không. Lăng Tuyết Phỉ kinh khủng thét lên lên tiếng. An Á Nam ôm Kỳ Kỳ lui về phía sau, nhưng là nàng tốc độ, lại như thế nào có thể so với một cái toàn lực buộc phát võ đạo tông sư. Mắt thấy Vinh Khang tay, khoảng cách Kỳ Kỳ càng ngày càng gần. Vinh Khang trên mặt, đều nổi lên đắc ý cười. Hắn biết rõ, chỉ cần mình bắt lấy đứa bé này làm con tin, đối phương tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy, liền đủ để kiên trì đến kẹn nở đi gia tộc giải quyết Lâm Phàm, đến lúc đó trước mắt mấy người này, không đáng để lo. Vinh Khang kế hoạch rất không tệ. Thời cơ xuất thủ cũng vừa đúng, theo Vinh Khang, cử động lần này xác suất thành công đến gần vô hạn 100%. Nhưng mà, nội dung cốt truyện nhưng không có dựa theo Vinh Khang dự đoán đến. Làm Vinh Khang tay lập tức phải bắt được Kỳ Kỳ thời điểm, đột nhiên thân hình trì trệ, cả người vậy mà định ngay tại chỗ, thân thể còn duy trì vọt tới trước tư thế, chân trái xách đầu gối mà lên, chân phải ở phía sau mũi chân chạm đất, ánh mắt hung lệ, cánh tay duỗi dài, thân thể cũng hướng về phía trước nghiêng, nhưng cũng không cách nào tiến lên mảy may. Vinh Khang toàn thân cao thấp, chỉ có hai con người còn có thể tự do hoạt động, trừ cái đó ra, liền cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Thừa dịp thời gian này, Lâm Long cùng Tô Việt nổi giận mà tới. Nếu quả thật để cho Vinh Khang đắc thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên hai bọn họ đối Vinh Khang là hận đến nghiến răng nghiến lợi, một chút không lưu tình, một người một quyền, đánh vào Vinh Khang phía sau. Vinh Khang lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, sau đó dán tường trượt xuống, ngửa mặt nằm trên mặt đất, khóe miệng hướng ra bốc lên bọt máu, giống như một bãi bùn nhão. Mặc dù không chết, nhưng cũng ném nửa cái mạng. Phụ thân. Vinh Tiểu Long kinh hô một tiếng, vừa muốn đứng dậy, liền bị Tô Việt một cước đạp bay, miệng phun máu tươi, không bỏ dậy nổi. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Long cùng Tô Việt hướng về một cái hướng khác ôm quyền túi đầu, đồng thời nói, thiếu gia. Bá. Không gian khẽ run lên, một bóng người xuất hiện ở trên sân. Chính là Lâm Phàm. Chương 1009, Vinh gia hạ tràng. Ba ba. Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, Kỳ Kỳ mắt to lập tức lóe lên ngôi sao. Hướng về Lâm Phàm liền mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ cầu ôm một cái. Lâm Phàm trên mặt hàn ý lập tức tiêu tán không còn, lộ ra một mặt ấm áp cười, thân hình lóe lên xuất hiện ở Lăng Tuyết Phỉ bên người, đưa tay tiếp nhận Kỳ Kỳ ôm ở trong lồng ngực của mình. "Ba ba, ngươi rốt cục đã về rồi." Hi hi. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán Lâm Phàm gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát, mại thanh mại khí nói ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Lâm Phàm một cái khác cái cánh tay mở ra, đem Lăng Tuyết Phỉ ôm vào lòng, nhẹ nhàng vô vô Lăng Tuyết Phỉ vai. Ôn Nhu nói, "Thật xin lỗi, để cho các ngươi bị kinh sợ." Lăng Tuyết Phỉ mấp máy môi đỏ, cảm thụ được Lâm Phàm rộng lớn cường tráng lồng ngực, nội tâm đột nhiên vô cùng an bình, cảm giác an toàn mười phần, vừa rồi bởi vì Kỳ Kỳ gặp nguy cơ sinh ra kinh hãi, cũng lập tức tan thành mây khói. Đơn giản là Lâm Phàm ở bên người. "Ba ba, ta một chút đều không có bị hù dọa a." Kỳ Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nói ra. Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, "Vừa mới cái kia người xấu muốn bắt Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng không có sợ hay sao?" "Ừ." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, Giòn Tan nói ra, bởi vì ta biết rõ ba ba nhất định sẽ cứu ta, tựa như trong TV sụp màn mở dạng, sẽ đem người xấu hết thể đánh ngã. Vừa nói, Kỳ Kỳ còn huy vũ hai lần nắm tay nhỏ. Nhìn thấy con gái đáng yêu tiểu bộ dáng, Lâm Phàm nhếch miệng cười. Nhìn đến Kỳ Kỳ xác thực không có bị hù đến, cái này khiến Lâm Phàm nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi chính là Lâm Phàm kịp thời đổi tới, mới dùng vô thượng thần thông, cách không định trụ Vinh Khang thân hình, để cho hắn không cách nào tiếp cận Kỳ Kỳ mảy may. Nhắc tới cũng xảo, số 8 nhà kho phương hướng cùng Lâm Phàm ra biển khiêu chiến kẹn nở đi gia tộc cường giả phương hướng là nhất trí. Lâm Phàm lúc ra biển thời gian đi chính là chỗ này, lúc trở về tự nhiên cũng sẽ đi qua nơi này. Hơn nữa từ khi đột phá kim đan kỳ về sau, Lâm Phàm thần thức liền trên cơ bản thời thời khắc khắc mở ra, giống như một thủy trung vận chuyển ra đa, có thể làm cho hắn đối tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi Lâm Phàm lại tiếp cận bên bờ thời điểm, thần thức cũng đã nhận ra số 8 trong kho hàng tình huống, mặc dù có chút kỳ quái vì sao Lăng Tuyết Phỉ đám người sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Khang vậy mà ra tay với Kỳ Kỳ thời điểm, lập tức nổi giận, điều động thần thức tạo thành một đường thần thức lồng giam, đem Vinh Khang thân hình một mực giam cầm tại nguyên chỗ, hoàn mỹ hóa giải Kỳ Kỳ nguy cơ. Thiếu gia, chúng ta bảo hộ bất lực, còn mời thiếu gia trách phạt. Lâm Long cùng Tô Việt mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, mặt đỏ tới mang tai. Khoảng cách xỉn sự tình mới qua mấy giờ, liền lại để cho Kỳ Kỳ kém chút bị Vinh Khang cưỡng ép, hai cái này lần nếu không phải Lâm Phàm kịp thời đổi tới, hậu quả đều không phải là bọn họ có thể tiếp nhận, cho nên Lâm Long cùng Tô Việt quả nhiên là xấu hổ không chịu nổi, nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lâm Phàm khoát tay áo, không nói gì thêm trách cứ lời nói, chỉ là hỏi, chuyện gì xảy ra? Lao công, sự tình là như thế này, Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng nắm Lâm Phàm tay, đem sự tình chân tướng nói ra. Nói xong còn đem Vinh Tiểu Long điện thoại đưa cho Lâm Phàm nhìn. Nghe Lăng Tuyết Phỉ giảng thuật, Lâm Phàm con mắt có chút híp mắt một lần, liếc qua góc tường Vinh Khang cùng Vinh Tiểu Long, trong đôi mắt sát ý thoáng hiện, điềm nhiên nói, "Vinh gia, thật lớn mật." An Á Nam từ bên cạnh nói bổ sung, "Anh rể, Vinh gia những người này rất đáng hận, lần này tuyệt đối không thể dễ tha bọn họ. Còn có Vinh Lan lão bà kia, sự tình lần này cũng không thiếu được nàng bóng dáng. Chính là nàng tìm phòng khách khách sạn quản lý cho Vinh gia người mật báo cung cấp tình báo." Nói đến Vinh Lan, An Á Nam không khỏi cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lúc đầu tại Lục Gia Niên hội lên Vinh Lan là hơn lần gây chuyện cùng làm khó dễ, để cho người ta không thích, không nghĩ tới lại còn làm ra quá đáng hơn sự tình, càng làm cho An Á Nam đối với hắn sinh ra ác cảm. "Thiếu gia, chúng ta là không phải Lâm Long đi lên trước." Sở Trường tại chỗ cổ đau, đè ép cuống họng nói ra. Lâm Phàm vừa muốn nói chuyện, liền thấy Kỳ Kỳ mở to xinh đẹp mắt to, chính nhìn mình. Lâm Phàm hướng về phía Kỳ Kỳ lộ ra một vẻ ôn nhu cười, sau đó nhìn về phía Lâm Long, nói ra, "Việc này giao cho Lục gia xử lý. Nói cho Lục đạo, tốt nhất cho ta một cái hài lòng kết quả xử lý." "Là..." Lâm Long vội vàng đáp. Lục Thi Hàm há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Chuyện này đối với Lục gia mà nói, quả thực là một nan đề, những năm gần đây Vinh Lục hai nhà quan hệ càng ngày càng mật thiết, song phương tại rất nhiều lĩnh vực đều có hợp tác, thậm chí không ít dưới cờ xí nghiệp cũng là giao xoa cầm cổ, để cho Lục gia đi xử lý Vinh gia, thật đúng là không tốt ra tay, hơn nữa động Lục gia ắt sẽ ảnh hưởng đến không ít người lợi ích. Ở trong đó độ cũng không dễ nắm chắc, xử lý nhẹ sợ là không thể làm Lâm Phàm hài lòng, đến lúc đó chỉ sợ Lục gia cũng không chiếm được lợi ích, nhưng nếu là xử lý quá nặng, Lục gia cũng không dễ kết thúc, dù sao Vinh gia cũng không phải tiểu gia tộc, liên lụy rất rộng, tỉ như đương nhiệm Hải Trùy thành phố người đứng đầu, cùng Vinh gia quan hệ liền không tầm thường, cơ hồ đã là Hải Trùy thành phố công khai bí mật. Nhưng là một phương diện khác mà nói, đây cũng là một lần cơ hội khó được, nếu như Lục gia đem sự tình làm xong, không những có thể được Vinh gia tuyệt đại đa số sinh ý cùng tài sản, quan trọng hơn là còn có thể chân chính gia nhập vào Lâm Phàm trong trận doanh, cái này mới là thật xoa chia bay trùng thiên. Đương nhiên, cái khác không nói trước, Vinh Khang, Vinh Tiểu Long, Vinh Tiểu Quân còn có Vinh Lan bốn người này là phải chết, điểm này chỉ cần Lục Đạo không phải người ngu, hắn liền sẽ không minh bạch. Sau đó, Lâm Phàm liền dẫn vợ con rời đi số 8 nhà kho, người một nhà tại Hải Trùy trong thành phố đi lang thang, giải sầu một chút, hảo hảo buông lòng một chút. Vốn là muốn mượn cơ hội lần này đến Hải Trùy thành phố nghỉ phép, không nghĩ tới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dù sao cũng hơi quấy hứng thú, bất quá Lâm Phàm nhưng lại cũng không gấp trở về, hắn quyết định mấy ngày kế tiếp, cái gì đều không làm, liền mang theo vợ con hảo hảo chơi, để lần này Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, trôi qua viên mãn một chút. Chỉ là một nhà vui vẻ một nhà sầu. Tại Lâm Phàm một nhà sung sướng bơi thời điểm, Hải Trùy thành phố lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn, dẫn tới vô số người vì thế mà chấn động. Bởi vì Hải Trùy thành phố quái vật khổng lồ, Vinh gia xảy ra chuyện. Vinh gia gia chủ Vinh Khang cùng hắn hai đứa con trai, lái xe chạy ra khỏi cầu vượn, trực tiếp xe hư người chết. Nghe nói Vinh Lan nghe nói tin tức này, tại chỗ khí huyết công tâm, cơn sốc tới, người còn không có đưa đến bệnh viện, liền tắt thở. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại thuyết pháp, về phần chân tướng như thế nào, vậy chính là có Lục Đạo rõ ràng. Vinh Khang đám người vừa chết, Vinh gia lập tức rắn mất đầu, lâm vào trong khủng hoảng, mà lúc này Lục gia lại đột nhiên xuất thủ, lấy thôn tính chi thế, cường thế xâm chiếm Vinh gia vượt qua 9 thành sinh ý, chỉ để lại chút còn con, có thể miễn cưỡng để cho phép người nhà không đến mức chết đói. Đây là bên ngoài chuyện phát sinh. Trở thành Hải Trùy thành phố thị dân trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Vũ trộm, Vinh gia tất cả khí kình dĩ thượng cổ võ giả, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ bất quá đám bọn hắn tồn tại vốn liền hiếm ai biết, cho nên nhưng lại cũng không gây nên quá sóng lớn lan. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hải Trùy thành phố thì trở nên thiên. Mà lúc này đây, Lâm Phạm một nhà tại Hải Trùy thành phố cũng chơi chán, chuẩn bị long thành. Chương 1010, tùy tùng gia tộc. Lục đạo hai ngày này trôi qua đó là xuân phong đắc ý, quả thực đạt đến hắn đời này đỉnh phong, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thệ cũng là Lâm Phàm cho, cho nên biết rõ Lâm Phàm muốn rời khỏi Hải Trùy thời điểm, Lục Đạo liền đẩy ra trong tay tất cả mọi chuyện, tự mình đến sân bay tiễn đưa. Kết quả là đụng phải có người cản đường, hơn nữa còn là một người quen. Lục Đạo nhìn xem người cản đường, có chút không vui hỏi, Dương tiểu tử, ngươi đây là ý gì a? Giờ phút này ngăn lại Lâm Phàm là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, ăn mặc câu phục đánh lấy cả vạt, cả người có một loại nho nhã khí chất, chính là Hải Trùy thành phố ba đại gia tộc một trong, Dương gia gia chủ, Dương Kiến Đức. Hải Trùy thành phố chân chính đại lão một trong. Những năm gần đây, Vinh Lục hai nhà liên hợp lại khắp nơi nhằm vào cùng chèn ép Dương gia, khiến cho Dương gia ngày càng sự suy thoái, gia tộc tài sản cũng rõ ràng rút lại, nhưng Dương gia thủy chung chính là sừng sững không ngã, phi thường cứng cỏi, bây giờ Vinh gia dĩ nhiên sụp đổ, nhưng Dương gia lại như cũ cứng chắc, đủ để thấy làm gia chủ Dương Kiến Đức là cái cực kỳ có năng lực người. Nhưng là bây giờ, Dương Kiến Đức lại là phong độ không còn, trong mắt phủ đầy máu đỏ kia, cả người lộ ra mệt mỏi dị thường, một mực chú trọng bản thân hình tượng Dương Kiến Đức, giờ phút này kiểu tóc lộn xộn, âu phục lên rõ ràng có thể nhìn thấy có không ít nếp may, ngay cả sắc mặt đều rất khó coi, nhìn qua tựa hồ vài ngày ngủ không ngon giấc bộ dáng. Tại Dương Kiến Đức sau lưng, còn đi theo một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, dáng người thon thả, khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là trên mặt cũng mang theo rõ ràng vẻ lo lắng. Nàng là Dương Kiến Đức con gái, tên là Dương Linh Nhi. Dương Kiến Đức vội vàng nói, Lục lão, ta có chuyện quan trọng tìm Lâm tiên sinh. Vừa nói, Dương Kiến Đức còn quay đầu mắt nhìn một bên khác Lâm Phàm. Lục Đạo nhíu nhíu mày, hắn là không hy vọng Dương Kiến Đức cùng Lâm Phàm có tiếp xúc, từ trình độ nào đó mà nói, dạng này sẽ ảnh hưởng đến Lục gia lợi ích, nhưng bây giờ Lâm Phàm ngay ở bên cạnh, Lục Đạo cũng không dám tự tiện chủ trương, liền quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi thăm ý hắn. Lâm Phàm mí mắt đều không nhấc, lạnh nhạt nói, không rảnh. Nói xong, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, liền hướng Kiểm An cửa đi đến. An Á Nam, Tô Việt cùng Lâm Long cũng không có dừng lại, cùng đi ở phía sau, chỉ là Lục Thi Hàm nhìn Dương Kiến Đức một chút, nàng vẫn là nhận biết vị này Dương gia gia chủ. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Dương Kiến Đức biến sắc, hướng về phía Lâm Phàm bóng lưng vẫy tay lớn tiếng hô hào. Dương Kiến Đức. Lục Đạo đưa tay đè lại Dương Kiến Đức bả vai, trầm giọng nói ra, Lâm tiên sinh không muốn bị quấy rầy, mời ngươi tự trọng. Trong khi nói chuyện, Lục Đạo có chút vận chuyển chân khí chú tại cánh tay, lực đạo tăng nhiều, mà Dương Kiến Đức chỉ là người bình thường, chỗ nào gánh vác được, lập tức hai đầu gối khẽ cong, thân thể liền thấp xuống dưới. Cha. Dương Linh Nhi kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên nâng Dương Kiến Đức. Dương Kiến Đức lại khoát tay áo, chỉ phía trước nói ra, "Đừng, đừng quản ta, nhanh đi, đi cầu Lâm tiên sinh." Dương Linh Nhi cắn răng, hướng về phía Lâm Phàm đám người đuổi theo, rất nhanh liền đi tới Lâm Phàm phía trước, giang hai cánh tay, ngăn trở bọn họ đường đi, hơi thở hổn hển, có chút khiếp đảm nhìn xem Lâm Phàm, lấy dũng khí nói ra, "Ngươi, ngươi không thể đi." "Tiểu Hoa Nhi, nhanh chóng tránh ra, đừng ngăn cản lấy thiếu gia nhà ta đường." Tại Lâm Phàm ra hiệu dưới, Lâm Long đi lên trước, tại Dương Linh Nhi trước mặt chừng một mét vị trí dừng lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Linh Nhi, ông thanh nói, Lâm Long hình thể cho dù là cùng trưởng thành tráng hán so sánh đều có thể vung hai con đường, huống chi hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Dương Linh Nhi, hai người đứng chung một chỗ, hiển nhiên mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp, lại thêm Lâm Long mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, liền xem như không nhúc nhích không nói một lời, đều có thể mang cho người ta áp lực cực lớn, huống chi khoảng cách gần như vậy nhìn xuống, càng là khí thế kinh người. Dương Linh Nhi trực tiếp liền bị Lâm Long thân thể bỏ ra bóng tối bao phủ lại. Một cỗ bức người khí thế cũng từ trên người Lâm Long phát ra, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, đánh thẳng vào Dương Linh Nhi tâm. Lúc này Dương Linh Nhi tiếp nhận áp lực là phi thường lớn, lộ ra phá lệ nhỏ yếu đáng thương bất lực. Nhưng Dương Linh Nhi thế mà cũng không lui lại, hai tay nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ngẩng lên cái cằm, lấy hết dũng khí trừng trong mắt cùng Lâm Long nhìn nhau. Chỉ là nàng run nhẹ nhẹ lông mi lại cho thấy, nàng lúc này nội tâm tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Lần này Lâm Long đều có chút ngoài ý muốn. Hắn sờ lên bản thân đại quang đầu, cố ý biểu hiện phi thường hung ác, nắm chắc quả đấm, phát ra cốt ca cốt két thanh thúy tiếng vang, hai con mắt chừng cùng như chuông đồng lớn nhỏ, cắn răng nói ra, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi không lại để mở, ta có thể đối với ngươi không khách khí." Bạch bạch bạch. Dương Linh Nhi mặt mày biến sắc, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, không khỏi lui về sau hai bước. Nhưng là sau một khắc, Dương Linh Nhi nhẹ cắn môi dưới, lần thứ hai ưỡn ngực chào đón, lớn tiếng nói, "Ta không thể để cho, ta là tới tìm Lâm tiên sinh cứu mạng." Ta tránh ra già già của ta liền. Vừa nói, Dương Linh Nhi mí mắt đều hơi đỏ lên, dưng dưng muốn khóc bộ dáng, lại hợp với nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng hoa nhường nguyệt thẹn phong thái, nhưng lại lộ ra điểm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc, rất dễ dàng câu lên người ý muốn bảo hộ. Bên cạnh người qua đường bên trong đều có không ít thanh niên nam tử liên tiếp ghé mắt, nếu như không phải nhìn thấy Lâm Long hung thần ác sát bộ dáng thực sự không dễ trọng, đoán chừng sớm có người tiến lên chủ động bắt chuyện. Nhưng lại có không ít người chỉ trỏ, thậm chí có người nhìn thấy trên sân tình cảnh, thỏa thích phát huy sức tưởng tượng suy đoán Dương Linh Nhi là bị lừa tiền lừa sắc thiếu nữ ngu ngốc, đột nhiên phát hiện mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử Lâm Phàm đã có vợ con, tức giận phía dưới đến đây lý luận. Những người này tiếng nghị luận rất nhỏ, Lăng Tuyết Phỉ nhưng lại nghe không được, nhưng Lâm Phàm có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức mặt đều đen. Lâm Long cùng Tô Việt sắc mặt cũng có chút quái dị, bởi vì bọn hắn cũng đều nghe thấy người qua đường nghị luận, đương nhiên bọn họ biết rõ cái này đơn thuần nói bậy, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Tránh ra a. Lâm Phàm liếc mắt Dương Linh Nhi, lạnh lùng nói. Ngữ khí cũng không có chút nào hòa hoãn. Lâm Phàm cũng không phải cái gì đại thiện nhân, hoàn toàn tương phản, hắn tính tình cực kỳ lương bạc, thậm chí nói là máu lạnh cũng không đủ, trừ mình ra quan tâm người hoặc là thân hữu, bất kỳ người nào khác sinh tử tồn vong, tại Lâm Phàm trong mắt cũng là không có ý nghĩa, căn bản là không có cách trong lòng hắn kích thích nửa điểm gợn sóng. Cho nên đừng nhìn Dương Linh Nhi can đảm lắm, điềm đạm đáng yêu, có lẽ đối người khác hữu dụng, nhưng ở Lâm Phàm nơi này, không làm được. Đây là Lâm Phàm sau khi trùng sinh có vợ con, tính cách trở nên mềm mại rất nhiều, nếu là đặt tại kiếp trước, bị người như thế cản đường, không đem Dương Linh Nhi một cái tát bay, đều tính Lâm Phàm ra tay nhẹ. Nói xong, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ từ bên cạnh đi qua, toàn bộ hành trình không có mắt nhìn thẳng Dương Linh Nhi một chút. Lâm tiên sinh, còn mời làm viện thủ, ta Dương gia nguyện đời đời kiếp kiếp phụng Lâm tiên sinh làm chủ. Dương Kiến Đức thấy tình thế không ổn, la lớn. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Lúc này bên cạnh ăn dưa quần chúng mới giật mình, nguyên lai cái này dĩ nhiên là người nhà họ Dương, càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, Hải Truy thành phố ba đại gia tộc một trong Dương gia, lại muốn phụng một người trẻ tuổi làm chủ, người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là đế đô Dương An con em đại gia tộc. Nhưng dù vậy, cũng không thể để Dương gia làm ra quyết định như vậy a. Lục đạo cũng là biến sắc, Dương Kiến Đức lời này đồng dạng để cho hắn cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Phụng Lâm Phàm làm chủ, mang ý nghĩa Dương gia từ đó chính là Lâm Phàm tùy tùng gia tộc. Chương 1011, đi Dương gia. Cái gọi là tùy tùng gia tộc, nói đúng là Dương gia không còn có được độc lập tự chủ quyền, mọi thứ đều nhất định phải lấy Lâm Phàm ý chí làm chuẩn, thậm chí coi như Lâm Phàm để cho Dương gia người ba canh tự sát, bọn họ liền không thể kéo dài đến canh năm. Loại quan hệ này là cực kỳ không bình đẳng, chủ nhân trưởng quản quyền sinh sát, tùy tùng gia tộc liền như là nô lệ đồng dạng. Đời đời kiếp kiếp vì chủ nhân phục vụ. Tùy tùng gia tộc đã là tương đối cổ lão một cái từ, tối thiểu nhất liền lục đạo gần trăm năm kiến thức, đều chưa từng gặp qua một cái tùy tùng gia tộc, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Dù sao đều thế kỷ mới xã hội mới, không có ai sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người khác tùy tùng gia tộc, bất quá độc lập cá thể xem như tùy tùng, nhưng lại chợt có nghe thấy, cũng tỉ như Lâm Long, mặc dù không có nói rõ, nhưng khi Lâm Phàm cho hắn ban tên cho Lâm Long thời điểm, hắn thì tương đương với là Lâm Phàm tùy tùng. Mà bây giờ, Dương Kiến Đức thế mà không tiếc bồi lên toàn bộ Dương gia, liền vì mời Lâm Phàm ra tay giúp đỡ, cái này theo lục đạo, là cực kỳ hành vi ngu xuẩn, bởi vì như thế vừa đến, Dương gia liền không còn là Dương gia, mà là Lâm gia, tương đương với Dương gia đã không tồn tại nữa, bỏ ra lớn như thế đại giới, thực đáng ra không? Trừ phi gặp được diệt tộc đại nguy cơ, nếu không cái lựa chọn này cũng là bệnh thiếu máu. Nhưng Dương Kiến Đức hết lần này tới lần khác làm như vậy. Hắn lại không nốc, tương phản, Dương Kiến Đức người này cực kỳ khôn khéo. Dương Kiến Đức sở dĩ làm như thế, một mặt là bởi vì hắn là cái vô cùng có hiếu tâm người, vì lão phụ thân an toàn tính mạng, Dương Kiến Đức nguyện ý trả bất cứ giá nào. Một phương diện khác mà nói, những ngày này Dương Kiến Đức nhiều mặt nghe ngóng Lâm Phàm tương quan tình huống, thông qua phân tích Lâm Phàm hành động, đánh giá Lâm Phàm tính cách, hắn đạt được một cái kết luận, Lâm Phàm là một cái cực trọng tình nghĩa người, đối đãi địch nhân hắn là lãnh huyết vô tình đổ thể, nhưng đối đãi bằng hữu thân nhân lại là hoàn toàn tương phản tác phong, coi như Dương gia thực trở thành Lâm Phàm tùy tùng gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không nhận Lâm Phàm hiếp đáp cùng đả kích, tương phản, còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Dương Kiến Đức mới làm ra quyết định này. Nhưng không hứng thú. Một đường đạm mạc thanh âm truyền đến, lệnh Dương Kiến Đức lập tức mặt xám như tro. Dương Linh Nhi càng là khuôn mặt trắng bệch, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trở xuống. Nói đến nước này, vậy liền thực sự là không thể vãn hồi, không có nửa điểm cơ hội. Lục đạo lắc đầu, hắn mặc dù cùng Dương gia có chút trên phương diện làm ăn mâu thuẫn, xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng nhìn thấy trong ngày thường hăng hái Dương Kiến Đức bây giờ chán trường như vậy, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, hắn vô vô Dương Kiến Đức bả vai, quay người đi theo Lâm Phàm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc khóc nha? Ai khi dễ ngươi? Đúng lúc này, một đường thanh thúy đồng âm vang lên. Nghe vậy, Dương Linh Nhi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Phàm trong ngực nhô ra cái đầu nhỏ kỳ kỳ, miệng cương cười cười, kéo ra cái mũi nhỏ, nói ra, tỷ tỷ không có việc gì, tạ ơn. Kỳ kỳ chớp sáng mắt to, nhìn qua Dương Linh Nhi, sau đó ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, ba ba, tiểu thư kia tỷ thật đáng thương nha. Lâm Phàm bước chân dừng một chút, nhẹ nhàng sờ lên kỳ kỳ cái đầu nhỏ. Tiểu công chúa ý nghĩa, ngại ba vẫn là lĩnh hội tới. Bất quá bên người còn có cái nữ vương điện hạ, Lâm Phàm cũng cần xin chỉ thị. Hắn nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, nói khẽ, lao bà. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, nhìn xem Lâm Phàm ngọt ngào cười. Nàng vốn là mềm lòng người, hơn nữa gặp Dương Kiến Đức cùng Dương Linh Nhi là vì nhà mình trưởng bối mới đến thỉnh cầu trợ giúp, đã động lòng chắc cẩn, coi như kỳ kỳ không nói lời nào, có lẽ Lăng Tuyết Phỉ đều sẽ chủ động mở miệng. Lâm Phàm được tiểu công chúa ám chỉ cùng nữ vương điện hạ cho phép, lúc này mới quay người nhìn về phía Dương Linh Nhi, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Linh Nhi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, sắc mặt trở nên kích động, liền vội vàng tiến lên hai bước, lau mặt một cái lên nước mắt, vội vàng nói ra, Lâm tiên sinh, xin ngươi nhất định phải mau cứu gia gia của ta. Lúc này Dương Kiến Đức cũng đi lên trước, hướng Lâm Phàm sau khi hành lễ, nói rõ bắt đầu tình huống. Nghe Dương gia hai cha con nói rõ về sau, Lâm Phàm hiểu rõ ra. Nguyên lai là Dương gia lão gia tử Dương Tùng xảy ra chuyện, cũng chính là Dương Kiến Đức phụ thân, Dương Linh Nhi gia gia. Dương Tùng là Dương gia Định Hải thần châm, vài thập niên trước chính là Dương Tùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập được bây giờ to như vậy Dương thị gia tộc, đứng hàng Hải Trụy thành phố ba đại gia tộc một trong. Về sau Dương Tùng tuổi tác đã cao, liền đem vị trí gia chủ tặng cho con trai độc nhất Dương Kiến Đức, mà hắn là vượt qua nửa ẩn cư sinh hoạt. Những năm gần đây, Dương Tùng mặc dù biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài, nhưng là hắn vẫn là Dương gia trọng yếu nhất trụ cột, hắn uy danh cũng vẫn còn đang toàn bộ Hải đảo tỉnh lưu truyền rộng rãi. Bởi vì Dương Tùng đang để cho ra vị trí gia chủ thời điểm, cũng đã là tông sư đỉnh phong. Về sau mặc dù không có ra lại qua tay, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, hắn đã sớm thành tựu võ đạo tôn giả chi cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải tôn giả sơ kỳ đơn giản như vậy, thậm chí có người cho rằng Dương Tùng là Hải Trụy thành phố đệ nhất cường giả, cho dù Vinh gia chưa rơi đài trước đó, cũng là như thế. Có thể nói có Dương Tùng tọa chấn, Dương gia thì sẽ không suy bại. Nhưng là gần nhất, Dương Tùng xảy ra chuyện. Đã tôn giả trung kỳ, đến gần vô hạn hậu kỳ Dương Tùng, mặc dù đã tuổi đã hơn 70, nhưng bởi vì có không tầm thường cổ võ tu vi mang theo, cho tới nay thể cốt đều cực kỳ cứng rắn, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ dành thời gian chỉ đạo trong gia tộc bọn tiểu bối tu luyện. Nhưng là ngay tại nửa tháng trước, Dương Tùng đột nhiên ngã bệnh, không có dấu hiệu nào, trực tiếp nằm trên giường không nổi. Dương Kiến Đức mời rất nhiều trong và ngoài nước danh y lìa đến đây trần trị, cũng không có chút nào thu hoạch. Về sau Dương Kiến Đức hoài nghi lão gia tử là trúng cổ hoặc là cái khác tà thuật, liền tốn hao giá thật lớn, mời đến Nam Hải trong hải vực mấy vị nuôi cổ, nuôi tiểu quỷ còn có tu luyện cái khác tà thuật cường giả đến đây trần trị, kết quả vẫn không có kết quả. Bất quá bọn hắn nhưng lại cho Dương Kiến Đức đề cử một người, cái kia chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm bán đan dược không gần như chỉ ở cổ võ giới lưu truyền rất rộng, ngay cả quốc gia khác giới tu luyện cũng rất có nổi danh. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể cứu Dương Tùng lời nói, vậy liền không phải Lâm Phàm không còn ai. Nhưng Lâm Phàm đến một lần Hải Trụy thành phố, Vinh gia liền cửa nát nhà tan, ở trong đó tân mật người bình thường không biết, Dương Kiến Đức không thể nào không rõ ràng, hắn lo lắng tìm Lâm Phàm hỗ trợ là dẫn sói vào nhà, liền không gấp khởi hành, mà là trước nhiều mặt nghe ngóng Lâm Phàm tình huống, cho nên mới chậm trễ mấy ngày, kết quả là nghe nói Lâm Phàm muốn rời đi, Dương Kiến Đức lúc này mới vội vàng chạy đến sân bay. Lâm tiên sinh, còn mời ngài mau cứu gia phụ, chỉ cần ngài chịu ra tay, ta Dương gia về sau chính là ngài tùy tùng gia tộc, tuyệt không hai lời. Dương Kiến Đức hướng về Lâm Phàm thật sâu bái, thái độ thành khẩn lại cung kính nói ra. Dương Linh Nhi cũng vội vàng nói, van cầu ngươi, mau cứu gia gia của ta a. Lâm Phàm nói, cũng được, đợi ta đi nhìn xem tình huống rồi nói sau a. Nghe nói như thế, Dương Kiến Đức cùng Dương Linh Nhi lập tức đại hỉ. Kỳ Kỳ hướng về phía Dương Linh Nhi vẫy vẫy tay nhỏ, ngại thanh ngại khí nói ra, tiểu tỷ tỷ yên tâm đi, ba ba siêu cấp lợi hại đát, không có cái gì có thể làm khó được ba ba. Dương Linh Nhi cười, nói, tạ ơn tiểu công chúa. Nhìn về phía Kỳ Kỳ ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. Nàng biết rõ, chính là trước mắt tiểu gia hỏa này, mới để cho Lâm Phàm thay đổi chủ ý. Sau đó, một đoàn người liền rời đi sân bay, hướng Dương gia đi. Hơn nửa giờ về sau, đến Dương gia. Đội xe tại Dương gia trước cổng chính dừng lại, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ vừa mới xuống xe, liền khẽ nhíu mày một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ. Quỷ tu. Chương 1012, Hàn Xá. Lâm Phàm vừa mới xuống xe, liền cảm giác được từ Dương gia trong trạch viện, có một đường khí tức quỷ dị. Tà ác, âm lãnh, tràn đầy oán niệm cùng sát khí. Hơn nữa tựa hồ cố khí tức này đã nhận ra Lâm Phàm đến, vậy mà ẩn ẩn truyền lại ra ý cảnh cáo, tiếng rít tiếng la khóc truyền vào Lâm Phàm trong tai. Nhưng Lâm Phàm bên người những người khác lại mặt không khác sắc, căn bản không có mảy may phát giác. Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, lẩm bẩm nói, chỉ là nhất giới quỷ tu, cũng dám cản rỡ như thế. Cái gọi là quỷ tu, tên như ý nghĩa, chính là lấy quỷ nhập đạo. Người có tam hồn thất phách, tam hồn phân biệt là thai ánh sáng, sảng khoái linh, ưu tinh, bảy hồn phách phân biệt là thi chó, phục mũi tên, tức âm, nuốt tặc, không phải độc, trừ bỏ huế, thối phổi. Người sau khi chết, hồn phách cũng không biết tiêu tán, mà là sẽ trở về hắn bản nguyên trạng thái tiếp tục tồn tại, cũng chính là đám người bình thường nói, quỷ hồn. Quỷ hồn kỳ thật rất nhỏ yếu, không thể lộ ra ánh sáng, không thể dính máu chó đen, e ngại lửa đen móng chờ đã, có rất nhiều khắc chế đồ vật, hơn nữa đồng dạng quỷ hồn cơ hồ không có cái gì năng lực đặc thù, thậm chí ngay cả hiện hình hù dọa người đều làm không được, cho nên tuyệt đại đa số quỷ hồn nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng khi quỷ hồn tu luyện đặc thù pháp thuật, có tu vi nhất định về sau, cũng không giống nhau, cơ bản nhất khác nhau ngay tại ở bọn họ không còn sợ ánh nắng, có thể ban ngày hành tẩu, trong đó người mạnh thậm chí có thể lấy người sống hồn phách vì chất dinh dưỡng, dùng cái này đến cường hóa bản thân, đây cũng là quỷ tu. Thế gian có quỷ tu hại người tính mệnh, tự nhiên là có người chính đạo sĩ trừ ma vệ đạo, tỉ như phái Mao Sơn, Thiên Sư dạy, đang cùng nhau chờ đã đạo ra môn phái, cùng Phật gia, Thiền Tông chờ đã, còn có một số hiếm ai biết nhưng vô cùng cường đại môn phái, tỉ như núi Trung Nam dưới giếng cổ xem, tỉ như nợ đao người nhất mạch. Thường có đệ tử hành tẩu thế gian, chuyên môn xử lý những cái này hại người quỷ tu, cũng ở đây trong thế tục lưu lại rất nhiều cố sự truyền thuyết. Nhưng cái này giới hạn tại quỷ tu bên trong tương đối đồ ăn những cái kia, làm quỷ tu cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, liền không phải bọn họ có thể lực địch, thậm chí trừ bỏ các phái tổ sư ra cấp bậc kia tồn tại bên ngoài, đều không người có thể nhìn thấu quỷ tu tồn tại. Cũng tỉ như lúc này Dương gia cái này quỷ tu, vậy mà đã đạt đến động huyền tiền kỳ cấp độ, chỉ có tinh thông đạo này động huyền trung hậu kỳ cường giả mới có thể phát hiện hắn tồn tại, nhưng là vẹn vẹn phát hiện, muốn thu phục này quỷ tu, liền xem như động huyền cường giả tối đỉnh, chỉ sợ đều rất khó làm đến. Lấy Dương gia nội tình, nhiều lắm là có thể mời đến thông thiên cường giả, cho nên những người kia không có phát hiện mánh khóe cũng là bình thường. Lâm tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì? Dương Kiến Đức đi tới Lâm Phàm bên người, hỏi. Hắn vừa rồi loáng thoáng nghe được Lâm Phàm nói chuyện, nhưng cũng không nghe rõ ràng. Không có gì, mang ta đi vào đi. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra. Đồng thời chân khí rung động, tại chính mình chung quanh tạo thành một đường ẩn hình chân khí vòng bảo hộ, ngăn cách quỷ kia tu khí tức quấy nhiễu. Dù sao cũng là âm trầm tà ác quỷ tu, cho dù hắn không chủ động hại người, nhưng là hắn trong lúc vô tình phát ra khí tức, cũng là đúng nhân thể có hại, trong thời gian ngắn tự nhiên không có gì lớn ảnh hưởng, nhưng là thời gian dài liền không thể khinh thường, tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Dương mấy chục nhân khẩu, đều sẽ xảy ra vấn đề, thân thể cường tráng Dương khí rồi rào xanh nam tử tráng niên còn tốt, nhiều lắm là chính là sẽ tinh thần không. Phân chấn, thường xuyên áp, sinh ra mắt quầng thâm chờ đã, nhưng là lão nhân, tiểu hài, nữ nhân cùng thân thể suy yếu người, phần lớn sẽ ốm đau không nổi, thậm chí một mệnh ô hô. Đến lúc đó, Dương gia cũng liền cách hủy diệt không xa. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phàm đến rồi, đây hết thảy đều sẽ bị sửa. Dương Kiến Đức vội vàng phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Phàm tiến vào Dương gia, trực tiếp hướng trạch viện chỗ sâu, Dương Tùng chỗ ở đi. Tại Dương gia đại viện mặt phía bắc mở ra một cái độc lập hàng rào tiểu viện, bên trong đóng một gian cũ nát nhà lá, trong sân còn có hai bồ tiểu điển, bên trong loại chút dưa leo tây hồng thị loại hình rau quả, còn phơi một chút đậu rác. Chính là Dương Tùng chỗ ở, cũng là Dương Tùng cố ý phân phó người làm như thế, hắn lúc tuổi còn trẻ ở chính là dạng này nhà lá, lớn tuổi về sau có chút hoài cựu, liền cũng làm như vậy cái chỗ ở. Nhưng lại có loại quy ẩn điển viên cảm giác. Rất nhanh, Dương Kiến Đức liền dẫn Lâm Phàm đám người đi tới cửa tiểu viện. Lâm tiên sinh, gia phụ liền tại bên trong, xin mời đi theo ta. Dương Kiến Đức đẩy ra cửa sân, tiếp tục đi đến. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, tại cửa sân treo một tấm bảng, phía trên có hai cái bút lực mạnh mẽ chữ lớn. Hàn Xá. Lâm Phàm không nhịn được cười một tiếng, hai chữ này nhưng lại danh phủ kỳ thực, đúng là Hàn Xá. Sau đó, Lâm Phàm cất bước hướng về phía trước, đi vào hàng rào trong nội viện. Ba ba đó là cái gì nha? Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to hiếu kỳ nhìn chung quanh, chỉ trong ruộng hỏi. Nàng cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc sinh trưởng ở trong thổ địa cây nông nghiệp, trước kia đều chỉ tại trên bàn cơm gặp qua, cho nên không khỏi sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, cái kia đỏ rực viên viên, chính là cà chua, cũng gọi là tây hồng thị, cái kia lục sắc thật dài đây, chính là dưa leo. Nghe Lâm Phàm giới thiệu, Kỳ Kỳ đếm trên đầu ngón tay, miệng miệng lẩm bẩm, tựa hồ là đang ký ức. Dương Kiến Đức tại nhà lá cửa ra vào ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi, ta đi vào. Lâm Phàm vừa nhìn về phía trong ngực tiểu gia hỏa, nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba hiện tại muốn đi vào cho một cái lao ra ra xem bệnh, ngươi trước cùng mụ mụ ở trong sân chơi có được hay không? A Kỳ Kỳ đô đô lấy miệng nhỏ, lắc lắc tay nhỏ nói ra, ba ba ngươi đi đi, ma ma ôm một cái. Vừa nói, Kỳ Kỳ liền hướng về Lăng Tuyết Phỉ mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ. Lăng Tuyết Phỉ cười đem Kỳ Kỳ tiếp tới. Lâm Phàm vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi đi theo mụ mụ nhận một nhận những thực vật kia danh tự, đợi chút nữa ba ba đi ra muốn kiểm tra ngươi à. Mấy đạo ba ba, Kỳ Kỳ sẽ nhớ kỹ. Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ nói ra. Sau đó, Lâm Phàm liền đẩy ra nhà lá cửa, đi vào, đồng thời tiện tay đóng cửa lại. Dương Kiến Đức cha con đứng ở cửa, thân sắc vô cùng lo lắng nhìn xem đóng chặt cửa phòng. Trong lòng bọn họ vẫn là không có đáy. Mặc dù trong truyền thuyết Lâm Phàm tựa hồ là không gì làm không được, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng uy năng, nhưng bọn hắn dù sao đã thất vọng qua thật nhiều lần, mời rất nhiều chuyên gia, danh y, còn có thanh danh tại ngoại cường giả, đều không có chút nào thu hoạch, hiện tại càng là sợ lại một lần nữa thất vọng. Không cần lo lắng, thiếu gia xuất thủ, liền quả quyết chưa từng thất bại đạo lý. Lâm Long ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh nhạt nói. Dương Kiến Đức cha con vội vàng hướng Lâm Long nói tiếng cảm ơn, thần sắc hòa hoãn không ít. Trong phòng, màu đậm màn cửa đem cửa sổ che cực kỳ chặt chẽ, trong phòng lại cũng không đèn sáng. Tia sáng phi thường tối, bất quá cái này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Phàm. Hắn đơn giản quét mắt một chút, trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, bàn, ghế dựa, giường, trừ cái đó ra liền không có cái gì dư thừa đồ vật. Trên giường nằm một người, là cái lâu năm cổ hy lão giả, râu tóc trắng bệnh, thế sự xoay vần trên mặt có thật sâu nếp nhăn, mặt mũi gầy gò, xương gò má đột xuất, sắc mặt phi thường kém, giữa lông mày vận thành một cái xuyên chữ, hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt chung quanh có giống như quỷ nhãn đồng dạng thật sâu mắt quầng thâm, khí tức phi thường yếu ớt. Khó có thể tưởng tượng, một cái cường đại tôn giả cấp bậc cổ võ giả, vậy mà lại bị tra tấn thành cái bộ dáng này, hoàn toàn chính là một dầu hết đèn tắt lão nhân, nhìn xem đều bị người lo lắng. Chính là Dương gia lão gia tử, Dương Tùng. Chương 1013, cho ngươi 10 hơi thời gian. Khục, khụ khụ. Một trận tiếng ho khan dữ dội truyền đến, Dương Tùng thân thể đều bị mang chấn động lên, giường hẹp cũng lắc lư hai lần. Là xây được sao? Dương Tùng đầu có chút nghiêng, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, đục ngầu con mắt cố gắng trợn to, tựa hồ muốn tại trong bóng tối này thấy rõ ràng sự vật, thanh âm khàn khàn vô cùng, phi thường suy yếu, vi phụ thân thể, bản thân rõ ràng, sợ là ngày giờ không nhiều. Khụ khụ, ngươi cũng không cần lại đi tìm người đến xem. Vi phụ chính là có chút bận tâm. Lâm Phàm đi lên trước, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, lão gia tử ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, tất nhiên ta tới, đương nhiên sẽ không nhường ngươi chết, sống thêm cái 20 năm, không thành vấn đề. Vừa nói, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt bàn để đó một chiếc dầu hỏa đèn, lập tức phát sáng lên. Yếu ớt màu da cam ánh nến, cho đen kịt phòng mang đến một chút sáng ngời. Ngươi là? Dương Tùng nhìn xem bên giường cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, nghi hoặc hỏi. Cứu ngươi người. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, liền quay đầu lại, hai mắt như điện nhìn về phía trong phòng đất trống, thấp giọng quát nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn không hiện thân. Kiệt kiệt kiệt. Một đường âm trầm khủng bố tiếng cười, đột nhiên từ lờ mở gian phòng bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đường đen như mực nước hình người hắc vụ, ở trên không vị trí hiện hiện ra, chậm rãi phiêu phủ ở cách xa mặt đất ba cao hơn 10 cm độ, không có khuôn mặt càng không có ngũ quan, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra là một hình người, có thể miễn cưỡng phân biệt được đầu, thân thể cùng tứ chi, liền bộ này tôn vinh nếu như bị người bình thường thấy được, sợ không phải đến dọa đến vai đái vai cước. Diễn xuất phim kinh dị đều không cần trang điểm. Hơn nữa theo cái này hắc vụ hiện thân, gian phòng bên trong đột nhiên âm phong trận trận, phảng phất có vô số đạo oan hồn đang khóc, đang thét gào, đang gầm thét, âm trầm khủng bố bầu không khí đột nhiên dâng lên. Dầu hỏa đèn đuốc mầm điên cuồng bắt đầu nhảy lên, phảng phất bao la trong biển rộng một chiếc thuyền con, tựa hồ sau một khắc liền sẽ dập tắt. Nhưng kỳ quái là, cái kia ngọn lửa nhỏ chính là bất diệt. Phi thường cứng chắc. A. Như thế để cho hắc vụ hơi nghi hoặc một chút, phát ra một tiếng kinh nghi. Mà kinh hãi nhất không ai qua được Dương Tùng, lão đầu tử mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc vụ, đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói, cái này, đây là vật gì? Hắn một mực sống ở nơi này, nhưng từ không nhận thấy được, trong phòng này lại còn có một cái khác tồn tại, cái này khiến Dương Tùng lúc ấy liền tê cả da đầu đứng lên. Mặc dù Dương Tùng cũng không nhận ra hắc vụ, nhưng hắc vụ hiện thân sau cỗ tà ác khí tức âm trầm, hắn còn có thể cảm giác được, cái này đủ để chứng minh, trước mắt cái này hắc vụ cũng không phải vật gì tốt. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, cái này chính là ngươi chứng bệnh vị trí, yên tĩnh nhìn xem. Nghe vậy, Dương Tùng mặc dù nội tâm vẫn là cực độ không bình tĩnh, nhưng là không nói nữa, chỉ là song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắc vụ. Cái kia hắc vụ mảy may không sợ Lâm Phàm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trôi giạt đến Lâm Phàm trước mặt, tựa hồ là đang nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Một lát sau, âm trầm thanh âm khàn khàn từ trong hắc vụ truyền ra, đạo hữu là cao nhân phương nào, vậy mà có thể nhìn thấu bản tọa tồn tại, không đơn giản a. Quỷ này tu thế mà ở khen Lâm Phàm. Đương nhiên, cái này trong lời nói có mấy phần chân tình, mấy phần giả ý, vậy liền không biết được. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có đem cái này quỷ tu để vào mắt, đạm nhiên nói ra, không nói nhiều thừa thải, cho ngươi 10 hơi thời gian, lập tức rời đi, từ đó không thể đặt chân hạ quốc cảnh nội. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không. Không hề nghi ngờ, lấy bình thường giá trị quan để phán đoán, quỷ tu là tà ác, cảnh giới càng cao quỷ tu, nói rõ chết ở trên tay hắn người cũng càng nhiều, người chính đạo kẻ sĩ người đến mà chu diệt. Nhưng Lâm Phàm nhưng lại không nhận thế tục này quan niệm ảnh hưởng, hắn thấy, tu luyện giả cũng không tuyệt đối thiện ác chi phân, bất kể là cổ võ giả cũng tốt, vẫn là cương thi, quỷ tu, hấp huyết quỷ chờ đã, đều là giống nhau, chỉ bất quá đi lên con đường khác biệt, phương pháp tu luyện khác biệt mà thôi, Lâm Phàm cũng không phải chúa cứu thế, tự nhiên cũng sẽ không tinh thần trọng nghĩa bạo dạp đi thanh lý bọn họ. Đương nhiên, nếu như bọn họ đuôi mù, trêu chọc đến Lâm Phàm trên người, vậy chỉ có thể là tự tìm chết, chẳng trách Lâm Phàm. Tỷ như vậy tu luyện mấy trăm năm cương thi phó vô nhai, tỷ như vậy có ngàn năm nội tình hấp huyết quỷ nhất tộc, tỷ như Nhật Bản ngàn năm đại yêu sủ thèn đủ gì, nếu như bọn họ không tìm đường chết trêu chọc Lâm Phàm lời nói, bây giờ còn có thể sống được thật tốt. Dương Tùng bây giờ tình huống cũng là bởi vì cái này quỷ tu tại từng bước xâm chiếm hắn hồn phách dẫn đến, chỉ cần quỷ tu rời đi, lại cho Dương Tùng phục dụng một chút cố bản bồi nguyên thuốc men, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên Lâm Phàm liền mở miệng khu trục quỷ tu, đồng thời để cho hắn không được bước vào hạ quốc cảnh nội, về phần địa phương khác, Lâm Phàm lười nhắc quản. Khắc khắc hắc vụ khẽ run lên, phát ra một trận âm trầm cười, nói, ngươi nhưng lại nói một chút, nếu không ngươi muốn như nào? Lâm Phàm mục tiêu quả triệt ngưng, lạnh giọng nói ra, nếu không, chết. Lời vừa nói ra, một cỗ tuyệt cường khí thế đột nhiên từ Lâm Phàm thể nội bay lên. Hắc vụ trên mặt hắc vụ phun trào, tựa hồ là tức giận. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm cư nhiên như thế cản rỡ, mặc dù Lâm Phàm khí thế mang cho hắc vụ cực mạnh cảm giác áp bách, nhưng là hắn tu luyện mấy trăm năm mới tới bây giờ cảnh giới, tự nhiên cũng không phải hạng người hiền lành, lúc này liền điểm như nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Bản tọa tu luyện mấy trăm năm, thấy qua vô số cường giả, nhưng giống ngươi ngông cuồng như vậy, vẫn là lần đầu. Cũng không biết, đợi bản tọa thôn phệ ngươi hồn phách về sau, ngươi có phải hay không còn có thể ngông cuồng như vậy. Tiếng nói rơi, trong phòng không gian đều tựa hồ tạo nên nhàn nhạt sát khí gợn sóng. Một đường hướng về Lâm Phàm vào tới, nhưng ở khoảng cách Lâm Phàm còn có nửa mét khoảng cách lúc liền không thể tiến thêm, tựa hồ bị một đường trong suốt bình chướng ngăn cách bên ngoài. Lâm Phàm có hùng hậu chân khí bên người, bình thường sát khí căn bản khó mà tình cận thân. Hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, chỉ là nhất giới kim đan quỷ tu, thật không biết ngươi lấy ở đâu lực lượng, thế mà nói bừa thôn phệ ta hồn phách, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Lời này cũng không phải lời nói dối. Lấy Lâm Phàm thần hồn cường đại, nếu hắc vụ thật sự không biết sống chết thôn phệ hắn hồn phách, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Thật giống như thổi bạo bóng hơi một dạng, căn bản không chịu nổi. Nhưng hắc vụ lại cảm giác mình uy nghiêm nhận khiêu khích, cực kỳ giận dữ, chỉ là, tiểu tử, ngươi thật đúng là ngẻ con mới sinh không sợ hổ. Ngươi cái tuổi này có thể kết thành kim đan, không thể không nói đúng là tư chất ngút trời, nhưng ngươi phải biết, cùng là kim đan, cũng là có phân chia mạnh yếu. Bản tọa chính là vô cùng cường đại quỷ tu, cùng giai vô địch, vượt cấp cũng có thể một trận chiến. Lúc đầu, bản tọa nhìn ngươi thực lực không tệ, không nghĩ bằng bạch trêu chọc một cái địch nhân, nhưng là đã ngươi vô lễ như thế, vậy cũng đừng trách bản tọa. Đưa ngươi hồn phách dâng ra a. Vừa dứt lời, hắc vụ đột nhiên ở giữa trở nên vô cùng dữ tợn, toàn thân cao thấp hắc vụ đều điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, trong phòng âm phong tiếng rít lớn hơn, âm lãnh dày đặc cảm giác tràn ngập cả nhà. Ngay sau đó, hắc vụ vây tay, lập tức có một cỗ hắc vụ từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một đầu màu đen mãng xà, miệng rắn mở lớn, đánh út về phía Lâm Phàm. Đồng thời một cỗ âm trầm khí tức tà ác cũng đập vào mặt. Chương 1014, Vạn Quỷ Phệ Hồn. Quỷ tu là một loại cực kỳ đặc thù tồn tại, bọn họ không có thực thể, cho nên cơ hồ có thể miễn dịch vật lý công kích, hơn nữa quỷ tu công kích đồng dạng lấy tinh thần công kích làm chủ, để cho người ta khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Cho nên cái này hắc vụ nói, cùng giai vô địch, vượt cấp cũng có thể một trận chiến cũng không phải nói ngoa, bình thường cổ võ giả thật đúng là cầm quỷ tu không có cái gì quá dễ làm pháp, người hao tổn tâm cơ đều khó mà làm bị thương quỷ tu, nhưng quỷ tu tiện tay một chiêu liền có thể nhường ngươi chống đỡ không được. Nếu là thực lực thấp cô hồn dã quỷ, chỉ cần nhận qua chúc phúc cùng tẩy lễ đạo gia pháp khí hoặc là Phật môn pháp khí, tỉ như kiếm gỗ đào, giấy vàng phù chờ đã liền có thể khắc chế, nhưng là trước mắt cái này hắc vụ, dĩ nhiên là một cái cường đại kim đan kỳ quỷ tu, bình thường pháp khí căn bản không đả thương được hắn. Đừng nói cùng cấp bậc cổ võ giả, liền xem như đạt tới động huyền cảnh giới đỉnh cao cường giả, đều cầm cái này quỷ tu không có biện pháp gì tốt. Cho nên hắn mới không kiêng nể gì như thế. Chỉ tiếc, lần này hắn lại là đá phải một cái tấm sắt, hơn nữa còn là mọc đầy dữ tợn gai ngược tấm sắt. Đối mặt với cái kia vô cùng dữ tợn, sát khí tuôn ra hắc vụ mãng xà, Lâm Phàm thần sắc không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, vung về phía trước một cái, chỉ thấy một đường tử sắc lôi đỉnh, trong lúc đó từ Lâm Phàm lòng bàn tay sinh ra, đón cái kia hắc vụ mãng xà liền gào thét đi. Chỉ nghe được ba một tiếng bạo hưởng, kinh khủng kia hắc vụ mãng xà, thế mà giống như giọt nước nhỏ rơi vào nung đỏ miếng sắt lên một dạng, trong khoảnh khắc liền triệt để tiêu tán. Quỷ kia tu đều bản năng rúc về phía sau vài mét, có chút kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên Lâm Phàm. Vừa rồi cái kia một đường nhìn như phổ thông lôi đỉnh, vậy mà ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Nếu không không có khả năng tùy tiện liền đánh tan công kích mình. Mọi người đều biết, quỷ sợ ánh nắng, sợ lửa, sợ sớm, nhưng cái này nói chỉ là phổ thông cô hồn dã quỷ, đối với bọn hắn mà nói, những cái này chí cương chí dương lực lượng là tuyệt đối khắc tinh, dính chi tức tử, chạm vào cùng vong, chỉ có thể lẩn tránh xa xa, nhưng là tu luyện tới trình độ nhất định quỷ tu, đã có thể không nhìn những lực lượng này. Trước mắt cái này quỷ tu hiển nhiên đã là như thế, bình thường ánh sáng hỏa, lôi căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Cho nên hắn mới kinh ngạc, bởi vì hắn từ Lâm Phàm lôi đình bên trong, cảm nhận được một tia khắc chế chi ý. Su cắt tị hung bản năng cũng làm cho hắn tận khả năng cách Lâm Phàm xa một chút. Lâm Phàm mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, Lan. Nếu không đánh ngươi hồn phi phách tán. Nghe vậy, quỷ tu là vừa sợ vừa giận. Hắn sở dĩ đi tới Dương gia, chính là nhìn chúng Dương Tùng hồn phách. Quỷ tu tu luyện, không dựa vào ngồi xuống, không dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, mà là cần thôn phệ hồn phách. Hồn phách cùng quỷ tu mà nói, liền tương đương với chất dinh dưỡng, có thể khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, mà Dương Tùng bởi vì phương pháp tu luyện tương đối đặc thù duyên cớ, khiến cho hắn hồn phách so với thường nhân cường đại rất nhiều, đây đối với quỷ tu mà nói, không thể nghi ngờ có to lớn sức hấp dẫn, nếu là đem Dương Tùng hồn phách triệt để hấp thu, quỷ này tu vô cùng có khả năng tấn cấp. Cho nên hắn mới có thể chiếm cứ tại Dương gia. Hiện tại Lâm Phàm vừa đến đã muốn khu trục quỷ tu, hắn tự nhiên là một vạn cái không nguyện ý. Đạo hữu làm gì hùng hổ dọa người như vậy, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì sao muốn khó xử với ta? Quỷ tu cắn răng nói. Lâm Phàm ánh mắt như điện, nghiêm nghị nói, không cần nói nhảm, Lan. Tốt, tốt tốt tốt, rất tốt. Quỷ tu một trận run rẩy, hiển nhiên là bị Lâm Phàm thái độ triệt để chọc giận, điềm nhiên nói, ngươi bất quá là nắm giữ một loại nào đó đặc biệt lôi pháp mà thôi, thật cho là có thể khắc chế bản tọa. Hiện tại bản tọa liền để ngươi nếm thử, vạn quỷ phệ hồn cảm thụ. Đi. Tiếng nói rơi, gian phòng bên trong lập tức gầm phong đại tác, chỉ thấy vô số đạo dữ tợn mặt quỷ từ trong hắc vụ tuôn trào ra. Quỷ kia mặt nguyên một đám khuôn mặt đáng ghét, biểu lộ khủng bố, mặt xanh nanh vàng, trên mặt tràn đầy oán hận, thống khổ, cựu hận chờ tâm tình tiêu cực, dương nanh múa vớt, phát ra giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng hét lớn, toàn bộ hướng về Lâm Phàm lao qua. Trang diện này, thật sự để cho người ta tê cả da đầu. Dương Tùng cả người đều sợ ngây người, mặt lộ vẻ kinh khủng thần sắc, chớ nhìn hắn sống hơn 70 năm, có thể nói kiến thức rộng rãi, hơn nữa còn có không tầm thường cổ võ tu vi mang theo, nhưng hắn khi nào gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng, những quỷ kia mặt từng cái đều tản ra âm trầm khí tức khủng bố, để cho Dương Tùng không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nếu không phải tình huống thân thể không cho phép, chỉ sợ Dương Tùng đã chạy càng xa càng tốt. Bất quá Lâm Phàm lại không hề bị lay động, đứng ở tại chỗ, đã không có trốn tránh, cũng không có làm ra phòng ngự tư thế, ở trong mắt người ngoài, tựa hồ là bị kinh khủng này tràng diện sợ choáng váng đồng dạng. Tiểu huynh đệ, mau tránh ra. Dương Tùng lớn tiếng kinh hô một tiếng. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng là đến giúp hắn, cho nên Dương Tùng thật sự là không đành lòng nhìn xem Lâm Phàm như vậy vẫn lạc. Hơn nữa một phương diện khác mà nói, một khi Lâm Phàm chết rồi, Dương Tùng cũng liền triệt để không có hy vọng, dù sao hắn tự hỏi là làm bất quá cái này quỷ tu. Tại Dương Tùng nghĩ đến, Lâm Phàm trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy, nhất định lai lịch không tầm thường, hẳn là đại gia tộc hoặc là cường đại tông môn truyền nhân. Chỉ cần Lâm Phàm lần này không chết, hắn nhất định sẽ mời đến nhà mình trưởng bối cường giả xuất thủ, đến lúc đó đem quỷ này tu chấn áp, Dương Tùng cũng có thể đã thoát khốn. Cho nên Dương Tùng nhất định là không hy vọng Lâm Phàm xảy ra chuyện. Tránh ra. Quỷ tu cười nhạo một tiếng, nói ra, bản tọa vạn quỷ phệ hồn đại pháp, một khi sử dụng liền khóa chặt thần hồn, làm sao có thể đủ tránh ra. Dương Tùng lão nhi, nếu như ngươi trông cậy vào chính là tiểu tử này lời nói, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, bởi vì hắn bản thân khó bảo toàn. Nghe vậy, Dương Tùng lập tức mặt xám như cho. Lâm Phàm lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng đạm nhiên cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua gào thét mà đến vô số mặt quỷ, khẽ nhếch miệng, nhẹ phun ra một chữ: "Trấn." Lời vừa nói ra, chỉ thấy một cái kim quang long lánh trấn chữ từ Lâm Phàm trong miệng bay ra, đón gió lớn lên, lập tức dài rộng liền đạt đến hơn 1 mét. Bên trong cả gian phòng đều bị kim quang này chiếu rọi kim bích huy hoàng, bức tường, cửa sổ cùng đồ dùng trong nhà đều dắt lên một tầng màu vàng kim. Màu vàng kim trấn chữ, lấy một loại gần như nghiền ép vô thượng tư thế, đón vô số mặt quỷ liền bay đi. A, nha, ô ô ô. Những quỷ kia mặt lập tức phảng phất như gặp phải vô cùng đáng sợ sự vật đồng dạng, phát ra tiếng kêu kinh hoàng, đồng thời thay đổi phương hướng, hướng về 4 phương 8 hướng, muốn chạy trốn. Bởi vì cái này màu vàng kim trấn chữ, mang cho bọn hắn uy hiếp lớn lao, đó là một loại đến từ trong thần hồn sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng là mặc cho những quỷ này mặt dùng lực như thế nào, cũng không cách nào đào thoát, phảng phất bị một cỗ đại lực giam cầm tại nguyên chỗ đồng dạng. Thế là chúng nó càng thêm kinh khủng. Ở thời điểm này, màu vàng kim chấn chữ nghiền ép mà tới. Những nơi đi qua, mặt quỷ toàn bộ tiêu tán, hóa thành một luồng khói xanh, hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, trên sân liền lại không một đường mặt quỷ. Toàn bộ tan thành mây khói. Tại sao có thể như vậy? Quỷ tu càng là vô cùng kinh hãi, thanh âm đều có chút phát run. Những quỷ này mặt cũng là quỷ tu mấy trăm năm thu thập mà đến oan hồn, toàn bộ đều là hàm oan mà chết, sau khi chết lòng có oán hận hoặc là không cam lòng, không nguyện ý luân hồi chuyển thế, liền lưu lại trên thế gian, hóa thành lệ quỷ. Hung thần vô cùng, bị quỷ tu thu thập luyện hóa về sau, càng đem bọn họ hung sát chi khí phát huy đến cực hạn, vô cùng kinh khủng, thậm chí đã từng có một vị Phật môn thông thiên cảnh giới đỉnh cao cường giả, thân mang vài kiện Phật môn trí bảo, đều ở đây một chiêu vạn quỷ phệ hồn đại pháp phía dưới, không có sức đánh trả liền chết rồi, mà lúc đó quỷ tu cũng bất quá là thông thiên đỉnh phong mà thôi. Có thể thấy được chiêu này khủng bố. Nhưng là lúc này tại Lâm Phàm trước mặt, lại giống như giấy đồng dạng, yếu đuối. Chương 1015, hồn phi phách tán. Cái kia chấn chữ lấy một loại chấn nhiếp nhân tâm tư thái, đem vô số dữ tợn khủng bố mặt quỷ toàn bộ tịch diệt về sau, thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước, vậy mà hướng về quỷ tu nghiền ép đi. Các hạ còn mời hạ thủ lưu tình, ta rời đi nơi này, về sau tuyệt đối sẽ không đặt chân hạ quốc nửa bước. Quỷ tu vội vàng lui về phía sau, đồng thời cao giọng hoảng sợ nói. Hắn giờ phút này là thật hoảng. Bởi vì cái kia kim quang long lánh chấn chữ, chẳng những là mặt quỷ khắc tinh, cũng tương tự để cho quỷ tu bản thân sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này làm cho trong lòng của hắn minh bạch, ở nơi này chấn mặt chữ trước, bản thân cũng không thể so với cái kia mặt quỷ nhiều kiên trì một giây. Cho nên quỷ tu liền mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hiện tại mới chịu thối lui. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, quát lên, muộn. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm tiện tay một chiêu. Cái kia chấn chữ lập tức khẽ run lên, kim quang đại thịnh, tốc độ so trước đó nhanh hơn, khí thế cũng cường đại hơn thêm. Quỷ tu điềm nhiên nói, tiểu tử, đã ngươi không cho bản tọa lưu đường sống, cái kia thì cùng chết ta. Nói xong, cái kia hắc vụ lập tức điên cuồng lật dâng lên, phảng phất sôi trào đồng dạng, nồng đậm sát khí phóng lên tận trời, đem gian phòng bên trong khuấy động cực kỳ không bình tĩnh, để cho gian phòng kia giống như biến thành tu la trận. Nằm ở trên giường Dương Tùng càng là sắc mặt biến đổi lớn, hắn cảm giác được hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Sau một khắc, quỷ tu kêu to một tiếng, trong thanh âm này tựa hồ ẩn chứa vô tận thống khổ, mà quỷ tu thế mà một phân thành hai, biến thành hai đoàn hắc vụ. Trong đó một đoàn hắc vụ lưu lại không hề động, một cái khác đoàn hắc vụ là từ bên cạnh quấn nửa vòng, tránh ra chấn chữ, hướng về Lâm Phàm. Ai, không đúng. Một cái khác đoàn hắc vụ giả thoáng một thương, vậy mà không có nhào về phía Lâm Phàm, mà là nửa đường thay đổi phương hướng, hướng về ngoài phòng bỏ chạy. Có thể nói là chật vật đến cực điểm. Thấy cảnh này, Lâm Phàm trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Nếu như nói quỷ này tu liều lĩnh cùng Lâm Phàm liều mạng lời nói, vẫn còn được cho có chút quyết đoán, không nghĩ tới hắn thế mà chỉ là phô trương thanh thế, làm rất dọa người, kết quả chính là nghĩ nhân cơ hội này chạy thoát. Bất quá, trốn được sao? Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, nâng tay phải lên, hướng về quỷ tu chạy trốn phương hướng, làm vào một cái nắm tay thế. Cái kia nửa người đã tiến vào vách tường, chỉ còn lại có một nửa còn trong phòng quỷ tu, lập tức hét lên một tiếng, liền bị Lâm Phàm bắt trở về. Còn chưa chờ hắn lên tiếng, Lâm Phàm trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trên tay đột nhiên dùng sức, quỷ tu lập tức phát ra một trận cực kỳ thảm thiết chú lên, nhưng là cái này tiếng gào thét vẹn vẹn kéo dài không đến một giây đồng hồ, liền im bặt mà dừng, lại không vang động. Hắc vụ cũng dần dần tiêu tán trong không khí, không lưu một chút dấu vết. Một bên khác, lưu lại cái kia một đoàn hắc vụ, trực tiếp bị màu vàng kim chấn chữa mạnh mẽ chấn áp, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, không có nửa điểm đường phản kháng. Đến bước này, một đời động huyền kỳ cường đại quỷ tu như vậy hồn phi phách tán. Đây cũng không phải Lâm Phàm ra tay ngoan độc, bởi vì quỷ tu vốn là hồn phách tu thành, hồn phách chết lại, có thể chẳng phải hồn phi phách tán, luân hồi chuyển thế cơ hội là không thể nào lại có. Đây cũng là quỷ tu bi ai chỗ. Một khi đạp vào quỷ tu con đường, chính là hoàn toàn từ bỏ chuyển thế cơ hội, trừ phi là tại quỷ tu chi đồ thượng đi đến cuối cùng, đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên giới, có lẽ còn có biện pháp nghịch thiên cải mệnh, nếu không đây cũng là quỷ tu mệnh trung chú định trung cực kết cục. Quỷ tu vừa chết, gian phòng bên trong bầu không khí lập tức cũng không giống nhau, vừa rồi cái kia âm trầm băng lãnh cảm giác đã không còn sót lại chút gì, mặc dù gian phòng kia bởi vì thời gian dài không có ánh mặt trời chiếu, có vẻ hơi ẩm ướt, nhưng cùng lúc trước so sánh, quả thực đã là hai cái thế giới. Dương Tùng cả người đều dễ dàng rất nhiều, hô hấp cũng chót lọt, ngay cả khí sắc đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tốt quay vòng lên. Đương nhiên, Dương Tùng biết rõ đây hết thảy cũng là bởi vì người trẻ tuổi này. Hắn dãy rủa lấy nửa ngồi xuống, hướng về Lâm Phàm ôm quyền nói ra, đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa xuất thủ. Vô cùng cảm kích, tranh thủ thời gian không hết ta. Trong lời nói tự nhiên là tràn đầy ý cảm kích. Lâm Phàm khoát tay áo, chẳng hề để ý nói ra, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Dương Tùng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, tiểu hữu, vừa rồi đó là một cái tiểu quỷ tu mà thôi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian này, chính là quỷ này xây ở chậm rãi thôn vệ ngươi thần hồn. Vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ chỉ cảm giác được tinh thần không phân chấn, buồn ngủ, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, ngươi thần hồn càng ngày càng yếu. Tự nhiên cũng liền biểu hiện càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến nằm trên giường không nổi, hôn mê bất tỉnh. Cứ tiếp như thế, nhiều lắm là 10 ngày, ngươi cũng liền thông báo. Nghe vậy, Dương Tùng tại bừng tỉnh đại ngộ sau khi, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân phát lạnh. Lúc đầu Dương Tùng đối tình huống mình vẫn rất nghi hoặc, hắn từ khi đạp vào cổ võ một đường, theo tu vi tăng lên, tố chất thân thể cũng ở đây dần dần tăng lên, liền cảm mạo nóng sốt đều mấy chục năm không có mắc qua, huống chi lần này không có dấu hiệu nào bệnh nặng một trận. Càng làm cho hắn nghi hoặc không thôi, bây giờ nghe Lâm Phàm giải thích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn tình huống, xác thực như rừng bình thường nói, không sai chút nào. Thì ra là thế, không nghĩ tới trên đời này, lại có quỷ tu bậc này tồn tại. Dương Tùng khẽ thở dài một cái nói. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Lâm Phàm nhìn Dương Tùng một chút, lạnh nhạt nói, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Tiên sinh nói cực phải. Dương Tùng nghiêm sắc mặt, vội vàng nói. Nếu đổi lại một cái khác giống Lâm Phàm tuổi như vậy người cùng Dương Tùng nói như thế. Dương Tùng chắc chắn răn dạy một phen, dù sao cùng so sánh, Dương Tùng cái tuổi này mới xem như kiến thức rộng rãi, nhưng lời này là từ Lâm Phàm trong miệng nói ra, Dương Tùng lại không có chút nào bất mãn. Bởi vì Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài năng lực, quả thật làm cho Dương Tùng nhìn không thấu. Võ đạo một đường, đặc giả vi tiên, tuổi tác có thể nói rõ không là cái gì vấn đề. Lâm Phàm không nói nữa, tay phải vung lên, cửa liền kẹt kẹt một tiếng mở rộng. Đồng thời Lâm Phàm thanh âm từ trong phòng truyền ra, "Tốt rồi, các ngươi vào đi." Thế là một loạt tiếng bước chân vang lên, sau một khắc, Dương Kiến Đức dẫn đầu chạy vào. Vừa rồi Dương Kiến Đức liền một mực canh giữ ở cửa ra vào, cho nên cửa vừa mở ra, hắn liền cái thứ nhất chạy vào. Vừa vào nhà, Dương Kiến Đức liền nhìn thấy Dương Tùng vậy mà dựa vào gối đầu ngồi ở trên giường, sắc mặt so trước đó càng là tốt lên rất nhiều, lập tức ánh mắt sáng lên, kinh hỉ thần sắc kích động phun lên khuôn mặt, mí mắt cũng là hơi đỏ lên. Phải biết trước đó, Dương Tùng tình huống thế nhưng là phi thường kém, thậm chí Dương Kiến Đức trong lòng đều đã có làm hậu sự chuẩn bị tâm lý, hiện tại xem xét, lao phụ thân mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cùng lúc trước cái kia dầu hết đèn tắt trạng thái so sánh, quả thực đã là khác biệt một trời một vực. Dương Linh Nhi càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Dương Tùng chẳng những là Dương gia định hải thần trầm, càng là Dương Linh Nhi trong suy nghĩ yêu thương bản thân hiền lành ra ra, Dương Tùng nằm trên giường không nổi thời điểm, Dương Linh Nhi tim như bị đao cắt, bây giờ thấy ra ra có rõ ràng như thế khởi sắc, Dương Linh Nhi tự nhiên là kích động vạn phần. Lâm tiên sinh, như thế đại ân, ta Dương Kiến Đức suốt đời khó quên, ta Dương gia cũng suốt đời khó quên. Dương Kiến Đức không gấp cùng phụ thân nói chuyện, mà là trước hướng về Lâm Phàm thật sâu bái, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm lòng cảm kích. Dương Linh Nhi cũng liền vội vàng đi theo phụ thân một dạng, không người bái thật sâu. Được, lời cảm tạ hôm nay nghe đã đủ nhiều, đứng lên đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Dương Kiến Đức cha con lúc này mới đứng lên. Lâm Phàm nói ra, các ngươi người một nhà trước tiên nói chuyện, ta ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, Lâm Phàm liền đi ra ngoài. Chương 1016, cưới tại Lâm Phàm trên đầu người. Ngoài viện, Kỳ Kỳ chính vểnh lên tiểu thí độ, ngồi xổm ở mảnh vườn bên cạnh, chớp sáng mắt to, hiếu kỳ đánh giá trước mặt hồng hồng lục lục rau quả. Lăng Tuyết Phỉ thế mà không có chút nào nữ thần hình tượng ngồi xổm ở bên cạnh, đưa xanh miết giống như ngón tay, chỉ mảnh vườn bên trong cây nông nghiệp, phi thường kiên nhận cho Kỳ Kỳ giới thiệu. Kỳ Kỳ một bên nghe, một bên gật cái đầu nhỏ để trong lòng ký. Nghiêm túc tiểu bộ dáng phi thường đáng yêu. Như thế hài hòa ấm áp tràn diện, để cho Lâm Phàm trong lòng có chút ấm áp. Đây chính là hắn suốt đời muốn thủ hộ đồ vật. Khụ khụ. Lâm Phàm làm ho hai tiếng, cố ý để cao âm điệu nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi nhớ kỹ thế nào rồi? Ba ba muốn tới kiểm tra a." "A." Nghe được Lâm Phàm cái kia thanh âm quen thuộc, Kỳ Kỳ lập tức kinh hỉ quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, hai cái xinh đẹp mắt to có chút tránh sáng lên một cái, ngay sau đó liền đứng lên, mở ra cánh tay nhỏ, nện bước tiểu chân ngắn, tiến non về rừng giống như hướng về Lâm Phàm chạy tới. Vừa chạy, còn một bên ba ba ba bạc kêu. Cái kia sữa thanh âm nghe được Lâm Phàm tâm đều muốn sốt giòn. "Bảo bối chậm một chút, đừng làm ngã đi." Lăng Tuyết Phỉ ở phía sau nhắc nhở. Nhưng là Kỳ Kỳ con mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhìn, không có chú ý dưới chân có một cái nô lên đống đất nhỏ, hơn nữa nàng chân lại là ngắn ngủi, một cái cất bước không có cao hơn đống đất, liền bị vấp một lần, nửa người trên nhưng ở quán tính tác dụng dưới tiếp tục hướng phía trước. Thế là, ân, ngã là không thể nào ngã, đời này cũng không thể, bằng không mãi ba còn không phải đau lòng chết. Chỉ thấy chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa thế mà một cái xinh đẹp lộn về phía trước, thân thể nhỏ cong lên đến, trên không trung lộn một lần. Sau đó hai chân vững vàng rơi xuống đất. Tiểu công chúa chỉ là có chút dừng lại một chút, liền tiếp tục vui sướng chạy về phía Lâm Phàm. Thấy cảnh này, đằng sau Lăng Tuyết Phỉ vừa mới nhắc đến cổ họng nhi tâm, mới chậm rãi rơi trở về. Một vòng cười yếu ớt tại khuôn mặt lên chậm rãi nổi lên. Ba tháng thời gian này, nhưng không có tu luyện uổng phí, tại Lâm Phàm dốc lòng dưới sự dạy dỗ, Kỳ Kỳ hiện tại chẳng những thân thể vô cùng đồng, hơn nữa thân thủ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Mặc dù nàng tuổi nhỏ, còn không có đối với chiến đấu cái khái niệm này hình thành một cái rõ ràng nhận thức cùng lý giải, nhưng là một chút chiêu thức thi triển ra, cũng là ra dáng, gặp được một ít tình huống khẩn cấp thời điểm, cũng hoàn toàn có thể độc lập giải quyết. Liên giống với mới vừa rồi bị vấp một lần, nếu như tại 3 tháng trước, Lâm Phàm nhất định sẽ trước tiên trợ giúp Kỳ Kỳ ổn định thân hình, nhưng là lần này, hắn lại không gấp xuất thủ, bởi vì Lâm Phàm tin tưởng mình nữ nhi bảo bối có thể xử lý tốt. Đương nhiên, vạn nhất Kỳ Kỳ thất kinh phía dưới chưa kịp phản ứng, Lâm Phàm cũng tuyệt đối là có thể cam đoan Kỳ Kỳ sẽ không ngã sắp xuống. Kết quả cũng xác thực không để cho Lâm Phàm thất vọng. Rất nhanh, Kỳ Kỳ liền chạy tới Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nửa ngồi xổm người xuống giang hai cánh tay, hắc un một tiếng, ôm lấy Kỳ Kỳ, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, hỏi, "Bà bối, vừa rồi có hay không bị hù dọa?" "Không có a ba ba." Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ, giống một cái kiêu ngạo công chúa, mại thanh mại khi nói ra, "Kỳ Kỳ hiện tại, có thể lợi hại đâu." Vừa nói, còn lắc lư hai lần nắm tay nhỏ. Manh thái mười phần. Ha ha, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nhẹ nhàng quét qua Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, "Không sai, ta nữ nhi bà bối là lợi hại nhất." Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ vây quanh ở Lâm Phàm cổ, nói ra, "Ba ba mới là lợi hại nhất, Kỳ Kỳ nhiều lắm là thứ hai a." Lâm Phàm lại là cười một tiếng. Nghe được hai cha con đối thoại, Lăng Tuyết Phỉ cũng là cảm giác được một trận buồn cười, đôi này tên dở hơi cha con, thật đúng là một cái dám khen, một cái dám thừa nhận. Lăng Tuyết Phỉ đi tới, nhẹ giọng hỏi, "Lão công, giải quyết sao?" "Ân, giải quyết." Lâm Phàm gật đầu, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, nói ra, chỉ là một cái nhỏ quỷ đang quấy rối mà thôi. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, không có hỏi, nàng không hiểu những cái này, cũng không quan tâm, chỉ biết là Lâm Phàm xuất thủ, tất nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ba ba xuất mã, một cái đỉnh hai, ô hát dễ ạ. Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực nô ra cái đầu nhỏ, vung vẩy lên tay nhỏ nhí nha nhí nhảnh reo hò nói. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, đúng đúng đúng, ba ba ngươi là lợi hại nhất. Đó là đương nhiên rồi. Kỳ Kỳ đương nhiên nhẹ gật đầu, sau đó vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, mama cũng siêu cấp lợi hại đát. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng. Lâm Phàm cũng cười cười, sau đó chỉ mảnh vườn, hỏi, Kỳ Kỳ, có hay không nhớ kỹ những cái kia rau quả nha? Nhớ kỹ a ba ba. Kỳ Kỳ tinh thần phấn chấn điểm một cái đầu nhỏ, sau đó nói, ba ba, ngươi thả ta xuống. Lâm Phàm liền đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất. Kỳ Kỳ tay nhỏ lôi kéo Lâm Phàm đại thủ, hướng mảnh vườn bên kia đi đến, rất nhanh liền tới đến mảnh vườn bên cạnh. Đây là Tây Hồng Thị, cũng chính là tổ mạ tổ, ba ba ta nghĩ ăn Tây Hồng Thị trứng trắng đâu. Kỳ Kỳ đô đô lấy miệng nhỏ, nói ra lời nói để cho Lâm Phàm buồn cười. Thật đúng là một ăn vật hàng. Kỳ Kỳ lôi kéo Lâm Phàm vòng quanh mảnh vườn chậm rãi đi tới, vừa đi, vừa chỉ bên trong nói ra, đây là dưa leo, cái này thật dài tinh tế là đậu rác. A, cái này, đây là cái gì tới? Kỳ Kỳ trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, nghiêng cái đầu nhỏ, đang cố gắng hồi tưởng. Lâm Phàm cũng không có thúc giục, ngay ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem. Lăng Tuyết Phỉ cũng đi đến bên cạnh, cười mỉm nói ra, Kỳ Kỳ ngươi suy nghĩ thật kỹ, vừa rồi mụ mụ nói qua cho ngươi à. Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, một lát sau ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói ra, ô, ta nhớ ra rồi, là quả cả, đây là quả cả, có phải hay không nha mama? Kỳ Kỳ thật thông minh, toàn bộ đúng. Lăng Tuyết Phỉ dựng thẳng lên một ngón tay cái, cười nói. Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, nói ra, thật không hổ là ta nữ nhi bà bối, quá tuyệt vời. Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, chui vào Lâm Phàm trong ngực, hỏi, vậy có hay không ban thưởng nha? Nhất định phải có, Kỳ Kỳ biểu hiện được tốt như vậy, nhất định phải ban thưởng. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, ban thưởng cưới cao cao đi, có được hay không? Tốt ta, cưới cao cao. Kỳ Kỳ vui vẻ lanh lợi, hoan hô hướng Lâm Phàm giang hai cánh tay ra. Ha ha. Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, hai tay nâng Kỳ Kỳ eo, hướng đỉnh đầu giơ lên, tại Kỳ Kỳ lạc lạc lạc lạc trong tiếng cười, liền đem nàng nhẹ nhõm nâng tại trên bả vai mình. Kỳ Kỳ cưới tại Lâm Phàm bờ vai bên trên, hai tay vịn Lâm Phàm đầu, hai đầu tiểu chân ngắn từ Lâm Phàm cổ hai bên rủ xuống, bị Lâm Phàm hai bàn tay to vững vàng nắm chặt, trợ giúp nàng bảo trì ổn định. Kỳ Kỳ vui vẻ cười ở Lâm Phàm bờ vai bên trên, một mặt nhẹ cững. Một bên khác, Lục Đạo thấy cảnh này thì là khá là ngoài ý muốn, hắn vẫn thật không nghĩ tới, đã sừng sững ở đương thời đỉnh phong Lâm Phàm, tại nữ nhi của mình trước mặt, lại là một cái như vậy không có chút nào giá đỡ mai ba, bất quá khi kiếp này giới bên trên, có thể cưỡi tại Lâm Phàm trên đầu, đại khái là chỉ có cái này xinh đẹp đáng yêu công chúa nhỏ. Kén nở đi gia tộc và Vinh gia lại dám đối tiểu công chúa bất lợi, cũng xứng đáng bọn họ hủy diệt. Chương 1017, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Trong phòng. Phụ thân, ngài cảm giác thế nào? Dương Kiến Đức ở giường trước ngồi xổm người xuống, ánh mắt lo lắng nhìn qua Dương Tùng, hỏi. Dương Linh Nhi cũng chạy tới. Cảm giác tốt hơn nhiều. Dương Tùng tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một nụ cười, biểu lộ trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, ánh mắt hiền lành nhìn Dương Linh Nhi một chút, sau đó nhìn về phía Dương Kiến Đức hỏi, vừa rồi người tuổi trẻ kia là? Dương Kiến Đức trên mặt nổi lên cảm kích cùng kính sợ thần sắc, nói ra, phụ thân, vị kia chính là Lâm Phàm. Cái gì? Lâm Phàm? Dương Tùng hơi sững sờ, nói ra, nguyên lai là hắn, vi phụ sớm nên nghĩ đến, trẻ tuổi như vậy liền có lần này tu vi, chứ hắn cũng không người khác. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh sắc thực sâu không lường được. Dương Kiến Đức cũng cảm khái nói. Dương Tùng lại hỏi, ngươi là làm sao thỉnh cầu vị này? Dương Kiến Đức cười khổ một tiếng, nói ra, là như thế này. Sau khi nói xong, Dương Kiến Đức liền cúi đầu. Đã qua tuổi 40 Dương Kiến Đức, giờ khác này ở Dương Tùng trước mặt, lại như cái làm chuyện sai hài tử một dạng, chờ đợi phê bình. Dù sao hắn làm như thế, tương đương với đem Dương Tùng một tay tạo dựng lên Dương gia toàn bộ đều bồi tiến vào, loại chuyện này đối với bất cứ người nào cũng là khó mà tiếp nhận, nhất là đã có tuổi người, càng coi trọng hơn. Ngươi xem những cái kia không nguyện ý phá dỡ hộ bị cưỡng chế, phần lớn cũng là người thế hệ trước, bọn họ hơn nửa đời người sinh hoạt địa phương, đã có nồng đậm tình cảm, liền xem như lại nhiều tiền tài đều khó mà dứt bỏ. Cho nên Dương Kiến Đức trong lòng cho rằng, bản thân cử động lần này phụ thân nhất định sẽ tức giận. Ai? Một lát sau, Dương Tùng thở thật dài một cái, thần sắc cảm đạm vô cùng, chậm rãi nói ra, thôi, thôi. Vậy đại khái chính là ta Dương gia mệnh số đi, 80 năm số phận mạnh như cọp, 20 năm phí thời gian tuổi già a. Nhìn thấy Dương Tùng bộ dáng, Dương Kiến Đức trong lòng vô cùng khó chịu, túi đầu thấp xuống, trực tiếp hai đầu gối khẽ cong, quỳ ở trước giường, buồn bực thanh âm nói ra, phụ thân, xin ngài tha thứ ta đứa con bất hiếu này. Dương Linh Nhi cũng nói, ra ra, chúng ta làm như vậy cũng là không có cách nào, chúng ta tổng không thể nhìn ngài. ta minh bạch, ta không trách các ngươi. Dương Tùng khoát tay áo, nói ra, đây cũng là ta Dương gia trong số mệnh nên có kiếp số, Lâm tiên sinh là ta Dương gia quý nhân, hơn nữa ta đối Lâm tiên sinh phẩm hạnh sự tích cũng có nghe thấy, ta Dương gia phụng hắn làm chủ, có lẽ, phản mà là chúng ta phúc phận. Nghe vậy, Dương Kiến Đức chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng chính là nhìn chúng Lâm tiên sinh nhân phẩm, mới làm ra quyết định này. Tốt rồi, dịu ta ra ngoài nhìn một chút Lâm tiên sinh đi, ta còn không có tốt hảo cảm tạ ơn hắn. Dương Tùng khoát tay áo, nói ra, phụ thân thể ngươi. Không sao. Gặp Dương Tùng kiên trì, Dương Kiến Đức liền không còn phản đối, đứng dậy, vịn Dương Tùng ngồi xuống, mặc giày xuống giường. Dương Linh Nhi từ bên cạnh hiệp trợ. Không bao lâu, Dương Tùng tổ tôn ba người liền từ trong phòng đi ra. Dương Kiến Đức cùng Dương Linh Nhi phân biệt tại hai bên trái phải đỡ lấy Dương Tùng. Dương Tùng mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, tinh khí thần cũng không được khá lắm, nhưng là cùng lúc trước ngồi phịch ở trên giường bệnh, dầu hết đèn tắt bộ dáng so ra, quả thực đã có thể được xem là khác biệt một trời một vực. Lâm tiên sinh đại ân cứu mạng, lão hủ quả nhiên là không thể báo đáp, từ nay về sau, ta Dương gia lợi dụng Lâm tiên sinh vi tôn, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không vi phạm. Dương Tùng hướng về Lâm Phàm ôm quyền, thanh âm khàn khàn nhưng kiên định lạ thường nói ra. Lúc này Lâm Phàm chính ôm Kỳ Kỳ đứng ở mảnh vườn bên cạnh, nghe được Dương Tùng lời nói về sau, Lâm Phàm quay đầu lại, mỉm cười, đạm nhiên nói ra, sáng sớm hứng thú Lý Hoa Huế, mang tháng Hà Quốc về. Dương Tùng, ngươi nhưng lại thật có nhà hứng, lại còn ở trong sân khai khẩn một tiên tiểu điện phố. Dương Tùng cười nói, người này à, niên kỷ càng lớn, thì sẽ càng phát nhớ tình bạn cũ, ha ha, để cho Lâm tiên sinh chê cười. Lâm Phàm cười cười, nói ra, không biết buổi trưa hôm nay, có hay không vinh hạnh ăn vào chính ngươi loại rau quả. Đương nhiên có thể. Dương Tùng mừng rỡ, vội vàng nói, đây là ta Dương gia vinh hạnh. Ân, vậy thì làm phiền. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Dù sao trở về Long Thành máy bay đã ngộ, liền không vội mà đi, tại Dương gia ăn bữa cơm trưa cũng không tệ, dù sao cái này đều là thuần thiên nhiên vô hại lục sắc rau quả. Về phần Dương gia nhận Lâm Phàm làm chủ sự tình, Lâm Phàm nhưng lại chưa chủ động đề cập. Thế là mấy người liền riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Lúc đầu Dương Tùng đưa ra để cho Dương gia đầu bếp tới làm cơm, nhưng lại bị Lâm Phàm cự tuyệt, bọn họ đổi một loại phương thức, mấy người ngay tại Dương Tùng hàn xá bên trong, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Lăng Tuyết Phỉ mang bầu mang theo, Lâm Phàm không cho nàng mệt nhọc, liền để Dương Kiến Đức gọi người đi chuyển cái ghế nằm ngồi ở trong sân nghỉ ngơi. Lâm Long cùng Tô Việt phụ trách từ mảnh vườn bên trong hái đồ ăn, tây hồng thị, dưa leo, quả cà, súp lơ, đậu rác chờ đã, cũng là màu xanh lục rau quả, dinh dưỡng cân đối, hơn nữa cũng là phổ biến đồ ăn. An Á Nam cùng Lục Thi Hàm dùng mấy cái bồn tiếp nước máy, ở trong sân rửa rau, Kỳ Kỳ vén tay háo lên, vệnh lên tiểu thí độ cũng ở bên cạnh trợ thủ, tiểu gia hỏa ra dáng, rửa rau đặc biệt cẩn thận. Dương Linh Nhi vo gạo. Lâm Phàm tay cầm dao phay đảm nhiệm chủ bếp. Dương Kiến Đức bỏ đi âu phục áo khoác, hóp lưng lại như mèo tiến vào lồng gà bên trong, bắt một con gà trống lớn đi ra giết, còn thuận tiện móc ra mấy cái mới vừa hạ thổ trứng gà, mặt ngoài thậm chí còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ. Lần này ăn mặn làm đều có. Dương Tùng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên liền không hề động, chỉ là ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Lục Đạo cũng không có phân phối nhiệm vụ, đứng ở Dương Tùng bên cạnh hai người nói chuyện. Hai người bọn họ là cùng một thời đại người. Lúc trước hai người cũng đều tại mỗi cái gia tộc vị trí gia chủ lúc, liền không có giao thiếu tay, có thể nói là từ 20 tuổi, đấu đến 80 tuổi, hai người hơn nửa đời người cũng là gút mắc cùng một chỗ, bất quá may là không có cái gì không thể hóa giải thâm cửu đại hận, hiện tại gặp mặt, nhưng lại ít đi rất nhiều mùi khói thuốc súng, nhiều hơn mấy phần tâm tương tích cảm giác. Đương nhiên, có Lâm Phàm tầng quan hệ này tại, cho dù bọn họ có không đội trời chung cửu hận, cũng chỉ có thể ép ở trong lòng. Hơn nửa giờ về sau, món ăn nóng lên bàn. Là Lâm Phàm tự mình tay cầm môi làm, thức ăn chính là mảnh vườn bên trong ngay tại chỗ lấy tài liệu những cái kia rau quả, món ăn mặn liền dựa vào một cái bị nuôi nốt ở lồng gà bên trong béo khỏe gà trống lớn, hầm một nồi lớn canh gà, còn sao cái lạt tử cây đinh. Có thể nói là tương đối phong phú. Mấy người liền ở trong sân ăn xong bữa cơm trưa, khiến cho cùng nông gia nhạc tựa như. Lúc đầu Lục Đạo, Dương Tùng bọn người ở tại Lâm Phàm trước mặt vẫn là rất câu thúc, nhưng là đi qua như vậy một bữa cơm về sau, bọn họ liền thả rất nhiều, cảm giác cùng Lâm Phàm đám người khoảng cách cũng càng gần. Dương Linh Nhi thậm chí cùng Lăng Tuyết Phỉ, Lục Thi Hàm còn có An Á Nam tam nữ cười cười nói nói, tâm sự quần áo đồ trang điểm cái gì, nữ nhân ở giữa hữu nghị liền tạo dựng lên. Lâm Phàm bản thân cũng không phải là loại kia hùng hổ doa người, hoặc là vênh váo hung hăng người, cùng hắn ở chung lâu liền sẽ phát hiện, kỳ thật tuyệt đại đa số thời điểm, Lâm Phàm vẫn là rất dễ thân cận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn xúc phạm đến Lâm Phàm ranh giới cuối cùng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Phàm đám người làm sơ nghỉ ngơi, liền rời đi Dương gia, hướng sân bay đi. Dương Kiến Đức sớm cho mấy người đã đặt xong trở về Long Thành vé máy bay, lại tự mình dẫn người lái xe đem bọn hắn đưa đến sân bay. Về phần Dương gia nhận Lâm Phàm làm chủ sự tình, ở trên bàn cơm bị Lâm Phàm cự tuyệt, thay vào đó là đổi một loại phương thức, để cho Dương gia cùng Lục gia hợp tác, cộng đồng đảm nhiệm phi phàm tập đoàn tại Nam Hải vùng biển này người đại diện. Nam Hải hải vực mặc dù diện tích không lớn, nhưng bởi vì nơi này tính đặc thù, dẫn đến hắn thị trường dung lượng cũng không thua gì một chút cỡ trung tiểu quốc gia, Dương Lục hai nhà bất luận cái gì một nhà cũng không có cách nào một mình ăn, cho nên hai nhà bọn họ hợp tác chính là lựa chọn tốt nhất, đối Dương Lục hai nhà như thế, đối Lâm Phàm cũng là một chuyện tốt. Đối với cái này, Lục Đạo cùng Dương Tùng đương nhiên có thể. Chương 1018, bốn cái tiểu ô quy. Lâm Phàm một đoàn người từ Hải Trụ thành phố Long Thành về sau, sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có cái nào không có mắt lại đến gây chuyện. Bởi vì ở thế tục giới đại gia tộc cùng tập đoàn bên trong, cùng cổ võ giới các đại tông môn cùng trong thế gia mặt, đều lưu truyền một cái bất thành văn quy củ, một đầu tử quy củ. Long Thành chính là cấm địa, đi có thể, nhưng là nhất định phải cụp đuôi làm người, mặc kệ ngươi là trong nhà tài sản hơn 10 tỷ siêu cấp phú hào, vẫn là cổ võ truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão tông môn, hay là bị Trích Tiên Nhân nhìn chúng thu làm đệ tử nhân trung Long Vương, chỉ cần đi vào Long Thành cảnh nội, đều phải thành thành thật thật, đem ngày bình thường những cái kia ngạo khí cùng tính tình đều thu liễm. Nhất là đối đai 4-5 tuổi tiểu bằng hữu, hoặc là hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp, càng là đến biểu hiện ra 12 phần hữu hảo cùng lễ phép. Đây hết thể đơn giản là nam nhân kia ở tại Long Thành. Cho nên liền không người nào dám ở chỗ này dương ai. Bởi vì ngươi cũng không biết có thể hay không không cẩn thận trêu chọc đến Lâm Phàm, rước lấy đại họa. Kỳ thật trêu chọc đến Lâm Phàm vẫn còn không tính quá tuyệt vọng, chân chính làm người tuyệt vọng là không cẩn thận xúc phạm tới Kỳ Kỳ hoặc là Lăng Tuyết Phỉ, cho dù là không có thương hại đến, nhưng chỉ là có ý nghĩ này, như vậy chúc mừng ngươi, Diêm Vương gia mời ngươi đi địa phủ làm khách, ở lâu loại kia. Cho nên 4-5 tuổi tiểu bằng hữu cùng hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp, đây là vẽ trọng điểm tất kiểm tra. Đến mức toàn bộ Long Thành cảnh nội, cô gái trẻ tuổi hệ số an toàn tăng vụt lên, lấy cái quần thể này xem như người bị hại tỷ lệ phạm tội cũng gấp kịch hạ xuống. Thậm chí tại năm mới bắt đầu, Long Thành còn có cái trị an văn minh thành thị xưng hảo. Đây cũng là Lâm Phàm muốn sinh hoạt an bình, bình tĩnh, không có những cái kia giang hồ hỗn loạn, cũng không có đánh đánh giết giết, bảo vệ tiểu thê đáng yêu em bé, mỗi ngày đưa đón Kỳ Kỳ trên dưới nhà trẻ, trong nhà cho lão bà xoa bóp thân thể, cường gân hóa huyết, làm một chút cơm, tâm sự, hoàn thành tiểu ngữ, vui vẻ hòa thuận, chờ đợi một cái khác tân sinh mệnh Giáng sinh. Đây cũng là nhất cuộc sống hạnh phúc. Đương nhiên, còn không thể coi nhẹ một cố điệu thấp xa hoa có nội hàm xe, màu lam hạ vạn H6, 10 vạn ngăn ổn định giá SUV. Tại trong ngày thường cái này xe chỉ là tiểu tư gia đình mới có thể lựa chọn, trong nhà hơi có chút tiền tiết kiệm hoặc là đối với xe tính năng tương đối hạ khắc người, đều sẽ mang tính lựa chọn có thể càng tốt hơn, giá cả cũng càng cao kiểu xe. Nhưng là loại tình huống này, nhưng ở gần trong vòng 3-4 tháng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, cái khác không nói, vẹn vẹn là số tiền này tiểu xe lượng tiêu thụ, liền lấy chỉ số tình thế đang kịch liệt tăng trưởng, trong đó đặc biệt màu xanh đậm. Là nhất, đơn đặt hàng phô thiên cái địa, rất nhanh liền bán sạch, tiếp lấy chính là cái khác màu sắc, lại nói tiếp chính là hạ vạn hệ liệt cái khác tiểu xe. Trên mạng thậm chí còn bởi vậy xuất hiện rất nhiều video ngắn, trong đó phát ra lượng cùng điểm khen số nhiều nhất một cái, nói là một cỗ phẹn tuần cùng một cỗ hạ vạn H6 đã xảy ra dốc thịt cọ sự cố. Phẹn tổng chủ xe là cái siêu cấp phú nhị đại, sau khi xuống xe đủ loại xem thường hạ vạn H6 chủ xe, kết quả hạ vạn H6 chủ xe một chiếc điện thoại gọi tới mười mấy cái Âu phục đại hán, tại chỗ đem phẹn tổng đập thành sát vụn, sau đó ném một tấm không ký danh chi phiếu, phiêu nhiên mà đi, lưu lại cái kia. Phú nhị đại tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tận lực bồi tiếp một nhóm lời thuyết minh, người vĩnh viễn không biết, mở hạ vạn H6 là như thế nào như bức tồn tại. Còn có cái tiết mục ngắn nói, là ngươi xe phanh xe không ăn, trước mặt lái tới hai chiếc xe. Một cố Mercedes, một cố hạ vạn, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn lựa chọn đụng Mercedes, bởi vì đụng Mercedes, đi đi bảo hiểm khả năng ngươi sẽ không đổi quá nhiều, nhưng là nếu như đụng hạ vạn, cái kia liền có khả năng táng ra bại sản đều không thường nổi, mặc dù khả năng này cực thấp, nhưng là không thể không cân nhắc. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Phàm theo thường lệ mở ra hắn màu lam hạ vạn H6, đến nhạc bối nhà trẻ tiếp Kỳ Kỳ tan học. Bất quá hôm nay Lâm Phàm đến hơi sớm điểm, khoảng cách tan học còn có mười mấy phút, hắn đem đậu xe tốt về sau, liền thân hình lóe lên, biến mất ở trong phòng điều khiển. Cùng lúc đó, nhạc bối nhà trẻ, hiệu trưởng nhà trẻ văn phòng bên trong, Lao Quy nhàn nhã ngồi ở một cái trên ghế xích đu, chậm rãi lay động, hai con mắt híp lại, một tay vớt râu, trong tay kia bưng cái chén trà, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà nóng, biểu lộ hài lòng vô cùng, trong miệng còn hừ phát hí khúc luận điệu, nghiễm nhiên chính là một bộ độc hưởng niềm vui gia đình Lao Gia Gia. Tại ghế nằm bên cạnh tiểu trà mấy bên trên, để đó một cái rất hào phóng hình pha lê hồ cá, bên trong nhưng không có nuôi cá, mà là có bốn cái lông xanh tiểu ô quy. Trong đó có hai cái bỏ tới trên mặt nước trên sân phơi nằm sấp không nhúc nhích tại phơi nắng, có một con tại đầu chui vào hồ cá đáy trong đất cát, chỉ lộ ra hai đầu chân sau cùng một cái đuôi có chút đung đưa, ngây thơ mười phần, còn có một cái thì tại trong nước bơi qua bơi lại. Lao Quy liếc hồ cá một chút, đặt chén trà xuống, sở trường ngón tay khe khẽ gõ một cái hồ cá, nói, Lạp Phỉ Nhĩ, đừng ở chỗ ấy chơi hạt cát, phía dưới không có bà bối. Nhiều nạp thái la, mét rộng rãi cơ la, các ngươi hai cái này tiểu lười rùa, cả ngày liền biết phơi nắng. Có thể hay không hướng đại ca các ngươi ra vịn xì học tập, không có chuyện nhiều du động như vậy lười có thể không được. Ha ha, lão quy ngươi nhưng lại nhàn nhã, thế mà dạy dỗ bắt đầu tiểu ô quy đến rồi. Lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào lão quy trong tai. Ấn ba. Lão quy biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Lâm Phàm không biết lúc nào xuất hiện ở phòng làm việc của mình, chính dựa vào bàn làm việc đứng ở đó một bên, mặt mỉm cười nhìn mình. Lâm Phàm, ngươi nghĩ như thế nào đến xem ta đây cái lão cốt đầu đến rồi? Lão quy từ trên ghế xích đu đứng lên. Đồng thời nội tâm cũng có chút chấn động, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Phàm tựa hồ so trước đó càng thêm sâu không lường được. Mặc dù Lao Quy từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng lúc kia Lâm Phàm, tối thiểu nhất Lao Quy vẫn có thể phát hiện hắn đi tung tích, nhưng là lần này Lâm Phàm là thế nào xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong, Lao Quy hoàn toàn không có phát giác. Từ khi đi theo Lâm Phàm bên người đến nay, Lao Quy thực lực cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, dù sao hắn hiện tại tu luyện thế nhưng là đường đường chính chính huyền vũ nhất tộc truyền thừa tuyệt học. Chẳng những lực phòng ngự đề cao N cấp bậc, hơn nữa huyết mạch cũng ẩn ẩn có tăng lên, hiện tại hắn thực lực tổng hợp, cùng mấy tháng trước lần đầu nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm so sánh, tăng lên 2 lần không ngừng. Đương nhiên, cùng Lâm Phàm tốc độ tăng lên so ra, còn chưa đủ nhịn. Lâm Phàm cười cười, chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi qua đi lại, nói đùa nói ra, lãnh đạo đến thị sát công việc, nhìn xem ngươi cái này hiệu trưởng nhà trẻ có hay không làm rất tốt. Kết quả là gặp lại ngươi đang nuôi rùa đen, không làm việc đàng hoàng, tháng này tiền lương cùng cuối năm thưởng không thấy a. Lão Quy nhếch miệng, có vẻ như thật không vui ý nói ra, nói tốt như ta hiện tại có tiền lương cùng tiền thưởng tựa như, ta đều không muốn làm ta đã nói với ngươi. Ở đây làm hiệu trưởng nhà trẻ, nhàm chán rất, còn không thể ngủ. Đương nhiên không thể ngủ, bởi vì Lão Quy chức trách chính là bảo hộ Kỳ Kỳ an toàn, cho nên Kỳ Kỳ tại nhà trẻ thời điểm, Lão Quy nhìn như nhàn tản người một cái, kỳ thật hắn thời khắc đều tinh thần cao độ tập trung, phòng bị có cường giả chui vào. Đây đối với có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng lấy Lão Quy mà nói, cũng không dễ dàng. Lâm Phàm ngừng chân, nhìn về phía Lao Quy, nghiêm mặt nói, Lao Quy, cảm ơn ngươi. Lao Quy ánh mắt khẽ run lên, liền hô hấp đều hơi dừng lại chốc lát, ngay sau đó khoát tay áo chẳng hề để ý nói ra, ta là xem ở Kỳ Kỳ tiểu khả ái phân thượng, ngươi cho rằng ta là vì ngươi đây, cho nên á cái này lời cảm tạ liền nghẹn nói. Không bằng tới một chút thực sự. Ngươi muốn cái gì? Lao Quy ngượng ngùng cười một tiếng, ngại ngùng nói, ân, kỳ thật, đừng nhìn Lao Quy ta dáng dấp vẻ giàn mua, nhưng ta thế nhưng là đường đường chính chính tuổi trẻ rùa, tinh lực dồi dào. Đến mỗi đêm khuya đều tịch mịch khó nhịn. Ân, ngươi hiểu. Nói xong, Lão Quy còn hướng về phía Lâm Phàm nhíu lông mày. Chương 1019, Lão Quy. Lâm Phàm một đầu hất tuyến, mắt liếc thấy Lão Quy, im lặng hỏi, Lão Quy ngươi đây là? Đến phát tình kỳ. Ân a. Lão Quy nhăn nhó hai lần, tại Lâm Phàm trong ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Khu khu Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Lão Quy, nói ra, cá nhân ngươi. Ách. Cái rùa vấn đề, đúng là một đại sự. Sớm chút tìm kiếm cái vừa độ tuổi độc thân mẫu rùa đen, phóng thích ngươi quá thừa tinh lực, cũng là chuyện tốt. Nói xong, Lâm Phàm ánh mắt quái dị tại Lão Quy cùng trong buồn tắm cái kia bốn cái tiểu ố quy bên trong vừa đi vừa về đi lòng vòng, chế nhạo nói, tốt Lão Quy, ngươi này cũng bắt đầu dưỡng thành. Chơi rất hoa. Hiểu lầm hiểu lầm. Lão Quy mặt mo đỏ ửng, liền vội khoát khoát tay nói ra, ta muốn tìm phối ngẫu cũng phải tìm rùa loại yêu thú, phổ thông rùa đen không thể được. Vừa nói, Lão Quy đưa tay chỉ trong buồn tắm bốn cái tiểu ố quy, giới thiệu nói, cái này bốn cái tiểu ô quy chỉ là ta mua được nuôi giải bồn tử, ta còn cùng bọn hắn phân biệt lấy danh tự. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này bơi qua bơi lại là lão đại, gọi ra Vinci, tinh lực thịnh vượng nhất chính là hắn. Hai cái này phơi nắng phân biệt gọi là nhiều nạp thái la cùng mét rộng rãi cơ la, phía dưới cái này, đem đầu chui vào trong cát, là lão út, tên là Lạp Phỉ Nhĩ. Thế nào, danh tự không tệ chứ? Nghe vậy, Lâm Phàm lộ ra vẻ lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười, mắt nhìn trong buồn tắm cái kia bốn cái tiểu ô quy, hỏi ngươi danh tự là thế nào lấy? Ngươi chưa từng nghe qua một câu ca từ sao? Cái gì? Có khi linh quả chia tránh mà qua. Nhìn đến ngươi là thực nhàn, Lâm Phàm im lặng lắc đầu, nói ra, đến, ta có cơ hội cho ngươi tìm mẫu quy yêu thú trở về. Lão Quy lập tức vui vẻ ra mặt, lui lại nửa bước, hướng về Lâm Phàm ôm quyền cúi đầu, tạ ơn ngài lại nhải. Được rồi, kinh phim đều đi ra. Được, không nói nhiều thừa thải, Lão Quy ta hỏi ngươi, nhà trẻ còn có mấy ngày để lại nghỉ rồi à? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Ân. Lão Quy nhẹ gật đầu, ngồi dậy nói ra, 24 tháng chạp nghỉ định kỳ, cũng chính là cuối tuần này, nghỉ đông tổng cộng thả một tháng thời gian. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, nhà trẻ nghỉ định kỳ về sau, ngươi liền trở lại Thiên Thủy Hương Tuyền đi, lập tức bước sang năm mới rồi, người một nhà náo nhiệt một chút. Nghe nói như thế, Lão Quy giật mình. Hắn mặc dù là yêu thú, nhưng gần mấy tháng tại xã hội loài người sinh hoạt, cũng đầy đủ tiếp xúc đến văn minh nhân loại, an tết chữ này, chính là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này nghe được nhiều nhất, cũng cảm nhận được an tết đối với hạ quốc người ý nghĩa trọng đại. Mà Lâm Phàm cái này mời, liền đem Lão Quy cho rằng người nhà. Cái này khiến Lão Quy ở sâu trong nội tâm không khỏi ấm áp, ngay sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, khẽ ử. Lâm Phàm cười vỗ vỗ Lao Quy bả vai, lời nói thấm thía nói ra, Lao Quy, kỳ kỳ an toàn, còn được dựa vào ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lao Quy lộ ra một mặt chân thành cười, che kín nếp nhăn mặt mo cùng tiến tới, như là một đóa nở rộ tại trong gió thu hoa cúc dại, chân thành nói ra, kỳ kỳ tiểu nha đầu này nhu thuận vừa đáng yêu, để cho người ta thích đến gấp, cũng cho Lão Quy ta đây trắng bệch nhàm chán sinh hoạt, tăng thêm rất nhiều sắc thái. Trong lòng ta a, rất vui lòng đâu. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút là ai con gái. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, câu lên một đường vui vẻ đường cong, mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. Bất kể là ai, nghe được người khác khen mình hài tử, đều sẽ đánh tâm nhãn bên trong cảm giác được tự hào. Cho dù Lâm Phàm tiên tôn chuyển thế, cũng không thể ngoại lệ a. Lao Quy vớt râu một cái tiếp tục nói, kỳ kỳ đứa nhỏ này, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là rất lễ phép, mỗi lần gặp ta đều quy ra ra gọi, làm cho ta tâm đều xúc giòn. Còn có cùng các lao sư khác, thậm chí là trong nhà ăn mua cơm A-Z đều phi thường có lễ phép, trong vườn trẻ mọi người đều rất thích nàng. Lâm Phàm tâm tình tốt hơn, gật đầu nói, nhà chúng ta kỳ kỳ đúng là một hảo hải tử, cũng là mẹ của nàng giáo dục tốt, điểm này, ta đây cái làm ba ba, cũng không có tận bao nhiêu lực. Ai, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, kỳ thật tại nhiều khi, kỳ kỳ hình thức tác phong, lời nói cử chỉ, đều mang chút ngươi và mẹ của nàng bóng dáng. Lao Quy cười nói, thế giới loài người bên trong có câu danh ngôn nói rất tốt, phụ mẫu là hài tử đời thứ nhất lao sư. Chính là các ngươi tiểu phu thê hai tự thân dạy dỗ, làm gương tốt, cho nên mới để cho kỳ kỳ biết điều như vậy. Không giống cá biệt hùng hài tử, nói ra lời nói, làm ra sự tình, ai, có thể đem ngươi chọc giận gần chết. Nói đến chỗ này, Lao Quy cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nghĩ đến mấy tháng này hiệu trưởng nhà trẻ sinh hoạt, Lao Quy có không ít phương diện này thể nghiệm. Bất quá đây cũng là hiện trạng, bây giờ toàn bộ xã hội giá trị quan phổ biến đều có chút vặn mẹo, huống chi có thể lên nổi nhạc bối nhà trẻ. Cái kia trên cơ bản có thể nói là toàn bộ Long Thành thượng lưu xã hội hải tử, không phải con ông cháu cha, chính là phú nhị đại, hàm chứa chìa khóa vàng ra đời, từ bé bị trong nhà phụ mẫu trưởng bối quá phận yêu chiều, ngậm trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ ngã. Phụ mẫu nuôi tiếng nói cử động, cũng ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bọn họ đời sau, cho nên những cái này 4-5 tuổi bọn nhỏ, rất dễ dàng liền tạo thành ganh đua so sánh cùng ương ngạnh tính cách, mắt cao hơn đầu, thậm chí giữa hai bên đều có phân chia giai cấp, nói thí dụ như lão cha là sử trưởng cùng lão mụ là bộ trưởng. Vậy thì không phải là một cái giai cấp, tỉ như trong nhà tài sản quá 100 triệu, cùng tài sản mấy ngàn vạn, đó cũng không phải là một cái giai cấp. Về phần trong vườn trẻ nhân viên, tại một chút hùng hài tử trong mắt, vậy thì càng thêm kém một bậc, có thể cho ngươi sắc mặt tốt mới là lạ. Cho nên nói trên mạng thỉnh thoảng tuân ra đến nào đó một cái nhị đại đi đua xe đâm chết người, nào đó một cái nhị đại phách lối hô to cha ta là 20, còn có cái gì càng kỳ quái hơn thay phiên phát sinh ít quan hệ. Những chuyện này cũng thì chẳng có gì lạ, dù sao ở tại bọn hắn tâm trí chưa thành thục thời điểm. Bên người liền cũng là người như vậy, chuyện này cũng khó trách bọn hắn dưỡng thành loại kia tính cách. Hai tử tính cách dưỡng thành thực rất là trọng yếu. Lâm Phàm đối kỳ kỳ cũng là phá lệ yêu chiều, nhưng hắn ở nơi này phần yêu chiều đồng thời cũng bảo lưu lấy bản thân danh giới cuối cùng, hơn nữa còn có Lăng Tuyết Phỉ cái này hổ mẹ từ bên cạnh ồn ắn, lại thêm kỳ kỳ bản thân tính cách cho phép, cho nên mới sáng tạo ra bây giờ người gặp người thích kỳ kỳ tiểu công chúa. Đương nhiên, hùng hai tử dù sao vẫn là số ít, đại bộ phận tiểu bằng hữu hay là rất không tệ. Tại Lao Quy nơi này đợi sau mười mấy phút, Lâm Phàm liền cáo từ rời đi, bởi vì Kỳ Kỳ muốn thả học. Lâm Phàm xuất hiện ở cửa vườn trẻ thời điểm, đã có không ít phụ huynh tới đón hài tử, cửa ra vào ven đường thượng đỉnh tràn đầy đủ loại xe sang trọng. Bất quá có một cái rất có ý nghĩa hiện tượng, cái kia chính là Lâm Phàm hạ vạn H6 trước sau đều trống không không sai biệt lắm một chỗ đô không gian, nhưng không có dừng xe, có người thà rằng lái xe đến càng xa địa phương đi ngừng, cũng không có lựa chọn đem xe nghe được hạ vạn H6 phía trước hoặc là đằng sau. Sợ dốc thịt cỏ đến a. Những cái này Long Thành các đại lão, tại Lâm Phàm trước mặt, cái kia mỗi một cái đều là cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ. Loại hiện tượng này đã kéo dài có một đoạn thời gian. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng thật bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn điệu thấp, nhưng là bây giờ nhìn đến, vẫn là điệu thấp không dậy rồi hả? Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, đến đây tiếp hải tử các gia trưởng, nhao nhao vẻ mặt tươi cười hướng Lâm Phàm chào hỏi. Lâm Phàm cũng là rèn luyện ra được, chỉ trong nháy mắt, trên mặt liền triển lộ ra như là cô tiếp khách như vậy nhà nghề nụ cười, hướng về đám người gật đầu mỉm cười. Những người khác cũng thức thời, không có quá nhiều dây dưa, chỉ là bày tỏ một chút hữu hảo liền có chừng có mực. Rất nhanh, nhà trẻ tan lớp. Chương 1020, thế ngoại đào nguyên. Một trận du dương tiếng chuông vang lên. Rất nhanh, nhà trẻ trong tòa nhà dạy học liền lao ra một cái tiểu bằng hữu, mừng rỡ chạy về phía nhà trẻ cửa chính. Liễu ra liễu díu thanh âm liên tiếp. Không bao lâu, Kỳ Kỳ cũng từ trong tòa nhà dạy học chạy ra, con cặp sách nhỏ, ghim xong đuôi ngựa, bởi vì là mùa đông cho nên mặc tương đối dày, nhưng là mảy may không lộ vẻ cồng kềnh. Ngược lại càng thêm ngây thơ chân thành, giống một cái đáng yêu tiểu chim cánh cụt, lanh lợi xuyên qua thao trường hướng cửa chính chạy tới. Nhìn mình nữ nhi bảo bối lanh lợi hướng bản thân chạy như bay tới, Lâm Phàm trên mặt liền lộ ra hạnh phúc nụ cười, nửa ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay nên đón tiểu công chúa. Lại tiếp cận Lâm Phàm bên người thời điểm, Kỳ Kỳ nhảy một cái nào tới Lâm Phàm trong ngực, thanh thúy sữa thanh âm cũng chuyển vào Lâm Phàm trong tai. Ba ba. Ha ha. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng lên, tâm tình thật tốt, tại Kỳ Kỳ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, hỏi, Kỳ Kỳ, hôm nay có hay không học được đồ mới? Có a ba ba, hôm nay lão sư dạy cho chúng ta đọc thơ đâu? A, là cái gì thơ nha? A ô, nghĩ tới. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, lung lay cái đầu nhỏ, ra dáng ngâm lên thơ, nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca, lông trắng, lông trắng, lông trắng phủ lục thủy, đỏ, đỏ, ai nha, đỏ cái gì tới? Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, kiệt lực vắt óc suy nghĩ biểu lộ, ngón tay nhỏ móc tại cùng một chỗ, miệng cũng đô đô lên, tiểu bộ dáng 10 điểm đáng yêu. Lâm Phàm hỏi, Kỳ Kỳ không nhớ nổi, muốn hay không ba ba nhắc nhở một lần? Không muốn không được. Kỳ Kỳ vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta nhất định có thể, lão sư vừa mới dạy. Đỏ, đỏ trưởng phát sóng xanh. Ba ba, là đỏ trưởng phát sóng xanh. Kỳ Kỳ hoan hô, phi thường thỏa mãn. Bởi vì nàng nhớ lại lão sư dạy thơ. Một ca. Lâm Phàm lại tại Kỳ Kỳ khuôn mặt hôn lên một cái, khích lệ nói, ta nữ nhi bảo bối thật giỏi. Hi hi, Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, ôm Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại trên cổ hắn cọ sát. Đi đi, về nhà đi. Lâm Phàm cười ha hả ôm Kỳ Kỳ hướng xe bên kia đi đến. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trên lưng, hướng về phía đằng sau nhận biết tiểu bằng hữu vây tay từ biệt. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, sau đó từ trước xe đi vòng qua bên trái, ngồi vào ghế lái. Lái xe rời đi. Trên xe, Kỳ Kỳ ngồi ở hàng sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, lung lay hai đầu tiểu chân ngắn, chớp sáng mắt to, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Lâm Phàm, mím môi một cái dính, hỏi, ba ba, cái kia, ta nghĩ mời Thủy Phá, Tiểu Duyệt Duyệt, còn có những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa, có thể nha. Vừa nói, Kỳ Kỳ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn xem Lâm Phàm. Đối với nữ nhi bảo bối thỉnh cầu, ngại ba nơi nào có cự tuyệt nói lý, lúc này liền cười cười, nói ra, đương nhiên là có thể. Kỳ Kỳ trong đôi mắt rõ ràng lóe lên vui sướng quan mang, lại hỏi, vậy, có thể đi thế ngoại đảo nguyên nha? Thế ngoại đảo nguyên, chính là bàn Long Sơn lên nguyên Đông Hoàng Thái Huyền di tích ở tại tiểu thế giới kia, bên trong chẳng những phong cảnh tươi đẹp, chim hót hoa nở, hơn nữa khí hậu hợp lòng người, bốn mùa như mùa xuân, không khí 10 điểm tươi mát, linh khí càng là nồng đậm vô cùng, cùng ngoại giới cùng so sánh, xác thực được cho thế ngoại đảo nguyên, cho nên Lâm Phàm liền dứt khoát đặt tên là thế ngoại đảo nguyên, cũng là danh phủ kỳ thực. Lâm Phàm một nhà thường xuyên lại ở cuối tuần đến thế ngoại đảo nguyên đi, nghỉ phép ăn cơm dã ngoại, giải trí. Chẳng những để cho lòng người vui vẻ, hơn nữa thường xuyên đi vào trong, tại linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, đối thân thể và tu luyện cũng là vô cùng có ích lợi. Kỳ Kỳ tùy tùng lên các tiểu bằng hữu nói qua thế ngoại đảo nguyên, đưa tới bọn họ lực chú ý, đều đối Kỳ Kỳ trong miệng miêu tả cái này kỳ diệu thế giới sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cho nên Kỳ Kỳ liền sinh ra mời nàng các bằng hữu đi thế ngoại đảo nguyên chơi suy nghĩ. Lâm Phàm gật đầu nói, không có vấn đề, Kỳ Kỳ nghĩ lúc nào mời bọn họ tới chơi. Quá tốt rồi. Ba ba sao sao sao, Kỳ Kỳ lập tức sướng đến phát rồi, tay nhỏ tại bên miệng cho Lâm Phàm đưa đi mấy cái hôn gió, sau đó phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, suy tư chốc lát, nói ra, ba ba, hôm nay lão sư nói chúng ta lập tức liền muốn nghỉ định kỳ à, giống như muốn thả rất lâu đây, nghỉ định kỳ thời điểm ta mời bọn họ tới chơi có được hay không? Được, đều nghe Kỳ Kỳ. Lâm Phàm nói, hôm nay là thứ tư, ngày kia các ngươi để lại nghỉ, đến lúc đó ngươi mời ngươi các bằng hữu đến thế ngoại đảo nguyên chơi, ba ba sẽ sớm đem nơi đó thu thập một chút. Chuẩn bị rất thật tốt ăn được chơi. Ba ba ngươi tốt nhất rồi. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ khoa tay múa chân, trừ bỏ Thủy Phá cùng Tiểu Duyệt Duyệt bên ngoài, những bạn học khác còn chưa từng ăn qua ba ba làm đồ ăn ngon đây, lần này bọn họ đến sau khi ăn, nhất định sẽ đặc biệt hâm mộ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ một mặt mừng khấp khởi biểu lộ, trong lòng là đã tự hào, lại đối Lâm Phàm tràn đầy sùng bái. Nữ nhi bảo bối ánh mắt sùng bái, cũng làm cho Lâm Phàm khá là hưởng thụ, tâm tình càng thêm sảng khoái lên, đồng thời cũng ở đây trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Đến lúc đó muốn cho Kỳ Kỳ đám tiểu đồng bạn chuẩn bị cái gì tốt ăn, còn có chơi vui. Kỳ Kỳ tựa hồ cũng bắt đầu mong đợi, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, vui vẻ ngâm nga bài hát, khoa tay múa chân. Rất nhanh, Lâm Phàm liền lái xe về tới Thiên Thủy Hương Tuyển. Dừng xe xong về sau, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ từ trong xe ôm ra, hai cha con đi vào phòng khách. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ chính ăn mặc rộng rãi trang phục ở nhà, bên cạnh nằm trên ghế salon, mang theo thai nghe dưỡng thai âm nhạc. Điềm tĩnh ưu mỹ. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực dễ rủa hai lần thân thể nhỏ, để cho Lâm Phàm thả nàng xuống tới, tại cửa ra vào thay đổi tiểu dép lê về sau, liền hấp tấp chạy đến Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, cái cằm chống đỡ lấy ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn xích lại gần Lăng Tuyết Phỉ mặt, ngại thanh mại khi nói ra, "Mama, ta chủ nhật muốn mời bằng hữu cùng đi thế ngoại đảo nguyên chơi, có thể nha?" Lăng Tuyết Phỉ không có quá nghe rõ ràng, lấy xuống thai nghe, hỏi, Kỳ Kỳ ngươi nghĩ mời đồng học cùng nhau chơi đùa sao? Ừ. Kỳ Kỳ giống như gà con mổ thóc một dạng gật cái đầu nhỏ. Trong con ngươi có một chút chờ mong cùng khẩn trương. Bởi vì Lăng Tuyết Phỉ trước tiên không nghe rõ ràng Kỳ Kỳ lời nói, cho nên liền hỏi một câu đến xác nhận, cái này khiến Kỳ Kỳ cho rằng Lăng Tuyết Phỉ sẽ không đáp ứng. Chính tâm bên trong khẩn trương thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, đưa tay nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, đương nhiên có thể à, Kỳ Kỳ vui vẻ là được rồi, mụ mụ làm sao sẽ không đồng ý đâu. Ô hát dễ ạ. Kỳ Kỳ lập tức cao hứng nhảy dựng lên, cho Lăng Tuyết Phỉ đưa tới hai cái tiểu hương hôn. Mama thật tốt, tạ ơn mama, sao sao sao. Lăng Tuyết Phỉ vịn ghế sofa ngồi xuống, cười mỉm nhìn xem Kỳ Kỳ nói ra, bất quá Kỳ Kỳ ngươi cũng phải sớm cùng ngươi các bạn học nói, để cho bọn họ đi tranh đến ba ba mụ mụ đồng ý mới được à, các ngươi đều còn nhỏ, người lớn trong nhà lại không yên tâm các ngươi một mình đi ra ngoài, cho nên bọn họ ba ba mụ mụ chắc cũng sẽ cùng nhau đến đây, cho nên phải xem bọn hắn sắp xếp thời gian, biết không? Nghe nói như thế, Kỳ Kỳ ngừng lại, gật đầu nói, ừ, mama ta mới đạo, ngày mai ta liền nói cho Thủy Phá, Tiểu Duyệt Duyệt, còn có Âu Dương bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Âu Dương, cái kia ngày đầu tiên cũng bởi vì thời gian nghỉ trưa đoạt đồ chơi tiểu mập mạp, hiện tại Trang Nghiêm đã trở thành Kỳ Kỳ bằng hữu trong vòng một thành viên. Cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Kỳ thật đứa nhỏ này không có ý đồ xấu nhi, tương phản vẫn rất hài hước khôi hài, tại lớp học thân quen về sau, nhân duyên cũng không tệ lắm. Chương 1021, Kỳ Kỳ mời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phạm lái xe đem Kỳ Kỳ đưa đến nhà trẻ. Đậu xe ổn về sau, Lâm Phạm xuống xe đi vòng qua xếp sau. Mở cửa xe túi người đi vào, khởi ra nhi đồng an toàn chỗ ngồi thẻ trừ, đem Kỳ Kỳ ôm ra phóng tới cửa xe bên cạnh, sau đó lại đưa tay từ bên cạnh nhấc lên cặp sách nhỏ, giúp đỡ Kỳ Kỳ lưng tốt. Sau đó hai cha con liền đại thủ kéo tay nhỏ, cùng một chỗ hướng nhà trẻ cửa chính đi đến. Hôm nay Kỳ Kỳ mặc một bộ màu hồng phấn trường khoảng trang phục trẻ em áo lông, chân đạp một đôi mang theo vàng nhạt lông tơ giày đông, cái đầu nhỏ lên đỉnh lấy một đỉnh màu tuyết trắng mang màu hồng phấn bên cạnh mũ dệt kim, hai bên rủ xuống thật dài hai đầu, đem Kỳ Kỳ lỗ thai nhỏ bảo hộ rất tốt. Hơn nữa phía dưới còn treo hai quả cầu, nhẹ nhàng bóp, mũ dệt kim phía trên nguyên bản rũ xuống hai bên hai cái lỗ thai thỏ liền dựng lên, phi thường tốt chơi. Phấn điêu ngọc chắc giống như khuôn mặt đỏ bừng, để cho người ta nhìn đều không nhịn được muốn xoa bóp. Trên tay mang theo một đôi tử sắc dây nhung bao tay, trên mu bàn tay riêng phần mình có hai cái thêu lên đi dâu tây đồ án, vô cùng khả ái. Tại võ trang đầy đủ dưới, Kỳ Kỳ cả người đều tròn một vòng, hiển nhiên một cái ngây thơ chân thành tiểu chim cánh cụt. Kỳ Kỳ tựa hồ tâm tình rất tốt, tay nhỏ nắm lấy Lâm Phàm ngón trỏ trái. Vừa đi, một bên lanh lợi, trên mũ hai cái lô thai thỏ vùng qua vùng lại, cả người đều tràn đầy hoạt bát vui sướng khí tức. Túi sách lên khóa kéo, nhựa tớ lặt tiệp thẻ trừ cùng đồ trang sức nhỏ đang lắc lư phát xuống ra thanh thúy tiếng va chạm. Lại thêm Kỳ Kỳ như chuông bạc nhỏ giọng, hợp thành một khúc dễ nghe hòa âm. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ liền đi tới trước cổng chính. Kỳ Kỳ quay đầu lại ôm chặt lấy Lâm Phàm đùi, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm, mại thanh mại khí nói ra, "Ba ba ta đến à, ngươi trở về đi." Lâm Phàm túi đầu nhìn xem dưới chân nữ nhi bà bối, trên mặt tràn đầy ôn hòa cười, ngồi xổm người xuống, giúp nàng điều chỉnh hai lần cặp sách nhỏ cầu vai, nói ra, "Kỳ Kỳ tại nhà trẻ phải ngoan a, ba ba buổi chiều sẽ đúng giờ tới đón ngươi." "Ân a." Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ, hai cái tay nhỏ nắm lấy dưới mũ mặt hai cái tiểu cầu, nhẹ nhàng nắm nuốt chơi, giòn tan nói ra, "Ba ba yên tâm đi, Kỳ Kỳ đều mấy đạo." Trên mũ hai cái lỗ thai thỏ nhoáng một cái, tựa hồ là đang cùng Lâm Phàm chào hỏi. "Ngoan." Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, chỉ trong vườn trẻ, nói ra, đi vào đi, ba ba nhìn ngươi tiến vào lại rời đi. Ba ba bạch bạch. Kỳ Kỳ thanh tú động lòng người đứng tại chỗ, hướng về phía Lâm Phàm vây vây tay nhỏ, sau đó nện bước vui sướng bước chân, lanh lợi chạy vào nhà trẻ. Tại quẹo vào lầu dạy học thời điểm, Kỳ Kỳ còn quay đầu hướng cửa ra vào nhìn quanh Lâm Phàm phất phất tay. Sau đó liền biến mất ở cửa lầu. Lâm Phàm lúc này mới cười rời đi. Mặc dù Kỳ Kỳ lên nhà trẻ đều không khác mấy 4 tháng rồi, nhưng mỗi lần Lâm Phàm đến đưa Kỳ Kỳ thời điểm, vẫn sẽ có chút không bỏ đi được. Nhạc bối nhà trẻ, mẫu giáo bé năm ban cửa phòng học, Kỳ Kỳ đụng phải Tiểu Duyệt Duyệt. Tiểu Duyệt Duyệt cũng mặc thật dày, vốn chính là cái tiểu bán nha đầu, hiện tại lộ ra tròn hơn, bất quá nàng hay là cái tiểu hải tử, dạng này nhưng lại không chút nào lộ ra cồng kềnh, ngược lại để cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Tiểu Duyệt Duyệt, Tiểu Duyệt Duyệt. Kỳ Kỳ con mắt cong thành vành trăng khuyết, vui vẻ hướng về phía Tiểu Duyệt Duyệt vung vẩy lên tay nhỏ. Tiểu Duyệt Duyệt nghe được có người đang kêu nàng, vừa quay đầu lại liền thấy được đằng sau Kỳ Kỳ, lập tức ánh mắt sáng lên, cũng nở nụ cười. Kỳ Kỳ, hai cái hảo bằng hữu tay nắm tay, cùng một chỗ nhảy nhót vào phòng học, tìm tới các nàng thường xuyên ngồi chỗ ngồi, đem túi sách cởi xuống bỏ lên bàn, sau đó mình cũng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp cởi mũ cùng bao tay đây, Kỳ Kỳ liền không kịp chờ đợi nói ra, "Tiểu Duyệt Duyệt, ta nghĩ mời ngươi đến thế ngoại đảo nguyên đi chơi, ngươi sẽ đến không?" "Tốt lắm, tốt lắm." Tiểu Duyệt Duyệt cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng, cũng vui vẻ nở nụ cười. nói, kỳ kỳ ta có thể nghĩ đi đây, là lúc nào nha? À chính là chúng ta nghỉ định kỳ ngày ấy, ngày mai, ngày kia. Ân, đúng, chính là ngày kia rồi. Kỳ kỳ xòe ra ngón tay đếm đếm, ngẩng đầu lên nói. Nói xong, kỳ kỳ lại vẻ mặt thành thật nói bổ sung, ô, đúng rồi tiểu duyệt duyệt, ngươi muốn trước trở về cùng ngươi ba ba ma ma nói, bọn họ muốn đồng ý mới có thể à? Ân ân ân ân, ta tối về liền cùng ba ba mụ mụ nói một chút, bọn họ nhất định sẽ đồng ý đát. Tiểu duyệt duyệt cùng kỳ kỳ đã là tốt vô cùng bằng hữu, đối với hảo bằng hữu mời, nàng cũng không muốn cự tuyệt. Hơn nữa trước đó lễ Giáng sinh thời điểm, kỳ kỳ liền mời tiểu duyệt duyệt về đến trong nhà chơi qua, lúc ấy nàng ba ba mụ mụ đều cùng đi qua, cũng coi như cùng Lâm Phàm một nhà từng có tiếp xúc, lần này hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao dứt bỏ bọn nhỏ ở giữa thuần khiết hữu nghị không nói, có thể cùng Lâm Phàm có chút gặp nhau, nghĩ đến cũng sẽ không có người không vui. Đồng ý cái gì nha? Kỳ kỳ, tiểu duyệt duyệt, các ngươi tại nói chuyện tốt lành gì đâu? Lúc này, Triết Vũ Phách cũng đi đến, nghe được tiểu duyệt duyệt nửa câu nói sau, hiếu kỳ hỏi. Cái này ba tên tiểu gia hỏa hiện tại trang nghiêm đã là chặt chẽ không thể tách rời một cái tiểu đoàn thể, bọn họ bình thường đi học, ăn cơm và nghỉ trưa cũng sẽ ở cùng một chỗ. Thủy Phá, ngươi tới rồi. Tiểu duyệt duyệt hô, kỳ kỳ mời chúng ta đi thế ngoại đảo nguyên chơi, ta đã đồng ý à, buổi tối ta liền trở về cùng ba ba mụ mụ nói. Bởi vì kỳ kỳ duyên cớ, hiện tại Thủy Phá đã thành Triết Vũ Phách ngoại hiệu, gọi hắn tên đầy đủ ngược lại thiếu. Kỳ kỳ cũng nói, đúng a, Thủy Phá, ngươi cũng tới đi, ngay tại ngày kia. Triết Vũ Phách tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng, vui vẻ nhẹ gật đầu. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền tới. A. Kỳ kỳ quay đầu lại, chỉ thấy một cái tiểu bàn đôn nhi đang đứng tại phía sau mình, cười tủm tỉm nhìn mình, lộ ra hai hàng trắng loáng răng. Ân, nói là nhìn xem, kỳ thật đã khó mà phân biệt ra ánh mắt hắn, trên mặt hắn thịt mỡ bởi vì cười mà chồng đến cùng một chỗ, đem nguyên bản là mắt nhỏ đều cho chen không rồi. Chính là Âu Dương. Bên cạnh còn đi theo hắn hai cái bạn tốt bằng hữu cùng mộng mộng. Âu Dương gãi đầu một cái, nói ra, kỳ kỳ, ta cũng muốn theo các ngươi cùng nhau chơi đùa nhi, đi thế ngoại đảo nguyên chơi. Bên cạnh, bằng hữu nói theo, còn có ta, kỳ kỳ, ta cũng muốn đi đâu. Còn có ta. Mậu mậu cũng nâng nhấc tay, hô. Kỳ kỳ vui vẻ nở nụ cười, khoát tay háo nói ra, có thể nha, bất quá các ngươi muốn trở về cùng bản thân ba ba ma ma trước tiên nói một lần à, bọn họ đồng ý mới có thể đâu. Yên tâm đi, cái này chúng ta đều hiểu. Âu Dương vô bộ ngực, nói ra, các đại nhân luôn luôn cảm thấy chúng ta còn nhỏ, không thể chiếu cố tốt bản thân, ai, kỳ thật bọn họ không biết, ta Âu Dương đã sớm có thể độc lập sinh sống. Coi như không có bọn họ, ta một người cũng có thể chiếu cố tốt bản thân. Vừa nói, Âu Dương còn thăm thẳm thở dài, một bộ ông cụ non bộ dáng, đem người chung quanh đều làm vui. Hắn nhưng lại quên, mấy tháng trước mới vừa bị đưa tới nhà trẻ thời điểm, gọi là khóc đến một cái tê tâm liệt phế a. Thoáng một cái, thì có 5 cái tiểu đồng bọn. Nhưng cái này còn xa xa còn chưa xong. Bởi vì lập tức lại có một cái ghim bím tóc sừng dê gầy gò tiểu nữ hài nhi bu lại, nháy mắt, có chút ngại ngùng nói ra, cái kia, kỳ kỳ, ta có thể đi sao? Ta cũng muốn theo các ngươi cùng nhau chơi đùa nhi. Kỳ kỳ, ta cũng muốn đi thế ngoại đảo nguyên. Còn có ta a kỳ kỳ, ta cũng muốn đi xem thấy thế nào. Năm ban đại bộ phận tiểu bằng hữu đều vây quanh, nói với kỳ kỳ minh bạch mình ý nguyện. Trong đó còn có mấy cái không phải rất quen thuộc đồng học cũng biểu thị muốn đi thế ngoại đảo nguyên chơi. Trong lúc nhất thời, kỳ kỳ chung quanh liền vây thật nhiều tiểu bằng hữu. Liễu ra liễu díu, náo nhiệt phi phàm. Có thể thấy được chúng ta kỳ kỳ tiểu công chúa lực hiệu triệu, cái kia vẫn là tương đối mạnh à. Chương 1022, kỳ kỳ mời. Không có vấn đề nha, tất cả mọi người có thể đi chơi a. Kỳ kỳ rất vui vẻ đứng ở một đám tiểu bằng hữu trung gian, vung vẩy lên tay nhỏ, cười ngọt ngào, đồng thời cũng không quên nhắc nhở. Bất quá các ngươi cũng đều phải cùng ba ba ma ma nói qua, bọn họ đồng ý mới có thể đâu. Tốt. Ta tối về liền cùng ba ba nói. Hắn không đồng ý ta liền áo. Ba ba mụ mụ của ta nhất định sẽ đồng ý. Các tiểu bằng hữu nhao nhao gật đầu, cả đám đều rất vui vẻ. Kỳ kỳ cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng vui sướng, gương mặt bên trên đều cười lên hoa. Đằng sau vào phòng học tiểu bằng hữu đã biết tình huống về sau, cũng đều nhao nhao biểu thị muốn đi chơi, kỳ kỳ đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mẫu giáo bé năm ban tổng cộng có 21 cái tiểu bằng hữu, cơ hồ toàn bộ muốn đi thế ngoại đảo nguyên chơi, cho dù là cùng kỳ kỳ không quen tiểu bằng hữu, cũng bị không khí này mang bắt đầu chuyển động. Chỉ có một cái ngoại lệ. Bối ti, hai nhà chúng ta nằm cạnh gần, ngày kia chúng ta kết bạn cùng đi thế ngoại đảo nguyên thật sao? Một cái trắng tinh tướng mạo phong nhã khí tiểu nam hải, hướng về phía sau bàn một cái tiểu nữ hải nói ra. Cô bé kia mặc dù chỉ có 4 tuổi, nhưng cả người lại có một loại cùng tuổi tác không hợp khí chất, ưu nhã, cao quý, lanh diễm, giống một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, đầy đủ triển lộ ra mỹ nhân phôi tiềm lực, đơn thuần tướng mạo, toàn bộ trong lớp không có cái nào tiểu bằng hữu có thể đưa ra phải, cho dù là kỳ kỳ cũng có chỗ không kịp. Kỳ kỳ càng nhiều là cái này thuộc về tuổi trẻ đáng yêu nhu thuận, giống một đứa con nít bằng sành mở dạng, có lẽ niên kỷ lại lớn một chút, mọc lại mở một chút, Kỳ Kỳ nhan trị không thể so với nàng kém mảy may, nhưng là tối thiểu nhất trước mắt mà nói, tiểu nữ hài này nhan trị là lớp học cao nhất, thậm chí có thể được xưng là tiểu hòa thủy. Nàng gọi Bối Ti, có một chút cùng Kỳ Kỳ rất giống, cái kia chính là ở trên nhà trẻ trước đó, Bối Ti một mực sống ở nước ngoài, sinh ra ở Mỹ Quốc, cũng ở đây Mỹ Quốc sinh sống hơn 3 năm, thâm thụ Mỹ Quốc văn hóa ảnh hưởng cùng hung đúc, cho nên nàng tại tự giới thiệu thời điểm, đều dùng là mình tên tiếng Anh, Bối Ti. Một điểm nữa đáng giá nói rõ chính là, Bối Ti cùng Kỳ Kỳ, không cùng. Nói không ra vì sao, nhưng chính là không cùng. Có lẽ là bởi vì nữ nhân, tạm thời xưng là nữ nhân A dù sao Bối Ti sắc thực tính cách phát dục sớm, đối với cùng bản thân cùng một cấp bậc mỹ nữ có một loại bẩm sinh địch ý. Hai người cũng không có cái gì mâu thuẫn, nhưng Bối Ti chính là không thích Kỳ Kỳ, tại Kỳ Kỳ vừa mới đến nhà trẻ thời điểm, còn từng trải qua rất hữu hảo cùng Bối Ti chào hỏi, kết quả đổi lấy chính là Bối Ti lạnh lùng hư một cái, ngay tiếp theo một cái liếc mắt. Như vậy một kiện việc nhỏ, để cho Kỳ Kỳ khó qua một hồi lâu. Thậm chí Tiểu Duyệt Duyệt cùng Chết Vũ Phách đều tức giận muốn đi tìm Bối Ti lý luận, giúp Kỳ Kỳ hạ giận. Tại chỗ về sau, hai người tiếp xúc cũng rất ít, cơ hồ không nói qua thế nào lời nói. Cho nên Bối Ti cũng không khả năng chủ động đi lên nói với Kỳ Kỳ nàng muốn đi thế ngoại đào nguyên, mặc dù nàng xác thực đối Kỳ Kỳ trong miệng cái kia mỹ lệ địa phương thật có hứng thú. Hừ. Bối Ti ngẩng lên cao to tuyết bạch cái cổ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ai muốn đi à? Không phải là một thế ngoại đào nguyên nha, ta mới không có thèm đâu. Ta cuối tuần muốn cùng ba ba mụ mụ đi thủy tộc quán chơi. Tiểu Nam Hải có chút ngộng nhìn xem Bối Ti, không biết nàng lấy ở đâu lớn như vậy hỏa khí, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải hậm hực xoay trở về. A, Bối Ti thanh âm nói chuyện rất cao, Kỳ Kỳ ở phòng học một bên khác đều nghe được, lập tức sửng sốt một chút, nguyên bản dương quang sán lạn tâm tình, vậy mà trong lúc nhất thời có chút khó chịu, đồng thời cũng rất ủy khuất. Vì sao Bối Ti chính là không thích bản thân đâu? Hừ hừ. Tiểu Duyệt Duyệt lôi kéo Kỳ Kỳ tay, xa xa chừng Bối Ti một chút, hừ hừ hai tiếng nói ra, Kỳ Kỳ chúng ta không để ý tới nàng, chính chúng ta chơi. Hảo bằng hưu yếu tố đầu tiên, chính là muốn cùng chung mối thủ. Nghe hảo bằng hưu an ủi, Kỳ Kỳ tâm tình hơi khá một chút, nhưng trong lòng vẫn là có chút ít thất lạc. Tốt rồi, các tiểu bằng hưu, mọi người tất cả đến đông đủ chưa, trở về riêng phần mình chỗ ngồi đi, lão sư muốn bắt đầu điểm danh A. Lúc này, Trần Nhiên từ cửa phòng học cười mỉm đi đến. Đến đông đủ rồi. Các tiểu bằng hưu cùng kêu lên giòn tan hô. Nhưng kỳ thật có hay không đến đông đủ, bọn họ nào biết được. Trần Nhiên cười kéo dưới thái dương sợi tóc, bắt đầu điểm danh. Thế là tất cả mọi người chạy về bản thân chỗ ngồi. Kỳ Kỳ cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, ngoan ngoãn ngồi tại vị trí trước, hai cái tay nhỏ lúc lên lúc xuống giao hòa thả ở trên bàn sách, một bộ bé ngoan bộ dáng. Điểm danh về sau liền bắt đầu đi học. Rất nhanh, một đoạn khóa kết thúc, bắt đầu nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế nhỏ, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Hai cái tay nhỏ cũng móc tại cùng một chỗ. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. Tiểu Duyệt Duyệt hô Kỳ Kỳ mấy tiếng, nàng đều không có phản ứng. Về sau Tiểu Duyệt Duyệt đưa tay tại Kỳ Kỳ con mắt phía trước lung lay, Kỳ Kỳ mới phản ứng được, nhìn về phía Tiểu Duyệt Duyệt, hỏi, làm sao rồi Tiểu Duyệt Duyệt? Tiểu Duyệt Duyệt nghi hoặc nhìn xem Kỳ Kỳ, hỏi, Kỳ Kỳ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đều bảo ngươi thật là nhiều lần ngươi cũng không để ý đến ta. Thật xin lỗi a Tiểu Duyệt Duyệt, ta không có nghe thấy. Kỳ Kỳ phun ra phấn nộn đầu lưỡi, hay nấy nói ra. Không quan hệ đát. Tiểu Duyệt Duyệt cười một tiếng, chẳng hề để ý nói ra. Nàng mới sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Kỳ Kỳ giận dỗi đâu. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, sau đó lại bối rối. Một lát sau, Kỳ Kỳ đứng lên, sau đó hướng Bối Ti bên kia đi đến. Tiểu Duyệt Duyệt nháy nháy mắt, cũng vội vàng đuổi theo, vừa đi, còn một bên lột sắn tay áo. Hừ hừ, hảo tỷ muội tự nhiên muốn đồng loạt ra tay. Tiểu Duyệt Duyệt cho rằng Kỳ Kỳ muốn đi tìm Bối Ti đánh nhau, giảng nghĩa khi nàng một chút không do dự liền đi theo. Kết quả, a, cái kia, Bối Ti Kỳ Kỳ đứng ở Bối Ti bên cạnh, túi đầu, ấp úng nói ra. Bối Ti ngồi ở trên ghế nhỏ không hề động. Trong tay vướt vướt một cái fans hâm mộ kẹp tóc, liếc Kỳ Kỳ một chút, sau đó liền miết miệng vừa quay đầu, lưu cho Kỳ Kỳ một cái hót, còn khẽ hừ một tiếng. Kỳ Kỳ có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, trong lòng cực độ ủy khuất. Tiểu Duyệt Duyệt đi lên trước, kéo Kỳ Kỳ tay, lòng đầy căm phẫn hướng về phía Bối Ti nói, ngươi tại sao như vậy tử nhà, ngươi dạng này cũng quá không có lễ phép. Sau đó nhìn về phía Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ chúng ta đi, không cùng nàng chơi liền tốt. Vừa nói, liền lôi kéo Kỳ Kỳ tay, muốn rời khỏi. Kỳ Kỳ lại lắc lắc cái đầu nhỏ, đứng tại chỗ không hề động, vừa nhìn về phía Bối Ti, do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, Bối Ti, ta nghĩ mời ngươi đến thế ngoại đảo nguyên cùng nhau chơi đùa, ngươi nguyện ý không? Bối Ti vẫn là không có quay đầu, cũng không nói gì. Qua 2 giây, Tiểu Duyệt Duyệt hướng về phía Bối Ti cái hót hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Kỳ Kỳ nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi xem nàng rất không có lễ phép, chúng ta không mời nàng. Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn vện, tâm tình rất không tốt, cũng chuẩn bị đi thôi. Lúc này, Bối Ti chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Kỳ Kỳ, hỏi, ngươi, tại sao phải mời ta? Ngươi không phải nên rất chán ghét ta sao? Ta vì sao lại chán ghét ngươi nha? Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, hỏi ngược một câu. Bối Ti thấp giọng nói, bởi vì ta đối ngươi như vậy. Thanh âm càng nói càng thấp, đều có chút ngượng ngùng. Chương 1023, muốn thả nghỉ đông rồi. Giống Bối Ti dạng này cường thế nữ hài tử, ngươi cùng với nàng tới cứng, nàng thật đúng là không sợ, nhưng là giống Kỳ Kỳ dạng này lấy ơn báo oán, chẳng những không có bởi vì Bối Ti lạnh lùng và không lễ phép mà tức giận, ngược lại còn rất đại độ rất hữu hảo mời nàng cùng nhau chơi đùa, ngược lại để Bối Ti có chút sẽ không. Bối Ti bản thân cũng không có ý đồ xấu nhì, giờ phút này nhìn thấy Kỳ Kỳ như vậy chân thành mời bản thân, nàng đột nhiên đã cảm thấy, Kỳ Kỳ giống như cũng không có như vậy làm người ta ghét nha. Phần này chẳng ghét, đến không có dấu hiệu nào, đi, cũng không hiểu thấu. Kỳ Kỳ nhuẩn miệng cười, nói, ta không có chán ghét ngươi nha, ba ba nói qua, chúng ta không phải nhân dân tệ, không ai có thể làm đến làm cho tất cả mọi người đều thích, cho nên ngươi không thích ta, ta đều sẽ không tức giận. Nhưng ta vẫn là thật muốn cùng ngươi làm bạn. Cho nên, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Bối Ti do dự một chút, sau đó tại Kỳ Kỳ chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bất quá Bối Ti rất nhanh còn nói thêm, nhưng là ta trước nói rõ, ta chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng sẽ đi hay không có thể không nhất định, nguyên bản cuối tuần này ta nhưng là muốn cùng ba ba mụ mụ đi thủy tộc quán nhìn cá heo. Kỳ thật Bối Ti trong lòng đã có lựa chọn, nói như vậy chỉ là tính tình trẻ con cho phép, còn có chút bưng. Nhưng là tin tưởng nàng cùng Kỳ Kỳ nhiều ở chung xuống dưới về sau, thì sẽ không còn như vậy cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài. Kỳ Kỳ tiểu công chúa mị lực, nam nữ già trẻ thông sát, hoàn toàn không giảng đạo lý. Gặp Bối Ti đồng ý, Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ ra mặt, mừng rỡ nói ra, ừ, ta chờ ngươi tin tức tốt ra Bối Ti. Nói xong, hướng về phía Bối Ti vẫy vây tay nhỏ, sau đó lôi kéo Tiểu Duyệt Duyệt, đủ hài lòng bản thân chỗ ngồi. Bối Ti nhìn xem Kỳ Kỳ lanh lợi rất vui sướng rời đi, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng cười nhạt. Tại chỗ ngồi ngồi tốt về sau, Tiểu Duyệt Duyệt còn có chút không thể hiểu được Kỳ Kỳ cách làm, ghé vào trên bàn học, đầu khuynh hướng Kỳ Kỳ bên này, nhỏ giọng hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi tại sao phải mời nàng nha, nàng đều cùng chúng ta không là bà tốt, còn chán ghét như vậy. Thử. Tiểu Duyệt Duyệt trong miệng nàng, dĩ nhiên chính là Bối Ti, nàng gặp Bối Ti mỗi lần nhìn thấy Kỳ Kỳ đều hờ hững, hoặc là thái độ thật không tốt, đã sớm đối Bối Ti sinh ra rất bất cần gặp. Tiểu Duyệt Duyệt là cá tính ô vương rất hiền hòa tiểu hải tử, đối với người nào đều rất hữu hảo, nếu như nói lớp này bên trên có ai là Tiểu Duyệt Duyệt chán ghét tiếng người, cái kia nhất định chính là Bối Ti. Lấy Tiểu Duyệt Duyệt ý nghĩ, không cùng Bối Ti đánh nhau coi như tốt rồi, làm bạn. Không có khả năng. Dù sao nàng đã có Kỳ Kỳ cùng Chiết Vũ Phách hai cái này rất tốt bạn rất tốt. Kỳ Kỳ phồng lên miệng nhỏ, nói ra, Tiểu Duyệt Duyệt, kỳ thật Bối Ti cũng không có rất chán ghét ta, khả năng chúng ta cùng nhau chơi đùa về sau, liền có thể trở thành bạn tốt đâu. Tiểu Duyệt Duyệt trợn trắng mắt, ghé vào trên bàn học, miệng đều vùi vào trong khuỷu tay, có chút mơ hồ không do nói ra, Kỳ Kỳ ngươi chính là quá tốt rồi, nàng đều như thế khi dễ ngươi ngươi còn đối với nàng tốt như vậy, nếu là ta nha, ta có thể không nguyện ý nói chuyện với nàng. Hi hi. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói ra, Tiểu Duyệt Duyệt chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt ta. Tiểu Duyệt Duyệt lập tức liền vui vẻ, vẻ mặt tươi cười gật đầu. Thời gian như thoi đưa, tới lui không dấu vết. Rất nhanh, đã đến thứ 6. Hôm nay cũng là nhạc bối nhà trẻ học kỳ này cuối cùng một ngày, ngày mai sẽ thả nghỉ đông. Các tiểu bằng hữu tựa hồ cũng có chút kìm nén không được trong sự kích động tâm, từng khỏa sao động tâm, mỗi gian phòng trong phòng học đều liễu ra liễu díu, vô cùng náo nhiệt. Các lao sư cũng không có quá nhiều can thiệp, bọn họ đều là người từng trải, tự nhiên là lý giải. Ngươi chớ xía vào là 4-5 tuổi hải tử, vẫn là lớn thêm chút nữa học sinh tiểu học, học sinh trung học, thậm chí sinh viên, thậm chí tốt nghiệp đại học về sau tham gia công tác, cũng đều mở dạng, tại nghỉ định kỳ trước đó cái này cái cuối cùng buổi chiều, nhất định là khó mà giữ vững bình tĩnh. Thân ở phòng học lòng đang dã. Đại khái nói chính là loại tình huống này. Tại tiểu bằng hữu lớn các bằng hữu trong chờ mong, rốt cục nhanh tan lớp. Trần Nhiên trong phòng học chậm rãi đi tới đi lui, cho các tiểu bằng hữu giảng giải đơn giản một chút an toàn chú ý hạng mục, đương nhiên, còn có bố trí nghỉ đông làm việc. Dù sao mới mậu giáo bé nha, cho nên nghỉ đông làm việc rất đơn giản, chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là muốn dùng bút sáp màu vẽ một bức ảnh gia đình, ba ba mụ mụ bà bảo, nếu có huynh đệ tỷ muội lời nói, cũng phải họa đi vào. Cái thứ hai, muốn cho ba ba hoặc là mụ mụ tẩy một lần chân. Cái này cái thứ nhất làm việc, Trần Nhiên đem yêu cầu cụ thể cách thức phát về đến nhà trưởng quân bên trong, để cho các gia trưởng cũng đều tìm hiểu một chút, khả năng còn cần bọn họ hỗ trợ mới có thể hoàn thành, nhưng cái thứ hai làm việc, Trần Nhiên không có ở nhà trưởng quân bên trong phát ra tới, nàng chỉ nói cho các tiểu bằng hữu, để cho chính bọn hắn trở về cho ba ba mụ mụ rửa chân. Bố trí xong làm việc về sau, Trần Nhiên đi đến bục giảng, cười mỉm nhìn xem phía dưới cái kia hơn 20 tấm đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt, trong lúc nhất thời còn có chút không nỡ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đây là nàng năm thứ nhất tốt nghiệp tham gia công tác, cùng những cái này các tiểu bằng hưu ở chung được mấy tháng, muốn nói không có tình cảm cái kia là không thể nào. Mặc dù nói có đôi khi, những cái này các tiểu bằng hữu sẽ khá làm ầm ĩ, sẽ tinh nghịch, sẽ gây sự không nghe lời, thậm chí có một lần còn đem Trần Nhiên cho tức khóc, nhưng cũng là tình huống bình thường, dù sao cũng là 3-4 tuổi tiểu bằng hữu, chính là khó khăn nhất mang thời điểm, đừng nói Trần Nhiên mới vừa vặn tốt nghiệp đại học tham gia công tác, hay là cái tân thủ, cũng không có cái gì mang hài tử kinh nghiệm, liền xem như những cái kia tại nhà trẻ chấp giáo vài chục năm thâm nhân giáo viên nhà trẻ, cũng chưa chắc liền có thể làm đọ nàng tốt hơn. Mặt khác chính là, hiện tại rất nhiều người nhà cũng là con một, những cái này các tiểu bằng hữu tại phụ mẫu trưởng bối trong mắt, đây tuyệt đối là bảo bối nhất, bình thường đừng nói đánh chửi, liền lời nói nặng đề. Ú không nỡ nói, càng thêm không nhìn nổi người khác đối hải tử nhà mình đánh chửi. Nhà trẻ đây, lại là một cái cực kỳ mẫn cảm địa phương, hơi ra chút chuyện, cũng có thể phát triển làm tin tức, cho nên bây giờ nhà trẻ sẽ rất ít có đánh chửi hải tử tình huống phát sinh, húng chi, những hải tử này phụ huynh, có thể không có một cái nào là người bình thường, không phải cầm quyền, chính là có tiền. Lại thêm Trần Nhiên bản thân liền là tính cách thiện lương rộng rãi nữ hài tử, chính nàng cũng ưa thích cùng những cái này tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, cho nên ở chung đứng lên, phi thường hòa hợp, không bao lâu liền đã đánh thành một mảnh. Đừng nhìn những tiểu tử này, đều còn rất nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn có thể phân biệt cơ bản nhất thiện ác hỷ ác, không hề nghi ngờ, Trần Nhiên chính là năm ban bọn nhỏ thích nhất lão sư, giữa bọn hắn chẳng những có tình thầy trò, còn có giữa bằng hữu hữu nghị, hơn nữa bọn họ ở độ tuổi này, chính là tâm linh thuần khiết nhất thời điểm, có đôi khi làm ra cử động cũng có thể làm cho Trần Nhiên cảm động không thôi. Có một lần, Trần Nhiên không cẩn thận dùng bút tại áo sơ mi trắng lên họa một đường, nàng dùng nước đem dấu vết thanh tẩy sạch, kết quả quần áo ẩm ướt một mảng lớn, Trần Nhiên đứng ở trên không điều trước lấy tay đem áo sơ mi chống ra, muốn cho nó nhanh lên thổi khô, Kỳ Kỳ thấy được, liền chạy tới dùng miệng giúp đỡ thổi, rất nhanh Tiểu Duyệt Duyệt cùng Chiết Vũ Phách cũng tới hỗ trợ. Có một lần, Trần Nhiên đến thân thích bụng khó chịu, lớp học nhất nghịch ngợm Âu Dương tự phát cho nàng rót một chén nước nóng, vì thế còn không cẩn thận bị tràn ra đến nước nóng nắm tay đều nóng đỏ. Có một lần, còn có một lần. Những cái này lệnh Trần Nhiên cảm động sự tình, nàng đều từng cọc từng kiện ghi ở trong lòng. Chậm rãi, Trần Nhiên đối với mình nhân vật định vị cũng đã xảy ra chuyển biến, nàng không còn đơn thuần đem mình cho rằng lão sư cùng người trong trường, mà là xem như những cái này đáng yêu bọn nhỏ thân nhân, đại tỷ tỷ. Tùy tâm thương bọn họ. Hiện tại muốn tách ra, xác thực rất không nỡ, mặc dù chỉ phân mở một tháng. Chương 1024, trường học Hoàn Mỹ Nam Thần. Các bạn học. Trần Nhiên hé miệng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên bản liễu ra liễu díu thanh âm lập tức biến mất, hơn 20 song đá quý một dạng xinh đẹp mắt to, đồng loạt nhìn về phía Trần Nhiên. Trần Nhiên hít sâu một hơi, muốn nói điều gì, nhưng kỳ thật mới vừa nói đã đủ nhiều, thế là cười nói, sớm chúc mọi người qua năm tốt, chúng ta sang năm gặp. Trần lão sư sang năm tốt đẹp, Trần lão sư sang năm gặp. Các tiểu bằng hữu thanh thúy âm thanh vang lên. Trần lão sư, ngươi có thời gian muốn đi trong nhà của ta làm khách à, ta sẽ lấy được tốt bao nhiêu ăn cho ngươi ăn. Âu Dương đứng lên, vẻ mặt thành thật nói ra. Trần Nhiên hơi sững sờ, nàng vẫn thật không nghĩ tới Âu Dương sẽ mời nàng vào nhà làm khách, nhìn xem tiểu mập mạp chân thành tha thiết tràn ngập chờ mong ánh mắt, Trần Nhiên không có cự tuyệt, cười mỉm nhẹ gật đầu. Âu Dương sờ lên cái hốc, cười khúc khích ngồi xuống. Lúc này Kỳ Kỳ cũng đứng lên, ngại thanh mại khi nói ra, "Trần lão sư, ngày mai chúng ta muốn đi Thế Ngoại Đào Nguyên chơi, ngươi cũng cùng đi à?" Thế Ngoại Đào Nguyên? Đối với nơi này, Trần Nhiên cũng từ các tiểu bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm trong khi nói chuyện đã nghe qua. Biết rõ chỗ đó ở vào bản Long Sơn, bản Long Sơn hiện tại chia làm hai bộ phận, một phần là lấy Trấn Long Tháp làm hoạch tâm du lịch cảnh khu, bất quá vẫn còn đang phong tỏa bên trong, không biết khi nào mới có thể mở ra, một bộ phận khác dĩ nhiên chính là núi khác một bên phi phàm chế dược. Trần Nhiên nhà tiệm bán quần áo, ngay tại Long Thành vùng ngoại thành, bản Long Sơn cái hướng kia, cho nên nàng đối bản Long Sơn vẫn là không xa lạ gì. Nhưng là, muốn đi Thế Ngoại Đào Nguyên, liền một chắc chắn sẽ gặp được. Nghĩ tới đây, Trần Nhiên sắc mặt xuất hiện ngắn ngủi mất tự nhiên, còn kèm theo một chút thần sắc thống khổ. Sau đó, nàng chậm rãi lắc đầu, nói ra, lão sư cũng rất muốn đi đây, nhưng là rất đáng tiếc, ngày mai lão sư có chuyện, không thể cùng các ngươi chơi. Bất quá các ngươi phải chú ý an toàn, Kỳ Kỳ ngươi thế nhưng là tiểu chủ nhân ông, phải chiếu cố kỹ lưỡng các bạn học, biết không? A. Lời vừa nói ra, trong lớp lập tức liền ai tiếng hô một mảnh. Trần lão sư ngươi tại sao không đi nha? Trần lão sư chúng ta nghĩ cùng chơi đùa với ngươi chút đấy. Trần lão sư. Kỳ Kỳ cũng nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút thất lạc nói ra, Trần lão sư, ngươi thực không đến cùng nhau chơi đùa nha. Trần Nhiên đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, xin lỗi rồi Kỳ Kỳ, lão sư thực không đi được, các ngươi mọi người chơi vui vẻ là được rồi a. Ta mấy đạo. Kỳ Kỳ mặc dù rất muốn để cho Trần Nhiên cũng đi, nhưng là nàng cũng không biết quấn mãi không bỏ, mặc dù trong lòng lại là có chút thất lạc. Trần Nhiên cười cười. Nàng mặc dù không đi, nhưng là đối với bọn nhỏ tâm ý, vẫn đủ cảm động. Lúc này, tan học linh vang lên. Trần Nhiên lần nữa cùng bọn nhỏ cáo biệt, đồng thời đứng ở cửa, cùng từng cái ra phòng học tiểu bằng hữu đều nhẹ nhàng ôm một lần. Không bao lâu, trong phòng học liền trống rỗng. Trần Nhiên nhìn qua không có một hai phòng học, tham thảm thở dài, lấy được bản thân túi sách, khóa lại cửa phòng học, đi ra ngoài. Ông ngong ngong. Lúc này, Trần Nhiên túi sách bên trong điện thoại chấn động lên. Trần Nhiên cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện là Ngô Thiến. Ngô Thiến người thế nào, lớn làm không có người nhớ đi, kỳ thật tác giả cái kia hàng cũng là lật đến phía trước đi tìm tới khối kia nội dung nhìn một chút mới biết được, chính là lúc trước Trần Nhiên tại ô tô thành kiêm chức thời điểm, cùng với nàng cùng một chỗ kiêm chức nữ sinh kia, cùng Trần Nhiên là bạn học cùng lớp, cũng là quan hệ tốt vô cùng bằng hữu, là tốt khuê mật. Tại lúc lên đại học thời gian, Trần Nhiên cùng Ngô Thiến hai người có thể nói như hình với bóng, đi học chung cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ dạo phố, cũng cùng một chỗ chia sẻ những cái kia giấu ở thiếu nữ bí mật đáy lòng. Bất quá sau khi tốt nghiệp, các nàng tiếp xúc liền ít đi rất nhiều, Ngô Thiến không có lưu tại Long Thành, mà là đi cách Long Thành không xa Tô Thành. Ngô Thiến điều kiện gia đình chỉ có thể coi là bình thường, bằng không thì cũng sẽ không theo Trần Nhiên cùng đi làm kiêm chức. Bất quá nghe nói nàng gần nhất đang cùng Tô Thành một ngôi nhà bên trong bán tơ lụa phú nhị đại chỗ đối tượng đây, nghĩ đến lẫn vào không sai. Trần Nhiên tâm tình đang đứng ở xa suốt bên trong, tiếp vào tốt khuê mật điện thoại, tâm tình liền ánh nắng rất nhiều, cười liền tiếp thông. Nhiên Nhiên a, trong ống nghe truyền đến Ngô Thiến hứng thú bừng bừng thanh âm, lớp chúng ta họp lớp ngươi muốn đi à? Nhìn ta đây hỏi, tụ hội ngay tại Long Thành tổ chức, ngươi gần như vậy nhất định sẽ đi nha. Họp lớp? Trần Nhiên có chút kinh ngạc, nàng còn thật không biết chuyện này. Ngô Thiến nói ra, ngươi không có nhìn mẹ chặt nhóm bên trong nói chuyện phiếm ghi chép nha, lớp trưởng đã quyết định, ngay tại Long Thành nhất cấp cao khách sạn, Quân Duyệt khách sạn cử hành. Trần Nhiên nhẹ cắn môi, trầm ngâm chốc lát, dùng một loại 10 điểm tiết hận ngữ khí nói ra, mùng 10 à, thực sự là không khéo, ta ngày đó hẳn là không, khả năng không cách nào tham gia họp lớp. Phải không? Ngô Thiến rõ ràng có chút không tin, ngươi không phải tại một nhà trẻ làm lao sư sao, cuối năm có thể có chuyện gì nha? Nhiên Nhiên, ngươi không phải là tại trốn tránh người nào đó a? Cái gì người nào đó a? Nào có. Trần Nhiên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Rất hiển nhiên nàng biết rõ Ngô Thiến nói tới người nào đó là ai. Còn có thể là ai a? Đương nhiên chính là chúng ta đại lớp trưởng, Từ Tài Khôn a, ngươi sẽ không quên hắn rồi a, tại trong đại học Từ Tài Khôn thế nhưng là nhân vật phong vân, học tập lợi hại, năng lực mạnh, nhân duyên tốt, làm 3 năm hội chủ tịch sinh viên, dáng dấp cũng siêu cấp xoái, vẫn là chúng ta một lần kia giáo thảo đây, hơn nữa còn biết hát biết nhảy sẽ giáp, lại là trường học đội bóng rổ đội trưởng, đa tài đa nghệ. Quả thực là vô số nữ sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất Bạch Mã Vương tử. Trọng yếu nhất một chút, hắn có thể một mực là ngươi cuồng nhiệt người theo đuổi a, bất quá rất đáng tiếc a, ngươi một mực đều không đồng ý. Nói đến đây, Ngô Thiến giảm thấp xuống cuống họng, nói ra, Nhiên Nhiên, khả năng ngươi cũng biết, Từ Tài Khôn nhà rất có tê. Tiền, hắn tốt nghiệp đại học về sau, liền báo một cái trên quốc tế rất có quyền uy thương nghiệp quản lý lớp huấn luyện, đi Mỹ quốc, vì tiếp nhận gia tộc xí nghiệp làm chuẩn bị. Năm nay ăn Tết thời điểm, hắn sẽ kết thúc đào tạo đã trở về, lần này họp lớp chính là Từ Tài Khôn khởi xướng, hắn còn chuyên môn tìm ta hỏi thăm ngươi tình hình gần đây đây, ta xem a, Khôn đại mỹ nam đây là còn đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu. Lời nói này ít nhiều có chút chua lưu lưu mùi vị. Bởi vì lúc trước Ngô Thiến là ưa thích Từ Tài Khôn, nói một cách khác, rất nhiều nữ sinh đều thích Từ Tài Khôn, nhưng Từ Tài Khôn lại chướng mắt Ngô Thiến, mà là tại điên cuồng theo đuổi Trần Nhiên, chỉ tiếc Trần Nhiên lại đối Từ Tài Khôn vị này giáo thảo một chút cũng không cảm bạo. Rất điển hình trường học thanh xuân thần tượng kịch tình tiết máu chó. Bất quá Trần Nhiên giờ phút này trong lòng có chút loạn, cho nên nhưng lại không có phát giác Ngô Thiến trong giọng nói ghen tuông. Nhắc tới Từ Tài Khôn cũng coi là một cái trường học hoàn mỹ nam thần, vì sao Trần Nhiên hết lần này tới lần khác liền đối không động tâm đâu? Ban đầu, trong sáng là bởi vì Từ Tài Khôn tướng mạo, hắn nhan trị sắc thực rất cao, thậm chí có thể dùng yêu diễm để hình dung, nhưng Trần Nhiên tổng cảm thấy hắn thiếu một chút khí dương cương, bộ mặt đường còn quá mức nhu hòa, mỏng bờ môi, cao nhọn, còn ưa thích trang điểm, bôi kem lớp mắt, bôi son môi, so rất nhiều nữ hài tử đều tinh xảo. Có thể Trần Nhiên hết lần này tới lần khác không thích như vậy đường, tổng cảm thấy nàng cùng Từ Tài Khôn quan hệ hẳn là tỷ muội mà làm không được. Tình lữ. Về sau đi, Trần Nhiên quả thật bị Từ Tài Khôn nghị lực cùng chân thành đánh động, nghĩ đến có phải hay không cho hắn một cơ hội, trước khắp nơi nhìn, kết quả, càng cầu hết sự tình đã xảy ra, Trần Nhiên vậy mà trong lúc vô tình phát hiện, nguyên lai Từ Tài Khôn một mặt đang theo đuổi bản thân, mặt khác vậy mà tại trường học khác bên trong, đồng thời có được 7-8 cái bạn gái. Nói trắng ra là, Từ Tài Khôn chính là một bụi hoa lao thủ. Hắn đối Trần Nhiên tự nhiên cũng không có cái gì chân tình thực cảm giác, khả năng càng nhiều chỉ là đem truy cầu Trần Nhiên xem như một loại điều hòa, hoặc là một trò chơi, dù sao hắn muốn nữ nhân, cho tới bây giờ cũng là lên cột tìm tới cửa, giống Trần Nhiên dạng này nhiều lần cự tuyệt Từ Tài Khôn, chỉ lần này một cái, ngược L. Ý khơi gợi lên hắn hứng thú. Từ đó về sau, Trần Nhiên đối Từ Tài Khôn ấn tượng hạ xuống điểm đóng băng, tự nhiên càng không khả năng đáp ứng hắn truy cầu. Trần Nhiên cũng không biết, kỳ thật nàng lần kia phát hiện Từ Tài Khôn bí mật, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Ngô Thiến xảo diệu an bài. Tại thỏa đáng thời gian, để cho Trần Nhiên xuất hiện ở phù hợp địa phương, thấy được nàng nên nhìn thấy một màn. Như vậy triệt để gãy rồi Trần Nhiên cùng Từ Tài Khôn khả năng. nữ nhân ở giữa lục đục với nhau cùng tiểu tâm tư, sâu như biển, không lường được. Chương 1025, xã hội là một cái thùng nhuộm. Trần Nhiên vốn cho là tốt nghiệp đại học về sau, liền sẽ không lại theo Từ Tại Khôn có bất kỳ gặp nhau, không nghĩ tới Từ Tại Khôn vậy mà phát khởi lần này học lớp, hơn nữa từ Ngô Thiến tiết lộ tin tức đến xem, Từ Tại Khôn trận này trò chơi, tựa hồ, còn chưa kết thúc. Có lẽ, lần này họp lớp cũng chỉ là một cái nguy trang, Từ Tại Khôn chân chính mục tiêu, là mình. Trần Nhiên nghĩ như thế đến. Vừa nghĩ tới Từ Tại Khôn tấm kia yêu diễm mặt, cùng chiêu bài thức tay hoa, Trần Nhiên càng không muốn đi cái gì họp lớp, nàng hiện tại sinh hoạt rất bình tĩnh, rất tốt, không nghĩ lại theo Từ Tại Khôn sinh ra bất luận cái gì gấp mắc, không nghĩ bồi cái này phú nhị đại chơi cái kia loại nhàm chán liệp diễm trò chơi. Gặp Trần Nhiên một mực không nói chuyện, Nô Thiến còn nói thêm, Nhiên Nhiên, ngươi sẽ tham gia a? Đến lúc đó chúng ta cần phải nói rõ ràng nói chuyện, từ khi tốt nghiệp đến nay, chúng ta đã lâu lắm không có hảo hảo tán gẫu qua ngày. Trần Nhiên nói ra, Thiến Thiến, ta cũng nhớ ngươi nha, bất quá chúng ta trong âm thầm họ gặp cũng được, ta đúng là không rảnh đi tham gia học lớp. Ai Ngô Thiến thở dài, nói ra, Nhiên Nhiên, chúng ta thế nhưng là tốt khuê mật, ngươi nghĩ như thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Không sai, lúc trước Từ Tại Khôn xác thực làm được quá phận một chút không khoa trương nói hắn liền là cái hoa tâm củ cải lớn, là thứ cặn bã nam. Bất quá Nhiên Nhiên, người là sẽ thành nha, hắn tại Mệ Quốc tiến hành nửa năm đào tạo, hiện tại khẳng định không phải lúc trước trong sân trường cái kia phong lưu hoa tâm Từ Tại Khôn, trong lòng của hắn chỉ còn người thôi. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi bây giờ cũng không có bạn trai, vì sao không cho Từ Tại Khôn một cái cơ hội đây, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội, phải biết, Từ Tại Khôn sau khi về nước, là khẳng định phải tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, nếu như ngươi đi cùng với hắn, vậy coi như là ổn thỏa phú thái quá, cả một đời cầm y liền ngọc thực, vinh hoa phú quý, cũng làm cho thúc thúc Gazi đi theo hưởng phúc, cái này còn không tốt sao? Ngươi còn nhớ rõ ruộng chân chân a? Chính là sát vách ký túc xá cái kia một học kỳ rất tín chỉ bốn môn nha đầu ngốc, nếu không phải là dựa vào chúng ta cho nàng chuyển tờ giấy nhỏ, chỉ sợ liền tốt nghiệp cũng là vấn đề, nhưng là người ta dựa vào trước ngực cái kia hai đống chiếu nặng thịt, cùng cái kia hòn ẻn ẻn hoa hoa thanh âm, mới vừa tốt nghiệp liền nhận một cái chăn nuôi, hiện tại đi ra ngoài đều mở là xe mở mui siêu tốc độ chạy, toàn thân trên dưới đeo vàng đeo bạc, xuất nhập cũng đều là cấp cao nơi trốn, sống cứ gọi là một thoải mái. Ai nhìn nhìn lại ta, mặc dù bạn trai ta cũng cao thấp coi là một phú nhị đại, nhưng cùng ruộng chân chân cha nuôi so ra, đó còn là kém không ít cấp bậc, ta hiện tại cũng chỉ có thể lái nổi bóc chờ lờ vờ kiểu mới nhất túi sách cũng chỉ có thể mua hai khoản. Nghe Ngô Thiến cái này một lời nói, Trần Nhiên chấn kinh rồi, thật vẫn còn lúc trước cái kia ánh nắng hướng lên trên tràn đầy đấu trí Ngô Thiến sao? Vì sao ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, người liền có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa? Trần Nhiên không minh bạch, nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng, cái kia chính là Ngô Thiến, đã không phải là lúc trước cái kia cùng với nàng cùng một chỗ tại trong túc xá pha mì tôm, cùng một chỗ tại quán ven đường ăn đồ nướng uống bia trò chuyện lý tưởng cùng khát vọng, cùng một chỗ làm kiêm chức kiếm lời tiền tiêu vặt, cùng một chỗ quy hoạch tương lai tha hồ suy nghĩ tương lai Ngô Thiến. Nàng biến, trở nên Trần Nhiên không nhận ra. Xã hội là một cái thùng nhuộm, câu nói này nói một chút cũng không sai, một cái mánh tử vào đến, ai cũng không biết bản thân sẽ bị nhuộm thành màu gì, theo Trần Nhiên, là Ngô Thiến biến, có lẽ ở trong mắt Ngô Thiến, Trần Nhiên mới là cải biến một cái kia. Nàng không khỏi nghĩ tới đến đoạn thời gian trước thỉnh thoảng nghe đến một ca khúc, lúc ấy nghe không có cảm giác gì, bây giờ nghĩ lại, lại là cảm xúc rất nhiều. Có bao nhiêu người vì trước mắt từ bỏ bản thân ngày mai, có bao nhiêu người vì ngày mai lại tại bóp chết hôm nay, có bao nhiêu người vì hôm nay ký sinh cho đi lừa gạt, lại có bao nhiêu người lừa gạt chỉ vì đổi lấy vẻ tôn nghiêm, có bao nhiêu người vì tôn nghiêm vẫn sống ở khác người dưới khố, có bao nhiêu người sống ở dưới khố chỉ vì nuôi sống một nhà, có bao nhiêu người vì một nhà già trẻ bốn biển là nhà, có bao nhiêu người bỏ ra luôn luôn rất khó chiếm được hồi báo, có bao nhiêu người đối mặt tấm gương chảy nước mắt mỉm cười, có bao nhiêu người cười tại mưa lớn bên trong điên cuồng chạy, có bao nhiêu người vì danh tiếng lợi mang lên trên lạnh buốt còng tay, có bao nhiêu người vì sống tạm phản bội lúc đầu lý tưởng, nhưng giữ vững được lý tưởng rồi l. Ai không kiếm nổi xe phòng, có bao nhiêu người vì xe phòng phải trả cả một đời bên ngoài trướng, hắn còn bên ngoài trướng cũng là hủy đi tường đông bộ túc tây tường. Có bao nhiêu người bao nhiêu sự tình kỳ thật chúng ta đều hiểu, nhưng hiểu quá nhiều cuối cùng lại quy biến thành cầu hùng. Trần Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, Thiến Thiến, ta. Ai ngờ nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Ngô Thiến cắt đứt, được rồi Nhiên Nhiên, vậy cứ thế quyết định à, ta giúp ngươi báo lên. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ. Ta muốn đi dạo phố A, vì lần này họp lớp hảo hảo chọn một bộ quần áo, bye bye. Nói xong, không đợi Trần Nhiên nói chuyện, Ngô Thiến liền cúp điện thoại. Tút tút tút. Nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm, Trần Nhiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tham thẳm thở dài, đem điện thoại di động thả lại túi sách bên trong. Vừa nghĩ tới Từ Tại Khôn, Trần Nhiên đau cả đầu. Nàng thế nhưng là đầy đủ lĩnh giáo qua Từ Tại Khôn ra mặt dày cùng quấn mại không bỏ, vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp liền có thể giải thoát, không nghĩ tới người này vẫn là đã tìm tới cửa. Quả nhiên là âm hồn bất tán a. Bất quá, Trần Nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng à, ta có thể tìm một người làm bộ bạn trai, để cho Từ Tài Khôn biết khó mà lui liền tốt. Bất quá tìm ai hỗ trợ, lại là một nan đề. Tìm người bình thường đi, đoán chừng chịu không được Từ Tài Khôn dăm ba câu tiến công liền thua trận lộ ra chân tướng. Nếu muốn ở Từ Tài Khôn trước mặt không rơi vào thế hạ phong, mình cũng phải có chút lực lượng mới được, hoặc là có tài, có không đòi tiền, hoặc là có quyền. Nhưng Trần Nhiên chỉ là gia đình bình thường xuất thân, chỗ nào có thể tiếp xúc đến những người này. Kỳ thật Trần Nhiên trong lòng, nhưng lại có một cái nhất thí sinh thích hợp, tuổi nhỏ tiền nhiều không nói, năng lực cá nhân cũng là cực mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, người ta đã thành gia, hai tử đều lên vườn trẻ, dạng này đi tìm hắn hỗ trợ, không phải phá hư người ta gia đình hòa thuận sao. Ai? Trần Nhiên lại bắt đầu gặp khó khăn, một mặt thống khổ bắt phía dưới phát, tức giận dậm chân, đi ra ngoài. Dù sao cách họp lớp còn có chút thời gian, chậm rãi còn muốn A. Bên này Trần Nhiên tại buồn rầu họp lớp sự tình, một bên khác, Lâm Phàm đã tiếp thượng Kỳ Kỳ, lái xe chở Kỳ Kỳ hướng nhà đi. Kỳ Kỳ đối ngày mai tụ hội thế nhưng là tâm tâm nhậm nhậm, mới vừa lên xe làm tốt, liền không kịp chờ đợi hỏi, ba, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm cố ý hỏi, chuẩn bị cái gì nha? Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn lập tức liền phồng lên đến rồi, hai cái tay nhỏ tới eo lưng ở giữa một xiên, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ba, ngươi không phải quên rồi à, ngày mai chúng ta muốn đi thế ngoại đảo nguyên chơi nha. A. Kỳ Kỳ nói là cái này nha. Lâm Phàm từ sau xem kính mắt nhìn tức giận Kỳ Kỳ, cười nói, đương nhiên chuẩn bị xong, Kỳ Kỳ sự tỉnh, ba có thể không chú ý sao? Ba hôm nay chuyên đi một chuyến thế ngoại đảo nguyên, đem bên kia thu thập ra một khối rất lớn khu vực, còn chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Bên kia còn có chúng ta trước đó ăn cơm dã ngoại sử dụng thiết bị, ngày mai ba tại hiện trường cho các ngươi làm đồ ăn ngon điểm tâm cùng thơm ngào ngạt đồ ăn, cam đoan để cho bạn học ngươi môn, các bằng hữu đều không bỏ đi được. Chương 1026, công tác chuẩn bị. Hoa. Nghe Lâm Phàm lời nói, Kỳ Kỳ con mắt lập tức liền tránh phát sáng lên, hai tay nâng ở trước mặt, tràn ngập chờ mong nói ra, ba ngươi quá tốt rồi, ngươi là trên thế giới tốt nhất ba, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ đắt. Kỳ Kỳ đám tiểu đồng bạn, ba đương nhiên muốn chiêu đãi tốt rồi. Nhìn xem Kỳ Kỳ vui vẻ bộ dáng, Lâm Phàm cũng cảm giác 10 điểm thỏa mãn, nói ra, ba còn chuẩn bị một chút tiểu kinh hỉ, nhất định sẽ để cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Ba siêu cấp lợi hại đắt, sao. Kỳ Kỳ vui vẻ cười khanh khách, đưa lên mấy cái tiểu phi hôn. Thế là Lâm Phàm càng vui vẻ hơn, bận rộn nửa ngày, cuối cùng không có uổng phí. Ngại ba thứ nhất yếu tắc, nữ nhi bảo bối vui vẻ trọng yếu nhất. Lúc này, Kỳ Kỳ rất muốn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, nói ra, ba, ngươi phải chuẩn bị nhiều hơn ăn ngon à, ta có thật nhiều đồng học muốn tới đây, còn có bọn họ ba mama. Lâm Phàm khẽ cười nói, yên tâm đi Kỳ Kỳ, ăn ngon bao no, chơi vui cũng bao no. Nhạc đối nhà trẻ mẫu giáo bé năm ban. Trừ bỏ Kỳ Kỳ bên ngoài còn có 20 cái tiểu bằng hữu, đều không ngoại lệ toàn bộ đều tiếp nhận rồi Kỳ Kỳ mời, lại ở ngày mai đến thế ngoại đảo nguyên chơi, bọn họ ba mụ mụ rất đại khái suất đều sẽ cùng nhau đến đây, liền xem như thực sự bận bịu không ra hoặc là không có ở đây bản địa, tối thiểu nhất cũng sẽ có một cái người giám hộ cùng đi. Cho nên ngày mai tụ hội sẽ đạt tới 50, 60 người quy mô, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là Kỳ Kỳ tâm tâm nhậm nghiệm, bản thân thu xếp tụ hội, nàng đối lần tụ hội này tràn đầy chờ mong. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không cho phép lần tụ hội này xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn cùng tí vết, hắn chẳng những sớm đem thế ngoại đảo nguyên bố trí một phen, mà lại còn đang hai ngày trước liền hướng Phùng Nguyên nguyên liệu nấu ăn cung ứng công ty ông chủ Hồ Phùng Nguyên, đặt trước một nhóm tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, cái gì thịt bò cô bệ, bò dạ sờ gà, thái hồ heo đen, cá ngừ vây xanh cá ngừ, Cali, ô châu mục thấm dê chờ đã 5 A phẩm chất thịt, cùng đủ loại thuần thiên nhiên gieo trồng không ô nhiễm vô hại rau quả, trong đó rất lớn một bộ phận cũng là từ nước ngoài không vận tới. Những nguyên liệu nấu ăn này chẳng những phẩm chất không thể chê, lượng cũng rất đủ. Cái khác không nói, vẹn vẹn những nguyên liệu nấu ăn này giá trị cũng đã là người bình thường khó có thể tưởng tượng con số. Đương nhiên, tác giả Quân cũng không nghĩ ra. Tỷ như thịt bò Kobe, 1 kg có thể bán được 2-3 ngàn nguyên, hơn nữa sản lượng cực ít, hàng năm sản lượng chỉ có 40.000 kg khoảng chừng, không ít người cho dù là có tiền cũng ăn không được. Lần này Lâm Phàm trực tiếp dưới 10 kg đơn đặt hàng, hắn giá trị tuyệt đối không chỉ 3.010 đơn giản như vậy. Nói tóm lại, vì lần tụ hội này Lâm Phàm thế nhưng là hạ túc công phu. Lâm Phàm làm như vậy dĩ nhiên không phải vì khoe của, lấy hắn tâm tính còn không đến mức làm cấp thấp như vậy thô thiển sự tình. Hắn sở dĩ mua những cái này nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng không đừng nguyên nhân cũng bởi vì những nguyên liệu nấu ăn này xác thực xứng đáng nó giá cả quý là có đạo lý. Số tiền này Lâm Phàm còn ra nổi, chỉ cần chiêu đãi tốt Kỳ Kỳ đồng học cùng bọn họ ba mụ mụ, Kỳ Kỳ liền sẽ rất vui vẻ. Kỳ Kỳ vui vẻ, Lâm Phàm thì càng vui vẻ. Ngày kế tiếp, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, nhiệt độ không khí đều tăng trở lại không ít, thấp kém nhất ấm đã cao hơn 0 độ C, tựa hồ cũng ở đây vì nên đón Tết xuân đến làm chuẩn bị. Buổi sáng sau khi rời giường, Lâm Phàm một nhà ba người vẫn là theo thường lệ tiến hành 1 giờ thể dục buổi sáng. Kỳ Kỳ càng thuần thục, cánh tay nhỏ chân nhỏ vũ động đứng lên ra dáng, trang nghiêm đã có một cái tiểu cao thủ phong phạm. Lăng Tuyết Phỉ bụng từng ngày phồng lên, bất quá nàng đã đem tia nắng ban mai quyết tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong, bản thân tu vi cũng đã đạt đến khí kình đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể trở thành võ đạo tông sư. Đương nhiên, Lăng Tuyết Phỉ tu luyện tia nắng ban mai quyết vẹn vẹn chỉ là thổ nạp pháp môn, cũng không có bao hàm bất kỳ vũ kỹ nào hoặc là chiêu thức, cho nên nàng chỉ có cảnh giới, nhưng thực tế sức chiến đấu nhưng lại xa xa không đạt được bản thân cảnh giới bình quân trình độ. Bất quá Lâm Phàm để cho Lăng Tuyết Phỉ tu luyện dự tính ban đầu vốn cũng không phải là vì để cho nàng cường đại đến mức nào sức chiến đấu, chỉ là muốn dùng cái này đến để thăng Lăng Tuyết Phỉ tố chất thân thể. Rất hiển nhiên, cái này mục tiêu đã đạt đến, Lăng Tuyết Phỉ hiện tại mang thai đã nhanh 4 tháng rồi, nhưng bản thân nhưng lại chưa xuất hiện rõ ràng có thai phản ứng, cái gì sợ lạnh, chóng đầu, không còn chút sức lực nào, thích ngủ, chán ăn, buồn nôn chờ triệu chứng một chút đều chưa từng xuất hiện, cả người khí sắc phi thường tốt. Bào thai trong bụng cũng rất khỏe mạnh. Sau khi sinh nhất định là một cái kiện kiện khang khang, trắng trắng mập mập mập mạp tiểu tử. Đây hết thể trừ bỏ tu luyện nguyên nhân bên ngoài, tự nhiên cũng không thiếu được Lâm Phàm mỗi ngày chân khí hoàn dưỡng, cùng thiên tài địa bảo phụ trợ. Có thể nói Lăng Tuyết Phỉ đãi ngộ, tuyệt đối là tất cả phụ nữ có thai bên trong tốt nhất. Chính là hoàng hậu công chúa, cũng xa xa không kịp. Điểm tâm qua đi, Kỳ Kỳ liền ngồi ở trên ghế salon, hai cái tay nhỏ bưng lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Lệnh ra, Thủy Phá, ngươi rời giường nha, 11 giờ nửa trước đó tập hợp à, tại cái gì núi đến lấy? Ai nha, không nhớ rõ. Kỳ Kỳ cầu cứu nhìn về phía Lâm Phàm, ba, thế ngoại đào nguyên là ở cái gì núi nha? Bàn Long Sơn. A. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, tiếp tục gọi điện thoại, Thủy Phá, là Bàn Long Sơn à, ở trên núi một cái rất rất lớn trong sơn. Tiểu Duyệt, 11 giờ nửa đến Bàn Long Sơn, một cái rất rất lớn sơn nhỏ, có người sẽ mang các ngươi tiến đến đắt. Âu Dương. Cái này một vòng điện thoại đánh xuống, hơn nửa giờ liền đi qua. Kỳ Kỳ lần lượt cho nàng tất cả đồng học cùng bằng hữu gọi điện thoại, đã hẹn thời gian và địa điểm. Đừng nhìn những tiểu tử này tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là nhí nha nhí nhảnh, thông minh lanh lợi, câu thông đứng lên phi thường thuận lợi. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Kỳ Kỳ hướng Lâm Phàm trong ngực bổ nhào về phía trước, ghé vào Lâm Phàm trên bụng, cái cằm chống đỡ lấy Lâm Phàm ngực, vậy lên tiểu thí độ hốn éo, mại thanh mại khi nói ra, ba, chúng ta bộ tóc khô à. Hiện tại mới 9 điểm, khoảng cách 11 giờ 30 phút còn có hơn 2 giờ đây, không nóng nảy. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, chờ ta trước cho mụ mụ làm xong buổi sáng hôm nay chân khí đợt trị liệu. Ân a. Kỳ Kỳ nhu thuận hừ một tiếng, phồng phồng miệng, tiểu nghiêng đầu một cái, khuôn mặt dán tại Lâm Phàm ngực, đổi một thoải mái hơn tư thế nằm sấp. Lâm Phàm làm một tay nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, chậm rãi hướng trong cơ thể nàng vượt qua chân khí. Cương ngân hoạt huyết, ích khí dưỡng nhan, trừ độc thông khí, có rất nhiều kỳ hiệu. Lúc này liền nghe phía ngoài truyền đến cộc cộc cộc thanh âm. Chỉ chốc lát sau, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm hai nàng tay kéo tay, từ bên ngoài đi vào, nguyên lai hai người bọn họ không biết từ chỗ nào nghe nói thế ngoại đảo nguyên tụ hội tin tức, cũng chạy tới biểu thị muốn đi đến một chút náo nhiệt. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có hai cái này tốt khuê mật bồi tiếp Lăng Tuyết Phỉ há không phải tốt hơn. Nhanh đến 9 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Phàm chậm rãi thu hồi chân khí, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, sau đó vô vô Kỳ Kỳ tiểu thí độ, nói ra, Kỳ Kỳ, chúng ta đi thôi, trước đi qua chuẩn bị một chút, chờ người đám tiểu đồng bạn. Tốt ta ba. Chúng ta bộ tóc khô a. Kỳ Kỳ gieo hò nói. Sau 3 phút, Hạ Vạn H6 từ Thiên Thủy Hương tuyển biệt thự lái ra, một đường hướng tây, mục tiêu Bàn Long Sơn. Chương 1027, có khách lên núi, chúc mừng năm mới. Bàn Long Sơn lên mới xây bắt đầu một tòa chiếm diện tích phi thường lớn, hơn nữa rất phong độ công xưởng, cũng chính là gần nhất 2-3 tháng đến nay, ở trong ngoài nước đều đại danh đỉnh đỉnh, tại không ít người trong mắt tràn đầy sắc thái thần bí phi phàm chế dược. Lấy phi phàm chế dược làm trung tâm, cấu tạo bắt đầu một bộ bao trùm toàn thế giới phạm vi. Bao quát thế tục giới cùng giới tu luyện sản nghiệp khổng lồ liên, mỗi ngày đều có đại lượng sản phẩm từ phi pháp chế dược vận chuyển ra, mang đến các nơi trên thế giới. Phàm là bị đánh lên phi phàm nhãn hiệu, đều là hiện nay thế giới độc nhất vô nhị sản phẩm, không có bất kỳ cái gì một cái cạnh phẩm công hiệu có thể cùng bằng được, điều này cũng làm cho sáng tạo ra phi phàm hệ liệt tại toàn thế giới đều ở vào tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Lũng đoạn địa vị tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa không cách nào tưởng tượng lợi ích to lớn, một ngày thu đấu vàng dạng này từ đã hoàn toàn không đủ để hình dung một hai. Loại tình huống này tự nhiên cũng đưa tới vô số người ngấp nghé. Tại lợi ích to lớn khu động dưới, không thiếu kẻ liều mạng bí quá hóa liều, muốn đánh phi phàm chế dược chủ ý, kết quả tất cả dám can đảm mang làm loạn tâm tư đạp vào Bàn Long Sơn người, liền không có một cái nào có thể đi tiếp, ở trong đó không thiếu thông thiên cường giả, thậm chí động huyền cường giả. Thế là, Bàn Long Sơn liền trở thành chỗ có người trong lòng kinh khủng nhất cấm địa. Chậm rãi, liền không có người còn dám nhìn trộm Bàn Long Sơn. Cho nên nơi này bình thường phi thường quận cũng é. Đồng thời ẩn ẩn có lấy một loại trang nghiêm túc mục bầu không khí, nếu có cao thủ ở đây lời nói, sẽ còn phát hiện, tại Bàn Long Sơn giữa núi rừng, có mấy đạo như có như không mịt mờ khí tức, tản ra nhàn nhạt uy áp. Nhưng là hôm nay, Bàn Long Sơn lại thay đổi ngày xưa quặng quẽ, trở nên náo nhiệt rất nhiều. Buổi sáng vừa qua khỏi 11 giờ, liền lục tục có xe chiếc từ Long Thành thành phố nội thành ra, dọc theo bình thường phi phàm chế dược vận chuyển hàng hóa con đường, lên Bàn Long Sơn, cuối cùng dừng xe ở phi phàm chế dược trước cổng chính bãi đỗ xe. Những cái này lên núi xe, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là xe sang trọng, phóng nhãn nhìn sang liền không có một cỗ thấp hơn 7 chữ số, hơn nữa bảng số xe cũng đều là một đám nước tốt con số, cái gì 888.888, 666.666, V587 loại hình. Từ nơi này chút trên xe xuống tới người, cũng đều khí vũ bất phàm, xem xét liền không phải là người bình thường. Hơn nữa bọn họ đại đa số cũng là nam nữ đồng hành, đồng thời còn mang theo cái 3-4 tuổi tiểu hài. Đây chính là phi phàm chế dược sao? Quả nhiên là phi phàm A. Một cái mắt to mày rậm, tướng mạo uy nghiêm nam tử đứng ở một cỗ màu đen xe bẹn ní bên cạnh cửa, ngửa đầu nhìn xem phi phàm xưởng chế thuốc trên cửa chính bảng hiệu, lẩm bẩm nói. Đúng vậy A, vị kia Lâm tiên sinh cũng quả thật có bản sự. Nam tử bên tay trái, một cái thân thể ưu mỹ, tự nhiên hào phóng nữ tử, săn thái dương sợi tóc, gật đầu nói. Tại giữa hai người, thì là một cái trăng trắng mập mập tiểu bàn đôn nhi, hai cánh tay phân biệt nắm lấy nam tử cùng tay cô gái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tựa hồ nơi này mọi thứ đều để cho hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Chính là Âu Dương cùng hắn ba ba mụ mụ, Âu Trấn Hoa cùng Hoàng Viện. Âu Trấn Hoa tại Long Thành cũng không tính quá kiêu căng, không ít người thậm chí đều chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng thực sự hiểu rõ người khác, đều biết cái này nhưng là một cái điệu thấp cự thú. Nhà bọn hắn dù sao cũng là mở ngân hàng, tài sản hùng hậu tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, hơn nữa nhân mạch cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ bất quá Long Thành cũng không tính Âu Trấn Hoa đại bản doanh, hắn vốn là từ Đông Hải thành phố làm giàu, hơn nữa Âu Trấn Hoa làm người tương đối là ít nổi danh, không hiển sơn bất lộ thủy, cho nên tại Long Thành cảnh nội, tên hắn ngược lại không phải là rất nổi danh. Hôm nay, Âu Trấn Hoa thế nhưng là từ chối đi một nước nào đó thủ tướng mời, liền vì bồi con trai mình tham gia một cái nhà trẻ mẫu giáo bé học lớp. Chuyện này thấy thế nào làm sao không thể tưởng tượng, nhưng quả thật là đã xảy ra. Bởi vì trận này tụ hội người đề xuất là Kỳ Kỳ, mà Kỳ Kỳ có một cái rất đáng gờm ba ba. Lâm Phạm, Âu tiên sinh đúng không? Xin mời đi theo ta, thiếu gia nhà ta đã tại thế ngoại đảo nguyên xin đợi đại giá. Phi Phạm chế dược cửa ra vào, một cái vóc người khôi ngô vô cùng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cự hán bước dài đón, vẻ mặt tươi cười nói ra. Âu Dương có chút khiếp đảm nhìn xem cự hán, hướng Âu Trấn Hoa sau lưng né tránh. Thật sự là đến hình người tượng quá mức dọa người, như là cầu hùng thành tinh đồng dạng, đi trên đường tựa hồ mặt đất đều đang run rẩy, mặc dù trên mặt chất đống nụ cười, nhưng trên người lại trong lúc vô tình tản mát ra một cỗ hung lệ bá đạo khí tức, để cho luôn luôn gan lớn Âu Dương đều hơi sợ. Bất quá Âu Trấn Hoa nhưng lại sắc mặt như thường, dù sao cũng là thấy qua việc đời, trải qua sóng to gió lớn người, còn không đến mức thất thố. Làm phiền. Âu Trấn Hoa mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Nha ma. Cự hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra. Nghe vậy, Âu Trấn Hoa ánh mắt hơi rung nhẹ hai lần, khôi phục rất nhanh bình tĩnh, ôn quyền nói, nguyên lai là Nham Ma tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đối với Nham Ma cái tên này, Âu Trấn Hoa cũng không xa lạ gì, biết rõ hắn là phi phạm bảo an phó thống lĩnh, xem như Lâm Phạm dưới tay có thực lực lại có nhân vật thực quyền, cũng là Lâm Phạm trong trận doanh nhất thành viên trọng yếu một trong, nghe nói Nham Ma từng tại dưới mặt đất quyền đàn đánh nhau hắc quyền, về sau bị Lâm Phạm thu phục, liền một mực đi theo khoảng chừng, trở thành dưới tay hắn nòng cốt lực lượng, bị ủy thác trách nhiệm cùng Tô Việt cùng một chỗ chấp trưởng phi phàm bảo an. Bây giờ phi phàm bảo an thế gian nghe tiếng, một thành viên khó cầu, Nham Ma chi danh tự nhiên cũng truyền khắp đại giang nam bắc, trở thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là ở bên ngoài có hiển hách hung danh Nham Ma, giờ này khắc này lại như cái quản gia một dạng đi ra tiếp dẫn Âu Trấn Hoa. Đây đã là cấp đủ Âu Trấn Hoa mặt mũi. Nham Ma khoát tay áo, mỉm cười làm đáp lại, sau đó liền dẫn đầu đi vào bên trong. Âu Trấn Hoa mang theo vợ con đi theo Nham Ma sau lưng, đi vào phi phàm chế dược cửa chính. Phi phạm chế dược bên ngoài là khí thế rộng rãi tường đây, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có Lâm Phạm bố trí hơn 10 đạo cấm chế, cửa chính sắp đặt bảo an cương vị, toàn bộ ngày 24 giờ đều có nhân viên an ninh phiên trực, bên trong thì là khí thế ngất trời cảnh tượng, bận rộn nhưng ngay ngắn trật tự, mảy may không lộ vẻ bối rối. Nhân viên kỹ thuật, vận chuyển nhân viên còn có người quản lý, riêng phần mình ăn mặc khác biệt chế phục, tại cương vị mình lên mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngoài ra còn có mấy đội nhân viên an ninh định thời gian tiến hành tuần tra. Đây chỉ là bên ngoài bảo an lực lượng. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ nhìn chằm chằm bốn phía. Lâm Phàm trong tay có tam tôn động huyền kỳ âm minh tử tướng cùng 6 tôn thông thiên kỳ âm minh tử tướng. Trong đó động huyền trung kỳ kình thiên trụ tại Lăng Tuyết Phỉ trong chữ vật giới chỉ, phụ trách bảo hộ nàng an toàn, động huyền tiền kỳ phi thiên hổ thủ hộ phi phàm mỹ dung, mà đổi thành một tôn động huyền tiền kỳ ngự thiên địch thì bị phái tới phi phàm chế dược, đảm nhiệm nơi này chủ yếu phòng giữ lực lượng, đồng thời có một tử, Hỏa Diễm, Thổ Sơn cùng Trường Phong, cái này 4 tôn thông thiên kỳ âm minh tử tướng làm phụ trợ. Có thể nói chỉ bằng vào cái này nằm tôn âm minh tử tướng, chính là một. cố cường đại lực lượng. Lại thêm cái khác trong bóng tối thủ vệ, cùng Lâm Phàm tự tay bố trí xuống cấm chế, nơi này có thể nói vững như thành đồng vách sắt, chính là động huyền cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể chui vào. Chương 1028, lục tục đến, chúc mừng năm mới. Phi phàm chế dược nội bộ, có một chỗ đặc thù ở tại, ở vào phi phàm chế dược góc đông nam, nơi này thủ vệ nhưng lại cực ít, bình thường cũng không có ai sẽ tới, chỉ có một tôn cầm trong tay cự cung, sau lưng cong to lớn ống tên pho tượng, đứng ở một bên. Sừng sững bất động. Chính là động huyền tiền kỳ âm minh tử tướng, Ngự Thiên Địch. Từ Ngự Thiên Địch tự mình thủ vệ địa phương, tự nhiên chính là trọng yếu nhất, phi phàm chế dược chỗ căn bản, thế ngoại đào nguyên. Nham Ma dẫn Âu Chấn Hoa ba người tới chỗ này về sau, Nham Ma có chút nhấc ra tay, ra hiệu Âu Chấn Hoa ngừng bước, mà hắn là chậm rãi tiến lên, đi tới Ngự Thiên Địch trước mặt, sờ tay vào ngực, móc ra một cái cùng loại ngọc bội loại hình đồ vật, trong tay có chút tản ra quan mang, hướng về Ngự Thiên Địch chỉ một lần, Ngự Thiên Địch nguyên bản lờ mờ vô thần trong hốc mắt, lập tức lóe lên hai lần u quang. Sau đó, Ngự Thiên Địch tay phải hướng về phía sau vung lên, chỉ thấy sau lưng không gian lập tức một trận khuấy động, ngay sau đó, liền xuất hiện một đường hình bầu dục màn sáng, cao 5-6 mét, rộng cũng có 3-4 mét, mặt ngoài có chút nhộn nhạo gợn sóng, nhìn qua cực kỳ mộng ảo. Hoa tắc tắc. Âu Dương mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngơ ngác nhìn xem đạo quang mặt kia, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Ngay cả Âu Chấn Hoa cùng Hoàng Viện cũng mặt lộ vẻ một tia rung động. Nham Ma quay đầu lại, nói ra, ba vị, đây cũng là thế ngoại đảo nguyên cửa vào, xin cứ tự nhiên, ta còn muốn đi nghênh đón những người khác. Nói xong, Nham Ma hướng về Âu Chấn Hoa ba người gật đầu, liền bước nhanh mà rời đi. Âu Chấn Hoa mắt nhìn Nham Ma bóng lưng, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía màn sáng, trầm ngâm chốc lát, nói, đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem cái này thế ngoại đảo nguyên, đến cỡ nào mộng ảo. Ân. Hoàng Viện mỉm cười gật đầu. Âu Dương là đã sớm kiềm chế không được, chạy trước tiên, kéo lấy Âu Chấn Hoa cùng Hoàng Viện tay, hướng màn sáng chạy tới. Rất nhanh, ba người liền tới đến màn sáng trước, hơi ngưng lại về sau, liền cùng nhau bước lên trước. Ba người chân mới vừa tiếp xúc đến màn sáng kia lập tức liền tạo nên một vòng rõ ràng gợn sóng. Âu Chấn Hoa ba người giống như là dung nhập màn sáng bên trong một dạng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một màn này nếu là bị người khác thấy được, sợ không phải đến hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Bằng không đang yên đang lành ba người, nói thế nào không liền không có đâu. Thế ngoại đào nguyên bên trong. Ba ba, ngươi đây là đang làm cái gì nha? Kỳ Kỳ ngồi ở trên xích đu, chậm rãi đung đưa, chớp sáng mắt to, nhìn thấy một bên đang tại bận rộn Lâm Phàm, ngại thanh ngại khí hỏi. Tại Kỳ Kỳ sau lưng, Tiểu Xỏa nhún nhảy một cái đẩy bàn đu dây, mình cũng chơi thật quá mức. Lâm Phàm nghe vậy ngẩng đầu, mỉm cười, nói ra, ba ba đang chuẩn bị nướng thịt vật liệu, đợi chút nữa bằng hữu của ngươi môn đến rồi, liền có thể bắt đầu nướng thịt. Hoa a. Kỳ Kỳ mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn thán phục một tiếng, lại hỏi, ba ba, còn có cái gì đừng ăn ngon đâu? Ba ba chuẩn bị kỹ càng ăn còn rất nhiều đây, bên kia có rất nhiều giống Kỳ Kỳ lớn như vậy các tiểu bằng hữu thích ăn đủ loại đồ ăn vặt, còn có hoa quả, món điểm tâm ngọt, bên này những nguyên liệu nấu ăn này, đợi chút nữa người đến đông đủ về sau, ba ba biết dùng bọn chúng tới làm rất thật tốt dùng nữa. Cam đoan để cho đến khách nhân đều nâng cao bụng lớn rời đi. Lâm Phàm chỉ bên cạnh nói ra. Nha. Kỳ Kỳ kinh hô một tiếng, trong mắt tích quay tích lấy, vương bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, có nhiều như vậy ăn ngon đây, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ đắt. Ba ba ngươi thật lợi hại. Vừa nói, Kỳ Kỳ duỗi ra hai cái thịt đô đô cánh tay nhỏ, hướng về Lâm Phàm dựng lên hai cái ngón tay cái, hai con mắt đều cười thành vành trăng khuyết. Được nữ nhi bảo bối khích lệ, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, thoải mái cười một tiếng. Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn quay đầu nhìn về phía lối vào, nói lầm bầm, ba ba, ngươi nói thủy phá, tiểu duyệt duyệt bọn họ làm sao còn chưa tới nhà. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Kỳ Kỳ không nên gấp à, chúng ta hẹn là 11 giờ nữa, bây giờ còn chưa tới thời gian đây, chờ một lát nữa bọn họ thì sẽ đến. A a, tốt à. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, không còn gấp gáp. Một bên khác, Lang Tuyết Phỉ tam nữ ngồi cùng một chỗ cười cười nói rửa rau. Lúc này, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy Âu Chấn Hoa một nhà ba người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ lối vào, ba người cũng là một mặt mộng bức, vừa rồi đi qua cái kia phiến không gian chi môn, từ ngoại giới tiến vào tiểu thế giới quá trình, thế nhưng là cực kỳ mộng ảo, bọn họ lần thứ nhất có loại kinh nghiệm này, bây giờ còn có điểm chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ nhìn muôn nghìn việc hệ trọng mở dạng, đi qua mấy lần kỳ diệu biến hóa về sau, rốt cục khôi phục ổn định, sau đó liền phát hiện mình đã đặt mình vào ở một cái kỳ diệu thế giới bên trong. Chính trực tháng chạp thời gian, nơi này lại giống như mùa xuân đồng dạng ấm áp. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đủ loại kỳ hoa dị thảo, không khí trong lành vô cùng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, hít thở một cái tựa hồ cũng để cho người ta rất cảm thấy tâm thần thanh thản. Thế ngoại đào nguyên, ngược lại thật sự là danh phù kỳ thực. Dù là lấy Âu Chấn Hoa kiến thức cùng tâm tính, giờ phút này cũng bị chấn kinh tột đỉnh, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ta tới rồi. Âu Dương xa xa nhìn thấy Kỳ Kỳ, nhạy cà tương phất tay hô. Kỳ Kỳ từ trên xích đu nhảy xuống, nện bước tiểu chân ngắn chạy tới. Tiểu xỏa mừng rỡ đi theo Kỳ Kỳ bên cạnh, vung lấy đầu lưỡi lớn chạy nhanh. Âu Dương, ngươi là người thứ nhất đến a? Kỳ Kỳ thanh tú động lòng người đứng ở Âu Dương trước mặt, cùng hắn lên tiếng chào hỏi về sau, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Âu Chấn Hoa vợ chồng, phi thường có lễ phép nói ra, thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe. Âu Dương liền vội vàng giới thiệu, ba ba mụ mụ, đây chính là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ tiểu công chúa ngươi cũng tốt à, lần đầu gặp mặt, đây là thúc thúc đưa ngươi tiểu lễ vật. Âu Chấn Hoa một mặt xuân phong giống như nụ cười ấm áp, xuất ra một cái đóng gói tinh mỹ tiểu hoa nhi đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở tiếp nhận, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn. Mặc dù cái kia tiểu hoa nhi không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi, cũng liền 180 khối tiền, đối với Âu Chấn Hoa nhân vật như vậy mà nói, cho dù cái số này lại lật gấp 10 lần, rơi trên mặt đất đều chẳng muốn đi nhặt, nhưng hắn lễ vật này thật đúng là đưa đúng rồi, so đưa mấy chục vạn mấy trăm vạn lễ vật hiệu quả đều tốt. Kỳ Kỳ rất ưa thích, rất vui vẻ. Thế là Lâm Phàm cũng liền vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Âu Chấn Hoa hai mắt. Trong ánh mắt mang theo thiện ý. Kỳ Kỳ một cái tay cầm lễ vật, một cái tay khác lôi kéo Âu Dương hướng Lâm Phàm bên kia đi đến. Vừa đi còn một bên cho Âu Dương giới thiệu Lâm Phàm chuẩn bị đủ loại ăn ngon chơi vui, đi ngang qua Lâm Phàm bên người thời điểm, còn lung lay trong tay lễ vật, vui vẻ nói ra, "Ba ba ngươi xem, đây là Âu Dương ba ba đưa ta lễ vật." Lâm Phàm cười cười. Âu Chấn Hoa là mang theo phu nhân đi tới Lâm Phàm bên cạnh. Âu Chấn Hoa trong tay còn cầm hai bình rượu đỏ, vừa cười vừa nói, "Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Âu Dương phụ thân Âu Chấn Hoa, cái này là thê tử của ta Hoàng Viện." Lần đầu gặp mặt, cũng không biết mang cái gì tốt, liền mang hai bình nắm bằng hữu từ Pháp Quốc mua rượu đỏ. Lâm Phàm cười nói, "Cảm ơn, Âu tiên sinh. Nhà các ngươi Âu Dương cùng Kỳ Kỳ đã là đồng học, lại là bạn tốt, bọn nhỏ quan hệ tốt, chúng ta cũng không cần quá xa lạ." Âu Dương nụ cười trên mặt sâu hơn. Hoàng Viện đánh giá hai mắt bên cạnh để đó đủ loại nguyên liệu nấu ăn, nói ra, "Lâm tiên sinh, đây đều là ngươi chuẩn bị sao? Xem ra hôm nay giữa trưa muốn có lộc ăn." Lâm Phàm cười gật đầu, nói ra, "Hai vị đi trước bên cạnh nghỉ ngơi, ăn chút trái cây, chờ một chút, những người khác đoán chừng cũng sắp đến rồi." "Tốt, Lâm tiên sinh ngươi bận rộn." Âu Dương cũng không quá phận khách khí, nhẹ gật đầu, liền cùng Hoàng Viện đi qua một bên. Bất quá bọn hắn cũng không hề thực ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là cùng Lăng Tuyết Phỉ các nàng chào hỏi. Hoàng Viện càng là một chút kiêu ngạo đều không có, cởi áo khoác xuống, vén tay áo lên lại giúp tẩy bắt đầu đồ ăn. Hành động này để cho Lăng Tuyết Phỉ tam nữ đối Hoàng Viện ấn tượng tốt hơn nhiều. Lại qua 2 phút đồng hồ, Chiết Phi Phàm tiểu phu thê hai mang theo Chiết Vũ Phách cũng tới. Tiếp theo, càng nhiều khách nhân lục tục đến. Chương 1029, Tạ Dạ. Xin hỏi ngươi là Lục Thi Hàm tiểu thư sao? Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ mụ mụ, một mặt kinh hỉ cùng ngoài ý muốn nhìn xem ngồi ở trên băng ghế nhỏ thuần thục chọn lấy đồ ăn, vốn mặt hướng lên trời, quần áo tùy ý, không có chút nào mình tinh giá đỡ Lục Thi Hàm, khó có thể tin hỏi. Lục Thi Hàm ngẩng đầu, vài sợi tóc mặt túi thấp gò má, hơi có vẻ lộn xộn, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại để cho nàng cả người lộ ra càng thêm có lực tương tác. Mỉm cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lục Thi Hàm đứng lên vẫy vẫy tay, nói ra, "Ngươi tốt, ta là Lục Thi Hàm." Thanh tuyến ưu mỹ, ngọt nhập lòng người. "Chào ngươi, chào ngươi." Cái kia tuổi trẻ mụ mụ sắc mặt vô cùng kích động, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lục Thi Hàm, nói ra, "Không nghĩ tới có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến Lục Thi Hàm, ta thực sự quá kích động." "Lục Thi Hàm, ta là ngươi fans hâm mộ, ta đặc biệt thích ngươi ca, nhất là cái kia một bài năm đó chúng ta chính thanh xuân, quả thực quá êm tai. Ta mỗi ngày đơn khúc tuần hoàn nghe kỹ nhiều lần, một chút cũng không sẽ cảm thấy chán ghét. Cảm ơn đã ủng hộ, ta sẽ cố gắng sáng tạo ra tốt hơn tác phẩm." Lục Thi Hàm nét mặt vui cười, gật đầu nói. Nàng cũng không nghĩ đến, tới tham gia Kỳ Kỳ tổ chức cái này tiểu tụ hội, thế mà còn biết đụng phải mê muội. Không, có lẽ hẳn gọi là mê tỷ. Cái kia tuổi trẻ mụ mụ có chút xấu hổ nhìn xem Lục Thi Hàm, nói ra, "Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao?" Lục Thi Hàm cười nhẹ gật đầu, "Đương nhiên có thể." "Quá tốt rồi." Tuổi trẻ mụ mụ vô cùng kích động, vội vàng lấy điện thoại di động ra đưa cho bên cạnh trợ phu, phân phó hai câu, liền chạy đến bên người Lục Thi Hàm, hai người đứng chung một chỗ, răng rắc hợp chụp mấy bức ảnh chụp. Lần này trẻ tuổi mụ mụ mới vừa lòng thỏa ý lôi kéo lao công cùng con gái đi qua một bên. 11 giờ nửa vừa qua khỏi, đến đây tham gia tụ hội người không sai biệt lắm liền đều đến đông đủ, dù sao cũng là nhân sĩ thành công, hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số người là lần đầu tiên cùng Lâm Phàm tiếp xúc, tự nhiên sẽ đem thời gian quan niệm nhìn rất nặng. Những cái này ngày bình thường tại riêng phần mình lĩnh vực hô phong hoán vũ, đều có không tầm thường kiến thức đại nhân vật. Giờ phút này lại cả đám đều giống như là mới vào đại quan viên lưu mộ mỗ một dạng, đối thế ngoại đảo nguyên tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ. Tỷ như những cái kia ngoại giới chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe qua kỳ hoa dị thảo, tỷ như đỉnh đầu huyền không tô điểm cung cấp chiếu sáng dạ minh châu, tỷ như nơi này giống như mùa xuân giống như ấm áp hợp lòng người khí hậu, tỷ như trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây hết thảy cũng là mộng ảo như vậy cùng không chân thực, quả thực đã lật đổ bọn họ nhận thức. Nhưng lại các tiểu bằng hữu không tim không phổi, chỉ cảm thấy nơi này rất đẹp, bãi cỏ rất mềm mại, hoa hoa rất xinh đẹp, người cũng rất thơm, hơn nữa Lâm Phàm ở chỗ này xây dựng không ít cơ sở giải trí, bàn đu dây, cầu trượt, quay ngửa gỗ chờ đã đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn có thể so với một cái cỡ nhỏ sân chơi. Trừ cái đó ra, còn có không ít con diều, bàn cờ, thậm chí còn tại bên cạnh mở ra một cái cỡ nhỏ hồ nước, có thể ngồi ở bên cạnh câu cá. Có thể nói là lớn bằng hữu tiểu bằng hữu, đều có thể ở chỗ này tìm tới thích hợp bản thân phương thức giải trí. Đương nhiên, gieo trồng đủ loại linh thảo tiên thảo viên, là bị độc lập cách xuất đến, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận. Nơi này chính là thế ngoại đảo nguyên sao. Thật đẹp a, bối ti từ ba ba mụ mụ nắm tay, bước vào thế ngoại đảo nguyên bãi cỏ, xinh đẹp lớn nháy mắt một cái nháy mắt, đánh giá bốn phía. Bối ti phụ thân tên là Cao Vĩ Đỉnh, dáng dấp cao cao gầy gò, phi thường đẹp trai, tuy là hạ quốc người nhưng lại có cùng loại người phương Tây đồng dạng đôi mắt thâm thúy, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười, mặc một bộ vừa người màu trắng âu phục, giống một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Mẫu thân của nàng tên là Tạ Dạ, là một cái tóc vàng mắt xanh phương Tây nữ tử, da thịt trắng loãng, dáng người cao gầy, phong yêu chân nhỏ, có phương Tây mỹ nữ đặc thù mị lực gió xuân tư thế. Mà bối ti chính là kế thừa phụ mẫu song phương tốt đẹp gen, trong và ngoài nước kết hợp, mới có thể tuổi còn nhỏ liền triển lộ ra mỹ nhân phôi dấu hiệu, đợi nàng trưởng thành, tuyệt đối là mê đảo vô số người hôn huyết tiểu mỹ nữ. Này, bối ti, ngươi tới rồi. Nhìn thấy bối ti, Kỳ Kỳ xa xa hướng nàng vẫy tay chào hỏi. Lần này bối ti không có cố ý sụ mặt, cũng hướng Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay, bất quá nàng cũng chưa qua đi, vẫn là nắm ba ba mụ mụ tay. Một nhà ba người đi tới Lâm Phàm trước mặt. Lâm tiên sinh ngươi tốt, phi thường cảm tạ lần này khoản đãi. Cao Vĩ Đình một cái tay nhẹ nhàng khoác lên phần bụng, hướng về Lâm Phàm cong lưng, thân sĩ phong phạm mười phần chào hỏi. Lâm Phàm cười đáp lại nói, không khách khí. Cao Vĩ Đình gật đầu cười, sau đó hướng Lâm Phàm giới thiệu nói, Lâm tiên sinh, vị này là thê tử của ta, Tạ Dạ, nàng là ương quốc người. Lâm Phàm nhìn về phía Tạ Dạ, ánh mắt không hề bận tâm, mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Mà Tạ Dạ sắc mặt đã có một kia mất tự nhiên, nắm bối ti tay đều không tự giác gấp một lần, thậm chí cái chán đều bốc lên mồ hôi, tại Dạ Minh Châu chiếu xuống, lộ ra hóng ánh trong suốt. Cao Vĩ Đình phát hiện thê tử dị thường, nội tâm kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, thân ái, ngươi thế nào? Không, không có việc gì. Tạ Dạ khỏe miệng giật giật, hít sâu hai cái, phảng phất gồ lên vô cùng dũng khí, nhìn về phía Lâm Phàm, miễn cưỡng cười cười, nói ra, Lâm tiên sinh ngươi tốt. Bối ti cũng hướng về Lâm Phàm vẫy vẫy tay nhỏ, ngọt ngào kêu một tiếng Lâm thúc thúc tốt. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Tạ Dạ một chút, nói, ngươi tốt. Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía bối ti, cổ tay khẽ đảo, trong tay làm ảo thuật tựa như xuất hiện một đóa kiểu diễm ướt át tiểu hoa, đưa cho bối ti, cười nói, mỹ lệ hoa đưa cho mỹ lệ tiểu thư. Bối ti ngòn ngọt cười, hai tay tiếp nhận tiểu hoa, hướng Lâm Phàm nói tiếng cảm ơn. Sau đó, Cao Vĩ Đình một nhà ba người mới đi qua một bên, bối ti bị mấy cái tiểu bằng hữu kéo đi cùng nhau đùa giỡn. Cao Vĩ Đình nhìn về phía thế tử, hỏi, thân ái, ngươi vừa rồi là thế nào? Cực kỳ hiếm thấy đến ngươi thất thố như vậy. Tạ Dạ miễn cưỡng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, không có gì, chỉ là thân thể có chút không thoải mái. Vừa nói, khoe mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ sâu đậm. Cao Vĩ Đình cũng không phát giác cái khác dị dạng, cũng liền không còn hỏi thăm, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu thế ngoại đảo nguyên đến. Nhưng Tạ Dạ nhưng thủy chung khó mà bình phục tâm tình, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, thậm chí ngay cả huyết mạch trong cơ thể đều có chút cơ hồ muốn nóng rực sôi trào. Bởi vì nàng cũng không phải là người bình thường, mà là một cái huyết tộc. Thân làm huyết tộc, Tạ Dạ đánh tâm nhãn bên trong liền cảm thấy mình so với người khác cao quý. Đương nhiên, Cao Vĩ Đình ngoại trừ, tại ngắn ngủi tiếp xúc về sau, cái này coi như lớn lên đẹp trai, phi thường có nhân cách mị lực hạ quốc nam nhân, liền chân chính chinh phục Tạ Dạ, để cho tự nhận huyết mạch cao quý Tạ Dạ đều gả cho hắn, hơn nữa còn vì hắn sinh hạ một người con gái. Nhưng là gần nhất, một cái nhân loại danh tự lại trở thành toàn bộ huyết tộc 13 đại thị tộc, bao quát một chút tiểu trong thị tộc, kiêng kỵ nhất danh tự. Cái kia chính là Lâm Phàm. Dựa vào sức một mình, cơ hồ đem huyết tộc bí ẩn đồng minh đánh cho tàn phế nam nhân. Tạ Dạ thân làm huyết tộc một thành viên, tự nhiên cũng là nghe nói qua Lâm Phàm sự tích, đối cái này bị toàn bộ huyết tộc coi là ma quỷ cùng đồ tể nam nhân, nội tâm cũng là tràn đầy sợ hãi. Lần này Tạ Dạ biết rõ tới nơi này sẽ đụng phải Lâm Phàm, nhưng nàng vẫn là suy nghĩ liên tục về sau, lấy dũng khí đến đây. Chương 1030, nước linh tuyển. Huyết tộc nội bộ có hai cái đối lập đảng phái, phân biệt gọi là bí đảng cùng ma đảng, cũng chính là bí ẩn đồng minh cùng ma yến đồng minh. Trước đó nhiều lần phái người chui vào hạ quốc đối Lâm Phàm xuất thủ, lại tại Luân Thành bị Lâm Phàm cơ hồ đem cường giả giết sạch chính là bí ẩn đồng minh, mà Tạ Dạ thuộc về ma yến đồng minh bên trong siết dày đặc bạt thị tộc, cho nên nàng đối Lâm Phàm nhưng lại cũng không có quá thâm cừu hận, chỉ là theo bản năng e ngại mà thôi. Vừa rồi khoảng cách Lâm Phàm khá gần thời điểm, Tạ Dạ thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được máu trong cơ thể đều đang run rẩy, một loại khó mà ức chế sợ hãi cảm xúc cũng lặng yên xông lên đầu. Đương nhiên, nếu như Tạ Dạ toát ra mảy may cừu hận cảm xúc, chỉ sợ nàng có thể hay không an nhiên rời đi bản Long Sơn, hoặc có lẽ là tức liền rời đi bản Long Sơn, còn có thể hay không an nhiên sinh tồn xuống dưới, vậy coi như không nhất định. Làm Tạ Dạ vừa mới bước vào thế ngoại đảo nguyên thời điểm, Lâm Phàm cũng cảm giác được. Mặc dù huyết tộc từ ở bề ngoài nhìn lại, trừ bỏ làn da trắng điểm, nhan trị cao một chút bên ngoài cũng không có cái khác đặc biệt rõ ràng, cho dù là ở xã hội loài người bên trong lâu dài sinh hoạt cũng sẽ không bị người phát giác, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, bọn họ thật giống như trong đêm tối đen đuốc, có thể bị Lâm Phàm tùy tiện nhìn thấu diện mục thật sự. Có thể nói nếu như Tạ Dạ không phải bẹt mẫu thân, nếu như bẹt không phải Kỳ Kỳ đồng học, như vậy cho dù Tạ Dạ đối Lâm Phàm không có cừu hận, Lâm Phàm cũng quyết định sẽ không lưu nàng. Bởi vì Lâm Phàm sẽ không cho phép bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm và không xác định nhân tố tồn tại. Là địch nhân, liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Lâm Phàm bản thân liền không phải là cái gì nhân từ nương tay người, nếu như không phải là bởi vì có Kỳ Kỳ tồn tại, hắn có lẽ sẽ là trên cái thế giới này nhất lanh huyết vô tình đồ tể cùng ác ma. Khách nhân đều đến đông đủ về sau, Lâm Phàm cũng liền bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Còn có mấy cái phụ huynh xung phong nhận việc tới trợ giúp, trong đó liền có Chiết Phi Phàm tiểu phu thê hai, Âu Chấn Hoa vợ chồng, Tiểu Duyệt Duyệt phụ thân Tần Minh, Cao Vĩ Đình đám người. Chớ nhìn bọn họ cơ hồ cũng là thượng lưu xã hội nhân sĩ, nhưng trong đó không ít người chủ nghệ xác thực vẫn rất tốt, có lẽ làm ẩm thực, xem như bọn họ một loại nghiệp dư yêu thích à. Tại mọi người dưới sự hỗ trợ, rất nhanh, cơm trưa liền làm xong. Trên đồng cỏ sớm bày xong 3 tấm rất dài bàn ăn, mỗi tấm bàn ăn đều có thể dung nạp 10-20 cá nhân đồng thời vào ăn, mà mỗi dạng đồ ăn cũng đều chia làm 3 phần, mỗi tấm trên bàn cơm phân biệt bày một phần, để cho mỗi người đều có cơ hội ăn vào bất luận cái gì một món ăn. Một bàn bàn sắc hương vị đều đủ món ăn sắp xếp gọn gàng, mùi thơm tràn ngập trong không khí, để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Mấy cái tiểu bằng hữu đều thèm chảy nước miếng, cho dù là đại nhân, cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ở nơi này chút mỹ vị món ngon trước mặt, mỗi người vị giác đều bị trêu chọc khó mà bình phục. Lâm Phàm lấy xuống tạp dề, cười phủi tay, nói, tốt rồi, tất cả mọi người tới rửa tay chuẩn bị ăn cơm rồi. Ba ta tới rồi. Kỳ Kỳ cái thứ nhất hưởng ứng, hấp tấp chạy tới. Trên cổ tay còn buộc lấy một cái bóng hơi, đi theo Kỳ Kỳ chạy biên độ, lung la lung lay. Những người bạn nhỏ khác cũng hoan hô, cười đùa, như ong vỡ tổ đi theo Kỳ Kỳ sau lưng, cũng hướng Lâm Phàm bên này chạy tới. Tại Lâm Phàm sau lưng là một dòng sông nhỏ, nước sông quần quận chảy xuôi, thanh tịnh vô cùng. Cái này nước cũng không phải là thế ngoại đảo nguyên nước, mà là Lâm Phàm từ ngoại giới vận chuyển tiến đến, nói lại thẳng thắn hơn, kỳ thật chính là ngoại giới nước máy, thông qua Lâm Phàm thiết trí cái nào đó trận pháp nhỏ, từ ngoại giới truyền đến thế ngoại đảo nguyên bên trong, tại thế ngoại đảo nguyên bên trong tạo thành một dòng sông nhỏ, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng tụ hợp vào ao nước nhỏ, lại từ hồ nước dưới đáy một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, truyền đến ngoại giới. Xem như tạo thành một người vì dựng nước hệ thống tuần hoàn. Những cái này nước tại thế ngoại đảo nguyên vừa đi thoáng qua một cái, liền đã không còn là phổ thông nước máy, chẳng những khẩu vị trong veo vô cùng, hơn nữa uống một ngụm, liền có thể để cho người ta tinh thần tỏa sáng, cả ngày đều bảo trì tốt nhất trạng thái. Những cái này nước mặc dù Lâm Phàm trước mắt, nhưng tại trong mắt người bình thường, cái tiết nhưng là chân chính bảo bối, bị coi là thần thủy. Cũng tương tự ẩn chứa vô hạn cơ hội buôn bán. Bởi vậy cũng ra đời được vinh dự nước khoáng giới Aston Martin nước linh tuyển, cũng chính là đem những cái này tại thế ngoại đảo nguyên bên trong chạy xuôi qua nước, bình chứa vào, thật giống như nước khoáng một dạng tiến hành bán, một khi đưa ra thị trường, lập tức liền nhấc lên một trận chiều dâng. Đương nhiên, nước linh tuyển không hề giống nông ít sơn tuyển hoặc là trăm ít núi nước khoáng như thế, tùy tiện một cái siêu thị nhỏ tiểu thương cửa hàng đều có thể mua được, vừa mới phát hành đưa ra thị trường, liền đứng trước nghiêm trọng cũng không đủ cầu, bởi vì liền như vậy một đầu sông nhỏ, sản lượng thật sự là có hạn. Một ngày tối đa cũng liền có thể trang mấy vạn bình, cái số này thoạt nhìn không nhỏ, nhưng cùng khổng lồ thị trường so sánh, căn bản là không có ý nghĩa. Ở loại tình huống này dưới, một bình nước linh tuyển giá cả, bị sao đến mấy ngàn mấy vạn, còn không có ngừng, như trước đang dâng lên. Dạng này giá cả đừng nói người bình thường không biết làm gì, liền xem như ngàn vạn phú ông ức vạn phú ông cũng không nhất định có thể mua được. Có chút kéo xa, trước tiên nói trở về thế ngoại đảo nguyên. Bị ngoại giới ca tụng là thần thủy nước linh tuyển, tại thế ngoại đảo nguyên bên trong. Lại liếc mắt một cái phổ thông sông nhỏ, dùng để rửa tay, rửa rau, tưới tiêu cùng, nuôi cá. Kỳ Kỳ cái thứ nhất chạy đến Lâm Phàm bên người, sát bên Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, vểnh lên tiểu thí độ, duỗi ra tay nhỏ, từ trong sông rửa tay. Những người bạn nhỏ khác cũng đều chạy tới, học Kỳ Kỳ bộ dáng. Một đám tiểu gia hỏa đều ngồi xổm ở bờ sông rửa tay, trang diện này vẫn rất có yêu. Trong đó mấy cái nghịch ngợm tiểu quỷ, còn hướng người bên cạnh đập bắt đầu bằng nước.